Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 241 đến 260. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tại Dương Tiểu Thiên không ngừng đùa dưới, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng, bạch ngọc nõn nà vậy, ngọc thể phiếm hồng, mị nhãn như tơ, trong miệng càng không ngừng ai ai hừ hừ lấy. Hoàn toàn ngây ngất tại tình yêu nam nữ thân thể khoái cảm bên trong, dục hỏa tăng vọt, đói khát dâm loạn, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng dùng hai chân thật chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên eo hổ, tùy ý trẻ tuổi Dương Tiểu Thiên đâm thọc tại nàng thành thục diễm lệ thân thể phía trên, một cái cuồng xoay phối. Hợp Dương Tiểu Thiên đỉnh động đào đưa thắt lưng, hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại nơi ba đào cuộn trào mãnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thật là nhớ, muốn, hát vang vui mừng hát. Nhưng không biết vì sao chỉ là trong tiềm thức, kiệt lực cắn chặt hàm răng, để cho này lời dâm tiếng đảng, cuối cùng chỉ hóa thành nga nga a a nhẹ ca. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không chút nào gián đoạn mà tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong u cốc ra ra vào vào, dính đầy lóng lánh sáng dâm thủy, đồng thời không ngừng phát sinh, ầm ập âm hưởng. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng chỉ cảm thấy u cốc hoa tâm bị cắm cho lửa nóng, mắt nổ đong đóm, hồn tiêu phách tán. Một lần lại một lần tại bể dục phong ba bên trong lên lên xuống rơi, cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài khắp nơi chảy vọt, nhịn không được toàn thân tê dại chua mỏi ngứa, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng eo nhỏ nhắn một cung, trong mũi phát sinh rung động tâm hồn chiến ngâm, dục động trong một trận co giật, ấm áp trơn dính dâm thủy như mở ra thủy xế như nhau phun vẩy ra, diệt năng đè ở trong chỗ sâu hoa tâm cực đại quy đầu. Dương Tiểu Thiên cũng vậy thoải mái không nghĩ lại khống chế vậy, có như cởi cương ngựa hoang vậy tính dục. Quái vật lớn tại một trận phát trung, sau đó tinh quang vừa mở, lớn cổ chích nhiệt nham thạch nóng chảy mạnh mẽ mà phun ra vào xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng này non mềm nhạy cảm tử cung bên trong, nóng được phải xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng lần nữa hoa tâm co giật cao trào kéo tới, từng cổ một hòa lẫn nam nữ ấm áp dính trơn dâm thủy từ hạ thân trong chỗ sâu chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm nàng và thân thể hắn giao hợp chỗ, một lần lại một lần nữa. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đã không biết là lần thứ mấy cao trào, mơ mơ màng màng trong, phản phất đây đã là lần thứ 8 cao trào, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đã thoải mái quên mất tất cả, lách cách. Thanh âm từ tấm ngăn phía trên truyền tới, thỉnh thoảng còn có nữ tử cúi đầu ngâm sướng, cùng quăng dòng đụng nhau, ba ba tiếng, cửa đại điện hai người, nhất thời liền hiểu tấm ngăn phía trên xảy ra chuyện gì, nữ ngượng ngùng, nam hướng tới, thế nhưng là nếu mà đàn ông kia biết nội tình, chỉ sợ cũng lại cũng hướng tới không lên nổi, vi bố đang nhẹ nhàng rung rung, tấm ngăn tại, xèo xèo, vui mừng hát, tấm ngăn phía sau đắm chìm trong sung sướng bên trong nam nữ, nam là lưng hùng vai gấu, tinh thần phấn chấn đứng tấm ngăn phía trên, chày sắc hoành súc, quái vật lớn thẳng theo hoa tâm, nữ còn lại là hương đầy mồ hôi, quỳnh nước tùy ý, vốn là không lớn mắt phượng con ngươi càng là tựa như đóng tựa như mị, lông mi thật dài che tại nơi thu thủy di nhân vậy hai tròng mắt phía trên. Để cho đôi mắt sáng bên trong lóe lên quyến rũ, như che lên một mảnh hắc sa, như sương mù dày đặc như nhau, để cho người ta sau khi nhìn thấy, liền rơi trong đó khó có thể tự kiềm chế. Chung Mộng Điệp cùng ca ca Diêm Bang Bang chủ Chung Hiếu Nghĩa mới vừa tiến vào đại điện, đã bị không giải thích được điểm huyệt đạo. Tại huyệt đạo vừa mới bị điểm này một chốc này, trong lòng của nàng nhịn không được là một trận uể oải cùng lo lắng, không biết mình là không phải là cũng rơi vào này hai cái người xấu trong tay. Thế nhưng là đợi một hồi, thủy chung không ai đứng ra. Đại điện này trong vẫn là yên tĩnh, là ai đã hạ thủ? Hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì? Chung Mộng Điệp không ngừng tự hỏi vấn đề này, ánh mắt nàng chung quanh đánh giá đại điện. Cái này đại điện niên đại một lúc lâu, trên nóc nhà cái ruồi đã bị năm tháng bức tranh lên u hoàng vết tích. Trên nóc nhà ngói đỏ chắc cũng là sức mẻ không được đầy đủ, mơ hồ có mấy nhánh tia sáng chiếu xuống đến. Trên mặt đất hình thành từng cái một hình tròn vết lốm đốm. Tại nơi tàn phá địa phương có mấy cái mạng nhện đón gió lay động, khiến người ta một loại không nói ra được cảm giác cô tịch giác, đại. Điện ngay phía trước là một cái bụng bự Phật Di Lặc, nguyên bản xác nhận kim trang Phật tổ, phản phất cũng vậy bỏ đi kim sáng sáng áo cà sa đổi lại màu vàng đất tăng bào, chỉ có nụ cười kia nhưng xuất thần thái, tại sâu kín năm tháng trong y nguyên, Phật tổ này trên đầu mặt còn lại là một cái lầu cát như nhau không gian, một cái tấm ngăn, một mảnh vi bố, bị địch nhân điểm huyệt đạo. Nhưng địch nhân nhưng thủy chung không ra được, Chung Mộng Điệp nguyên tưởng rằng địch nhân là có ý định trêu đùa, nhưng thời gian kéo dài sau đó, nàng lại cảm thấy không giống, Nếu mà địch nhân thật là có ý trêu cợt chính bản thân, như thế nào sẽ lại thủy chung không hiện ra đâu nè. Đang ở nàng suy tư thời điểm, chờ nhiên nghe được tấm ngăn lạc. Xèo xèo, thanh âm, tấm ngăn trên có người. 99 đao, Chung Mộng Điệp trong lòng suy nghĩ, nàng quét mắt bên cạnh ca ca Diêm Bang Bang chủ Chung Hiếu Nghĩa, thấy ca ca Chung Hiếu Nghĩa cũng vậy nhìn mình, nói vậy hắn cũng nghĩ như vậy. Thanh âm này chỉ là ngắn ngủi một cái, đại điện liền lần nữa quy về một mảnh tĩnh lặng trong. Chẳng lẽ là chính bản thân nghe lầm, hoặc là, mặt trên bất quá là một con chuột, lại đợi một hồi kẻo kẹt chi thanh âm có một lần vang lên, mà kèm theo tấm ngăn vui mừng hát, có thể rõ ràng nghe được một cái cô gái tiếng rên rỉ, thanh âm này mị đến cốt tủy bên trong, để cho Chung Mộng Điệp trong lòng nhịn không được tạo nên một tia rung động, nguyên bản treo ở cổ họng mắt tâm nhi, cũng ở đây rên rỉ bên trong một lần nữa rơi về tới trong bụng thẳng thắn nhảy lên, nàng không phải là cái gì ra đời chưa sâu con nhóc. Tuy rằng 35 tuổi hay còn là Vân Anh chưa gả, bất quá có. Một số việc có thể ở trong sách biết đến, nàng đang nghe thanh âm trong nháy mắt đó, liền biện nhận ra, thanh âm này không phải là cái gì sau khi trọng thương thống khổ tiếng, mà là sung sướng tiếng, là đang thỏa mãn sinh lý yêu cầu bên trong hưng phấn tiếng, mặt của nàng thoáng cái đỏ, trong lòng không khỏi gắt một cái, người nào, vô lại như vậy, lại đang trong chùa miếu mặt làm loại này dèm pha, nàng muốn đem lỗ tai bỏ vào phía trên. Không đi nghe lời dâm tiếng đảng, thế nhưng là nàng bị điểm lấy huyệt đạo, đi lại không đi được, động lại không động được, chỉ có thể như vậy dứt khoát nghe. Dần dần, nàng hô hấp cũng không nhịn được dồn dập, khẽ động cũng không thể động thân thể có nhiều chỗ dần dần ngứa hẳn lên, nguyên bản chỉ cần chú ý tập trung tinh lực dụng tâm đi trùng kích huyệt đạo, những thứ này ngứa ngáy rất dễ dàng là có thể bị quên mất rơi, thế nhưng là tại một tiếng này tiếng nhật nhạc dâm gọi trong tiếng, nàng sao có thể như vậy chuyên tâm tập trung tinh lực. Vì vậy một chỗ ngứa, truyền đến một địa phương khác, chỉ chốc lát sau, toàn thân đã cảm thấy nóng hầm hập, thân. Thể hình như ra một tầng mồ hôi rịn như nhau, dính dính rất không thoải mái, Chung Mộng Điệp liếc mắt ca ca Chung Hiếu Nghĩa. Chung Hiếu Nghĩa này dường như tại từng miếng nuốt khóa mạc nhi, nàng nhẹ nhàng thầm mắng một câu, xem ra nam nhân quả nhiên không có có một cái tốt, nàng trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên liền thấy này vi bố nhoáng lên, như bị gió thổi như nhau. Tuy rằng trong lòng nàng tại thầm mắng cẩu nam nữ, thì cho là không dằn nổi muốn làm việc, có thể trở về gia hoặc là trong khách sạn A, cư nhiên chạy đến nơi đây đến đánh giả chiến, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Có thể có câu nói đầu tiên là người đều là tò mò, nàng trong lòng mặc dù tại thầm mắng, thế nhưng là ánh mắt lại có đúng hay không hướng phía vi bố phiêu phía trên vài lần, muốn nhìn một chút ở trong đó tới cùng là đang làm gì, nam nhân này cũng vậy quá mạnh mẽ sao. Hình như nữ nhân kia hình như cũng gọi hơn nửa canh giờ sao, đáng tiếc này vi bố chỉ là hơi run run, vi bố về sau cảnh sắc, nàng là như nhau cũng vậy nhìn không thấy, hiện tại vi bố hình như bị gió thổi mở ra, nàng nhanh đi nhìn xem, kết quả bên trong là tối om cái gì cũng vậy không thấy được, trong lòng nàng nhịn không được thở dài một cái. Hô một cái, nàng đột nhiên nghe được gáy một trận gió tiếng truyền đến, đi theo cái cổ đau xót, ánh mắt tối sầm, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Nghe được trong đại điện, phù phù phù phù, hai tiếng, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng mềm nhũn đỡ treo vi bày dây thừng, nũng nịu kêu lên ngươi. Ngươi đem bọn họ đều giết. Ta. À, ta liều mạng với ngươi, tiểu mỹ nhân, làm sao biết chứ, yên tâm đi, ta sẽ không giết bọn họ. Bất quá tiểu mỹ nhân, ngươi dự định như thế nào cùng ta hợp lại a? Chúng ta là không phải là tìm một chỗ tại đại chiến một trận a? Vừa rồi chỗ kia bụi nhiều lắm. Ta đều còn không có thi triển ra, chờ chút lần nữa tới rồi trên giường, vi phu còn có rất nhiều hoa khác dạng, bảo đảm phu nhân ngươi thỏa mãn, Dương Tiểu Thiên nói, ngươi. Ai muốn cùng ngươi lại, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ngượng ngùng ngừng nói, liếc nhìn ngã nhào trên đất phu quân Chung Hiếu Nghĩa, trong lòng là một trận hoảng quý, thế nhưng là tại hoảng quý bên trong, nàng lại không nhịn được liếc nhìn Dương Tiểu Thiên, hồng ngọc vậy khuôn mặt xinh đẹp nhất thời càng là kiều diễm động nhân, nàng thét chói tai đến ngươi. Ngươi thế nào không mặc quần áo a? Nàng xấu hổ liếc nhìn Dương Tiểu Thiên dưới khố liên tiếp gật đầu quái vật lớn, lại là e thẹn lại là kinh ngạc, quần áo của ta không phải là ở trong tay ngươi cầm nha. Ngươi không đưa cho ta, ta lại từ nơi này tìm y phục mặc đâu nè, nếu không ta đem mỹ nhân kia quần áo cởi ra tạm thời mượn đến dùng một chút. Sau khi nói xong trần trùng trục Dương Tiểu Thiên liền muốn phải cung hạ thân tử, đi cởi Chung Mộng Điệp quần áo, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nhất thời nóng nảy, mình đã như vậy. Há có thể hại tiểu cô a, Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng đột nhiên phủ định nói, cũng không thể tính hại, thất chi cây dâu và cây du thu chi đông ngung, mặc dù có chút xin lỗi phu quân, thế nhưng là, cùng với hắn, cái loại này vui sướng cũng là cho tới bây giờ cũng không từng lĩnh hội trôi qua. Cái này cảm thấy khó xử ý nghĩ tại trong đầu của nàng rạch một cái mà qua, thấy Dương Tiểu Thiên muốn cởi chung mộng điệp quần áo, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nhanh chóng kêu lên, đừng, ta cho quần áo ngươi, thật là, mộng điệp thế nhưng là Vân Anh chưa gả nữ tử, ngươi nghĩ như thế nào đi cởi y phục của nàng đâu nè, thật muốn cởi, đó không phải là ngươi muốn kết hôn nàng không thành sao a? Vậy ta đi cởi của phu quân ngươi quần áo sao, ta đến nhiều lần nhìn xem rốt cuộc là ta tiền vốn lớn, hay là hắn tiền vốn lớn. Dương Tiểu Thiên cười hì hì nói, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ngoài miệng nói không lại Dương Tiểu Thiên, mau chóng đem y phục của hắn xuống phía dưới ném đi, nói ngươi hay còn là mặc ngươi y phục của mình sao, được rồi, ngươi tới cùng tên gọi là gì a? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dương Tiểu Thiên tiếp theo quần áo, một bên mặt vừa nói ngươi nhưng nhớ sở ngươi phu quân tên của ta, ta gọi Dương Tiểu Thiên, về phần ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, khi làm đương nhiên là vì tới cứu phu nhân ngươi a. Nếu không ngươi bị hắc sa song hùng vũ nhục, ta nhưng là sẽ đau lòng. Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tại trong miệng lẩm bẩm niệm vài cái tên Dương Tiểu Thiên, phản phất thực sự muốn đem tên Dương Tiểu Thiên ghi tạc nội tâm đồng dạng. Tiếp theo nghe được Dương Tiểu Thiên nói đến hắc sa song hùng, đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắc sa song hùng gấu chó nói, nếu không phải là lúc trước tiểu tử kia xấu chuyện tốt của ta, ta liền sớm ăn thịt người, lẽ nào chính là Dương Tiểu Thiên phá hư bọn họ chuyện tốt? Liền hỏi làm sao ngươi biết hắc sa song hùng danh hào a, ta lúc trước mới phá hủy bọn họ ăn thịt người chuyện tốt, có thể không biết sao? Nghĩ không ra mới chỉ chốc lát thời gian, bọn họ cư nhiên lại muốn ăn thịt người, nếu mà lại để cho ta nhìn thấy hai con hùng, nhất định giết bọn họ là vì Võ Lâm trừ hại. Dương Tiểu Thiên tự tin nói, Dương Tiểu Thiên tự tin đương nhiên là có tiền vốn, đang tiếp thụ thượng cổ thần công cùng song tu đại pháp thay đổi sau đó. Dương Tiểu Thiên công phu đã là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần kinh nghiệm thực chiến cũng đủ, phỏng chừng ngay cả trước kia hai đại kỳ hiệp Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng đều đánh không thắng hắn, về phần này hai cái không nên thân hắc sa song hùng, hắn tự nhiên là không cần để ở trong mắt. Nhìn Dương Tiểu Thiên dáng vẻ tự tin, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng khẽ động, tự tin nam nhân là hấp dẫn nhất nữ nhân. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng Vân Anh chưa gả là lúc, cũng là dũng cảm sục sôi một cái tiểu nữ hiệp. Từ khi gả cho Trung Hiếu Nghĩa sau đó, dần dần bị đổi thành hiện tại loại này ôn nhu tính tình, Trung Hiếu Nghĩa công phu không cao làm người cùng khí chính trực, tự nhiên cũng không có cái gì khí phách. Nữ nhân này nếu như hiểu biết chữ nghĩa, khó tránh khỏi ngóng trông chính bản thân phu quân màu sắc đẹp đẽ phong lưu, trạng nguyên tài, nếu như nữ nhân này là công phu người yêu thích, nàng tự nhiên là thích chính bản thân phu quân công phu càng cao càng tốt, đối mặt như vậy một cái cùng tức giận Trung Hiếu Nghĩa. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tiếc nuối. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đi rồi lên đồng, sửng sốt một hồi, mới tại Dương Tiểu Thiên trong ánh mắt tỉnh ngộ lại, nàng ngượng ngùng nói vậy là ngươi Lạc Dương người địa phương sao? Không phải là, tại hạ là phụ thân là Dương Viễn Mục, ở nhà chơi rong ba thục. Dương Tiểu Thiên nói, từ khi cùng hắn hợp thể nữ nhân đều sẽ lại thích hắn, hắn tự nhiên cũng đem xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng xem như nữ nhân của mình. Cho nên mới nói thẳng minh lai lịch của mình. Cái gì, ngươi là Dương Môn công tử? Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng kinh ngạc nói, nghĩ thầm thảo nào võ công sẽ lại lợi hại như vậy, thì ra là giang hồ đệ nhất đại gia tộc Dương gia công tử. Đồng thời trong lòng lại có một chút tiếc nuối, bởi vì thân phận của Dương Tiểu Thiên, có lẽ sau này đều có thể không thấy được Dương Tiểu Thiên. Loại tiếc nuối này khiến cho nội tâm của nàng đột nhiên nhảy loạn một cái. Lẽ nào cái này thích trước mắt cái này so với chính mình nhỏ rất nhiều nam tử trẻ tuổi sao? Đúng vậy, chẳng lẽ còn có giả a? Dương Tiểu Thiên cười nói, được rồi, lúc trước hắc sa song hùng tìm ngươi hỏi hoàng đế nội kinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hơn nữa ta ký được các ngươi Diêm Bang đã là tại Giang Chiết dãy một cái, các ngươi thì tại sao đến Lạc Dương bên này đâu nè? Hoàng đế nội kinh, Dương Tiểu Thiên đương nhiên biết là thượng cổ tứ đại kỳ thư một trong, lần trước gặp phải sư cô sư phi huyên, Dương Tiểu Thiên đã tại trong miệng nàng hoàng đế nội kinh tái xuất giang hồ nhân sĩ nhất định sẽ vì tranh đoạt sách này mà gây chiến, bất quá hắn thật không ngờ sách này tại sao phải tại Diêm Bang, cho nên mới hỏi xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dù sao nàng đã trở thành nữ nhân của mình, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ lại quan tâm. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng suy nghĩ một chút nói vậy ngươi cũng biết Diêm Bang sự tình, Diêm Bang thành lập tại Tùy Hướng lúc khai quốc kỳ, bởi Trung Hiếu Nghĩa ông cố phụ Trung Thiên sáng lập, trải qua tứ mới phát triển trở thành giang hồ thập đại môn phái một trong, bởi Trung Thiên sinh ra nhà nghèo khổ, cho nên báo cho hậu nhân nên vì thiện hình thức, cho tới nay Diêm Bang tại trong chốn giang hồ đều dùng chính phái hình tượng xuất hiện, trong khoảng thời gian này vùng duyên. Hải thôn nhỏ không ngừng đã bị uy đảo tiến công. Tuy rằng trước đây vẫn có uy nô hải tặc đến vùng duyên hải dãy một cái cướp bóc, nhưng lần này lại cùng trước kia có chút bất đồng, vô luận tham dự tập kích hải tặc nhân số, hay còn là hải tặc tập kích thọc sâu, đều vượt qua xa trước đây, điều này làm cho Trung Hiếu Nghĩa thập phần lo lắng, lần này cần hộ tống thuế ngân đi lên kinh thành, chúng ta lường trước chiếc giang phúc kiến hai vùng đất thuế ngân sẽ bị uy nô đánh cướp. Cho nên hy vọng chiếc giang thứ sử bên kia có thể phái binh hộ tống. Nhưng là bởi vì Tây vực bên kia đang đánh trượng, chiếc giang thứ sử cũng không có phái ra quan binh hộ tống chúng ta, với là chúng ta thương nghị trước thời gian hộ tống, có thể né tránh uy nô đánh cướp, cho nên mới phải xuất hiện ở Lạc Dương bên này. Hơn nửa đoạn thời gian trước chúng ta cùng năm đại gia tộc lại có một chút hiểu lầm, dự định tự mình đến Lạc Dương giải thích rõ, ai biết ngày hôm nay vừa tới Lạc Dương, liền phát sinh chuyện như vậy, này cái gì hoàng đế nội kinh ta là nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng không biết vì sao Hắc Sa Song Hùng sẽ biết, nói, hoàng đế bên trong trải qua, tại chúng ta Diêm Bang, bởi xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đơn giản vừa nói, Dương Tiểu Thiên coi như là đại khái hiểu đến, Diêm Bang cùng năm đại gia tộc hiểu lầm hắn là hết sức rõ ràng, xem ra Diêm Bang bị người hãm hại, vì vậy nói chiếu nhìn như vậy đến, ta phỏng chừng các ngươi là bị người hãm hại, xem ra Lạc Dương đối với các ngươi tới nói cũng là thập phần nguy hiểm, bất quá muốn hóa giải năm đại gia tộc hiểu lầm. Điểm ấy ta cũng là có thể giúp một tay, được rồi, vậy các ngươi bao nhiêu người tới bên này, hầu như chủ yếu thành viên đều ở đây bên, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng có chút lo lắng nói cứ nói các ngươi Dương gia vẫn luôn cùng năm đại gia tộc bất hòa, ngươi hỗ trợ thế nào a, cũng không muốn cho chúng ta can thiệp vào a, Dương gia cùng năm đại gia tộc bất hòa là người trong thiên hạ đều biết sự tình, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thấy Dương Tiểu Thiên phải giúp chính bản thân, trong lòng đột nhiên đối với Dương Tiểu Thiên sinh ra một loại lo lắng. Dương Tiểu Thiên đảm nhiệm nhiều việc nói phu nhân chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Các ngươi cùng năm đại gia tộc hiểu lầm điểm ấy cứ yên tâm giao cho ta đi làm sao, về phần tại sao Hắc Sa Song Hùng nói, hoàng đế nội kinh sẽ ở các ngươi nơi này, chỉ muốn đuổi kịp bọn họ hỏi rõ thì sẽ biết, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng khẽ cau mày, do dự mà nói nếu mà quá miễn cưỡng nói thì thôi, mặt khác hiện tại Hắc Sa Song Hùng đã đi rồi rất lâu rồi, còn thế nào đuổi theo a? Nếu như, nói lấy. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đạt đến thủ hơi một thấp, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, dáng dấp ngượng ngùng, tư thái động nhân, nàng nói mặc dù không có nói xong, thế nhưng là trong lời nói mặt này ba phần oán trách ý cũng là bạo lậu không thể nghi ngờ. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng lời ngầm không phải là nói, muốn không phải chúng ta hai cái tại đại điện này trong làm. Làm chuyện kia, làm sao có thể sẽ lại lãng phí thời gian lâu như vậy đâu nè, Dương Tiểu Thiên tự nhiên hiểu rõ xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ý tứ. Hắn xấu cười nói tốt phu nhân, hình như vừa rồi vi phu chỉ là muốn nhìn một cái ngươi thân thể, thế nhưng là phu nhân lại, Dương Tiểu Thiên nháy mắt ra hiệu nói, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đạt đến thủ hơi khẽ nâng lên, mắt phượng trừng Dương Tiểu Thiên một cái, vương trắng mịn tay nhỏ bé thoáng cái đặt tại Dương Tiểu Thiên trên miệng mặt đáng ghét, ta còn chưa phải là bên trong gian kế của ngươi, bị ngươi tên bại hoại này chiếm tiện nghi, ha ha, tốt phu nhân, không có khả năng gọi chiếm tiện nghi sao? Đây cũng là song phương đồng thời được phải lợi a, ta chủ động, có chủ động vui sướng, ngươi nghênh hợp, không phải là cũng có nghênh hợp thư sướng sao? Rồi lại nói ta hình như cũng không phải chủ động sao? Dương Tiểu Thiên xấu xa cười nói, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng mặt đỏ lên, sẵn giọng ngươi còn nói, bây giờ nói ngươi chuẩn bị làm thế nào chứ? Về phần cùng năm đại gia tộc hiểu lầm điểm ấy ngươi liền trực tiếp yên tâm, chờ một chút ta đi tìm một chút Hắc Sa Song Hùng, về phần làm sao tìm được? Phu nhân ngươi cũng vậy không cần quan tâm, nói chúng ta nhất định có thể ở thành Lạc Dương tìm được Hắc Sa Song Hùng. Các ngươi hay còn là nhanh chóng trở về khách sạn sao, mọi người hợp tại một khối, lực lượng cũng vậy lớn hơn một chút, vạn nhất thuế ngân bị đánh cướp, đến lúc đó chuyện nhưng không ổn, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng suy nghĩ một chút tuyệt nói với Dương Tiểu Thiên rất đúng, cũng vậy không khuyên nữa nói. Đảo mắt đảo qua vẫn đang hôn mê bất tỉnh Trung Hiếu Nghĩa cùng Trung Mộng Điệp hỏi này hai người bọn họ làm sao bây giờ a? Dương Tiểu Thiên nói hiện tại ta liền cứu tỉnh bọn họ tỉnh sau này, chúng ta thì nói ta đang truy tung Hắc Sa Song Hùng trên đường, thuận tiện cứu ngươi, chuẩn bị đưa ngươi trở về khách sạn thời điểm đi ngang qua miếu đổ nát, nghe được bên trong đại điện có tiếng âm, tới rồi kiểm tra vừa lúc nhìn xem thấy hai người bọn họ té xỉu trên đất phía trên, sau đó liền cứu bọn họ. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng gật đầu, Dương Tiểu Thiên đưa tay cởi ra Chung Hiếu Nghĩa cùng Chung Mộng Điệp huyệt đạo, Chung Hiếu Nghĩa cùng Chung Mộng Điệp được cứu tỉnh sau đó, bọn họ chỉ là đơn giản hỏi thăm một cái, Dương Tiểu Thiên cứu hai người đi qua, nghe Dương Tiểu Thiên lý do thoái thác sau đó, Chung Hiếu Nghĩa cùng Chung Mộng Điệp tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, thì cho là bọn họ có nghi vấn, hoài nghi cũng không phải Dương Tiểu Thiên cùng Bạch Nghi Phượng, mà là đang ở muốn. Này tấm ngăn phía trên rốt cuộc là ai đang làm a? Mình là thế nào bị đánh ngất xỉu, bởi Dương Tiểu Thiên là Dương Môn công tử, tại Dương Tiểu Thiên sau khi nói xong, Chung Hiếu Nghĩa cùng Chung Mộng Điệp là thập phần cảm tạ Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm nếu như các ngươi biết tình hình thực tế sau đó cũng không biết sẽ lại nghĩ như thế nào, tại cảm tạ hết sau đó, Chung Hiếu Nghĩa, Chung Mộng Điệp, Bạch Nghi Phượng tự nhiên là quay lại khách sạn, mà Dương Tiểu Thiên thì lánh đi một đường. Chuẩn bị khắp nơi đi tìm một chút Hắc Sa Song Hùng, Dương Tiểu Thiên kỳ thực cũng không phải đầy đường lớn đi tìm cái gì Hắc Sa Song Hùng, phải biết rằng dùng Đông Phương Thế Gia, Dương Gia cùng với Lạc Dương Quan Phủ Thế Lực, là rất nhanh thì có thể tìm tới Hắc Sa Song Hùng, Dương Tiểu Thiên vốn là dự định ở trên đường đi dạo một lúc sau, liền lợi dụng Dương Gia, Đông Phương Gia cùng với Lạc Dương Quan Phủ Thế Lực đi tìm Hắc Sa Song Hùng, đi dạo một hồi sau đó, sắc trời đã mờ đi. Dương Tiểu Thiên dự định ăn một chút gì mới trở về Đông Phương Thế Gia, vì vậy đi tới một cái tửu lâu, sau khi lên lầu, Dương Tiểu Thiên luôn cảm thấy có người đang ở nhìn kỹ chính bản thân, hắn quay đầu nhìn lại, mặt bên trên bàn ngồi một cái chừng 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân, nàng quần áo thâm sâu áo màu tím, da dẻ tuyết trắng, thân thể đoan trang, văn tĩnh đạm nhã, cho phép một loại không nói ra an nhàn cảm giác. Người này hình như đã gặp qua ở nơi nào a? Giang hồ tuy rằng hào phóng ngỗ ngược, nhưng vẫn là không có đạt được người khác nhìn ngươi hai mắt, ngươi liền muốn phải rút đao sở hướng tình cảnh, nhìn xem tại là một mỹ nhân phương diện tình cảm, Dương Tiểu Thiên có lễ phép hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, thậm chí còn nhẹ nhàng dơ dơ lên đầu, bày ra một cái khốc khốc tạo hình. Không ngờ mỹ phụ kia không chỉ có không cảm kích, trái lại khuôn mặt xinh đẹp chứa sát ý, một chút cũng không nể mặt Dương Tiểu Thiên, trong ánh mắt mơ hồ còn có chút địch ý, nàng lạnh như băng hỏi ngươi là từ kinh thành tới sao? Giọng điệu này mặc dù là lạnh như băng, thế nhưng là thanh âm này cũng là dị thường dễ nghe, để cho Dương Tiểu Thiên như cây trong gió xuân, phảng phất là nữ nhân tay nhỏ bé ở trên người cho mình làm xoa bóp, quái vật lớn lại chủ động ngó giáo giác vểnh lên rồi, hắn ngồi băng ghế phía trên xê dịch mông đít, để cho quần buông lỏng một phần, cho quái vật lớn một cái tương đối rộng hoạt động không gian, gần nhất chính bản thân là chuyện gì xảy ra, tâm hỏa cũng quá thịnh vượng một phần sao, mỗi ngày. Đều ở đây cùng nữ nhân giao hoang, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, hay còn là sẽ lại nhất trụ kình thiên đâu nè. Chẳng lẽ là bởi vì song tu đại pháp nguyên nhân sao, hắn suy nghĩ tâm sự, liền không có trả lời. Mỹ phụ nhân thấy Dương Tiểu Thiên lại xoay mông đít, lại lắc đầu, trong lòng lớn là bất mãn, mặt lạnh lùng gõ bàn một cái nói, hỏi ta đang hỏi ngươi nói đâu nè, ngươi thế nhưng là từ kinh thành tới, không phải là, tại hạ là ba thục tới, Dương Tiểu Thiên nói. Nghĩ thầm người này thực sự là kỳ quái, bất quá hắn ngược lại nói là thực nói, hắn đích xác là ba thuộc tới, vậy ta thế nào thấy ngươi có chút quen mặt đâu nè, Mỹ phụ nhân hỏi, Dương Tiểu Thiên trên dưới quan sát liếc mắt Mỹ phụ nhân, nàng hai mắt phản phất công lấy một vũng thu thủy, khóe miệng hơi nhếch lên, da thịt trắng như tuyết lộ ra một cổ tử thành thục mùi vị, nàng bên ngoài bọc lấy màu tím sậm lụa mỏng trường quái, bên trong là đỏ tươi đoản quái. Đầy ấp cao thẳng bộ ngực sữa sẽ lại đem đoạn quái đâm đỉnh được phải căn phòng. Hạ thân bị bàn chống đỡ, lờ mờ thấy hình như cũng là ăn mặc đỏ tươi trăm điệp quần dài. Dương Tiểu Thiên nghĩ ngợi nói, người này giọng nói như thế chẳng thiện, chẳng lẽ là cùng chúng ta Dương gia có cừu oán sao? Hơn nữa nói ta rất quen mặt, chẳng lẽ là phụ thân địch nhân? 99 đao. Tại hạ và chưa từng thấy qua ngươi a, Dương Tiểu Thiên lạnh lùng trả lời. Này xinh đẹp phụ nhân sửng sốt, sau đó có nặng nề hừ một tiếng ngươi nói ngươi là ba thuộc tới, chẳng lẽ là Dương gia hậu nhân? 99 đao. Ta. À, cái gì Dương gia hậu nhân a? À? Không biết ngươi đang nói cái gì, Dương Tiểu Thiên nói phân nửa liền vòng vo đi qua. Xinh đẹp phụ nhân còn thật biết lời nói khách sáo, thiếu chút nữa liền bị nàng lừa, bất quá từ nàng nói chuyện, Dương Tiểu Thiên có thể khẳng định trước mắt cái này xinh đẹp phụ nhân khẳng định ra mắt cha mình, nếu không nàng cũng sẽ không nói thấy chính bản thân quen mặt, dung mạo của mình có một chút giống cha thân, xem ra, không làm được chính là phụ thân cừu nhân, mình mới sẽ không thừa nhận đâu nè, hừ, Dương gia người quả nhiên không đơn giản, xinh đẹp phụ nhân hừ lạnh một cái, Dương Tiểu Thiên ăn miệng đồ ăn, không để ý nữa cái này xinh đẹp phụ nhân, có nữ nhân bồi nói chuyện đương nhiên được, nhưng cùng nữ nhân cãi nhau liền không có ý gì, đặc biệt tại chính bản thân đói bụng tình huống dưới. Hắn đang ăn đồ ăn, chỉ thấy đối diện này xinh đẹp phụ nhân giơ tay lên một cái, một con màu đen chiếc đũa, bá, một cái, liền thẳng đến Dương Tiểu Thiên mặt phóng tới, Dương Tiểu Thiên không chút hoang mang, đang ở chiếc đũa gần đánh trúng bản thân thời điểm, đầu hơi hơi nghiêng, hiểm hiểm lánh đi qua. THOC, một tiếng, chiếc đũa bắn tới một trụ bên trên, sâu đậm hõm vào, hừ, công phu của ngươi cũng không tệ lắm a, chẳng lẽ thật là Dương gia hậu nhân? 99 đao. Xinh đẹp phụ người nói, Dương Tiểu Thiên cười đâu đâu, nhờ có các hạ thủ hạ, nói lấy, hắn đột nhiên ta, một tiếng, thân thể cứng đờ, chỉ nghe, đinh, một tiếng từ phía sau lưng truyền đến, không biết là vật gì rơi ở trên mặt đất, này xinh đẹp phụ nhân cười, dịu dàng đứng dậy, đi tới Dương Tiểu Thiên trước mặt, quần dài khinh vũ đãng xuất một mảnh cuộn sóng, nàng dị thường ân cần nói ngươi hài tử này thế nào không cẩn thận như vậy a, nội thương lại tái phát sao, để cho dì đỡ ngươi đến trong khách phòng mặt nghỉ ngơi một chút, nói lấy, xinh đẹp phụ nhân đi ra phía trước, đỡ lên Dương Tiểu Thiên, chuẩn bị đem hắn chuyển qua trong khách phòng mặt, từ Dương Tiểu Thiên cùng xinh đẹp phụ nhân đối thoại đến hai người xuất thủ, cũng chính là trong nháy mắt, người khác còn tưởng rằng hai người này thật là quen biết đâu nè, có chút nhớ nhung nhân cơ hội cho xinh đẹp phụ nhân lưu lại cái ấn tượng tốt hán tử, lập tức đứng lên nói vị này đại tẩu, có muốn hay không tại hạ giúp ngươi một cái a. Xinh đẹp phụ nhân một tay vịn Dương Tiểu Thiên cánh tay, một tay đặt tại Dương Tiểu Thiên hậu tâm tử huyệt phía trên, ngoài miệng lại ngậm cười, nói cảm ơn ngươi, bất quá không cần, ta một người là được rồi. Cứ như vậy, nàng giữa ba ngày điểm Dương Tiểu Thiên huyệt đạo, càng làm Dương Tiểu Thiên đỡ vào phòng khách, vốn Dương Tiểu Thiên là có thể phản kích, bất quá một cái nghe được xinh đẹp phụ nhân gọi tự xưng là vì gì, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy có chút cốt chơi lên. Vì vậy dứt khoát để cho xinh đẹp phụ nhân điểm bản thân huyệt đạo, dù sao cũng một mới vừa thật muốn xuất hiện nguy hiểm gì, Dương Tiểu Thiên lập tức liền có thể lợi dụng nội lực sẽ lại đem huyệt đạo phá tan, vào phòng, xinh đẹp phụ nhân sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ném tới trên mặt đất, nói hiện tại có thể nói sao, ngươi rốt cuộc là có phải hay không Dương gia hậu nhân. 99 đao. Dương Tiểu Thiên không nghĩ ra, nghĩ thầm tại sao phải tuân hỏi mình có đúng hay không Dương gia hậu nhân đâu nè. Lẽ nào xinh đẹp phụ nhân thật cùng Dương gia có cừu oán, vì vậy trong miệng hàm hồ nói ta. Ta, à, nói mau, rốt cuộc là có phải hay không? Này xinh đẹp phụ nhân đôi mắt đẹp trừng, đe dọa nhìn Dương Tiểu Thiên nói cho ta biết thực nói, ta liền không giết ngươi. Được rồi, ta nói, ta gọi Dương Tiểu Thiên, gia phụ là Dương Viễn Mục, hiện tại phải biết ta có đúng hay không Dương gia về sau người sao? Dương Tiểu Thiên nhanh chóng suy nghĩ một chút, nghĩ thầm thừa nhận sao? Dù sao cũng ngươi cũng vậy đánh không lại ta, nói xem xinh đẹp phụ nhân rốt cuộc muốn làm gì, thực sự, xinh đẹp phụ nhân có chút nghi vấn, ta nói ngươi người này có phải là kỳ quái hay không đâu nè, ta không nói đâu nè, ngươi không phải nếu, muốn, ta nói đâu nè, ngươi lại không tin, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi tới cùng muốn thế nào a? Dương Tiểu Thiên nói, hừ, Dương gia võ công cao cường như vậy, tiểu tử ngươi thực sự là Dương gia hậu nhân, lại bị ta một chút đến huyệt đạo. Xem ra ngươi thực sự là lời đồn trong không học vấn không nghề nghiệp, xinh đẹp phụ nhân căn bản cũng không để ý Dương Tiểu Thiên, lầm bầm lầu bầu nói, bỗng nhiên nàng cúi người xuống, đưa tay tại Dương Tiểu Thiên trên người điểm vài cái nói đứng lên đi, ta nhìn ngươi một chút võ công làm sao, Dương Tiểu Thiên từ dưới đất bò dậy hỏi tại sao lại thả ta a? Ngươi gấp gáp như vậy phải biết rằng ta có đúng hay không Dương gia hậu nhân, chẳng lẽ chúng ta Dương gia cùng ngươi có cừu oán, có hay không thù chuyện không liên quan tới ngươi? Ta liền muốn nhìn ngươi một chút thối nhỏ tử vũ công thế nào. Xinh đẹp phụ nhân đạo, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm xinh đẹp phụ nhân thực sự là kỳ quái, chính bản thân còn không biết nàng là người thế nào, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ một chút sau đó, khẽ mỉm cười, ngươi là muốn trộm học chúng ta Dương gia võ công, ta há có thể bị ngươi lừa, nói lấy, đặt mông ngồi ghế trên, một bộ xa cách biểu tình, xinh đẹp phụ nhân khẽ mỉm cười, nói trộm học công phu. Thật muốn học nói, ta sớm bảo ta tử quỷ kia tìm Dương Viễn Mục dạy ta chỉ là xem tiểu tử ngươi những năm gần đây tới cùng có hay không tiến bộ, Xinh đẹp phụ nhân lời này vừa nói ra, Dương Tiểu Thiên đại khái phỏng chừng xinh đẹp phụ nhân hẳn là cùng phụ thân quen biết, bất quá chính bản thân lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra xinh đẹp phụ nhân rốt cuộc là người nào, nhìn xem xinh đẹp phụ nhân bộ dáng cử chỉ, hẳn là đại hộ nhân gia xuất thân, tới cùng xinh đẹp phụ nhân là ai đâu nè, vì sao chính bản thân nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn thời điểm sẽ lại có một loại cảm giác quen thuộc đâu nè. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng suy nghĩ, nếu như mình hỏi nàng tới cùng là ai, phỏng chừng nàng là sẽ không nói, hiện tại xinh đẹp phụ thân phận của người thật là làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy hiếu kỳ, đột nhiên, Dương Tiểu Thiên nghĩ tới một cái biện pháp, vì vậy nói tốt lắm, ta liền với ngươi tỉ thí một chút, bất quá ngươi thua, nhất thiết phải trả lời ta tam cái vấn đề, thế nào, tốt, ta liền đáp ứng ngươi, xinh đẹp phụ người nói, thấy xinh đẹp phụ nhân đáp ứng rồi, Dương Tiểu Thiên đứng dậy chắp tay nói này mời ra chiêu đi, ngươi không cần kiếm pháp sao, xinh đẹp phụ nhân có chút nghi vấn. Đối phó ngươi, dùng quyền pháp như vậy đủ rồi, Dương Tiểu Thiên biểu môi nói, đây chính là ngươi nói, xem chiêu, xinh đẹp phụ nhân đang nói nghi vừa dứt, kiếm ảnh sẽ lại đem hướng Dương Tiểu Thiên ép tới, Dương Tiểu Thiên võ công sớm liền đã đạt đến đỉnh phong, nhẹ nhàng lóe lên liền tránh né đi qua, xinh đẹp phụ nhân xuất liên tục 5 chiêu, thậm chí ngay cả Dương Tiểu Thiên góc áo cũng không có đụng tới, trong lòng có một phần cấp thiết hẳn lên, vì vậy biến hóa mau hơn chiêu thức hướng Dương Tiểu Thiên công tới. 10 chiêu vừa qua, xinh đẹp phụ nhân hay còn là liên cả Dương Tiểu Thiên góc áo cũng không có đụng tới, trong miệng cười nói hiện tại tin sao, ngươi, Dương Tiểu Thiên không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói liền khơi dậy xinh đẹp phụ nhân tức giận, nàng tiếu mặt trầm xuống, một quyền vung ra đánh hướng Dương Tiểu Thiên vai trái, tỉ thí 10 chiêu, Dương Tiểu Thiên cũng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, hai tay vận khởi một cổ nội khí, dòng nội khí cũng không đã thương người, bất quá đối với nữ nhân là thập phần hữu hiệu quả. Giống như là xuân dược đồng dạng, điểm ấy Dương Tiểu Thiên đã tại nữ nhân của hắn trên người thí nghiệm qua, Dương Tiểu Thiên theo xinh đẹp phụ nhân công kích tới cánh tay phải, một tay nắm bắt xinh đẹp phụ nhân cánh tay phải, đang ở Dương Tiểu Thiên bàn tay to nắm bắt cánh tay phải thời điểm, xinh đẹp phụ nhân đã cảm thấy cánh tay phải chưa có tới nóng lên, đang ở nàng kinh ngạc trong nháy mắt, Dương Tiểu Thiên tay phải đánh vào xinh đẹp phụ nhân tả cánh tay, xinh đẹp phụ nhân đột nhiên cảm thấy một cổ tử điện lưu từ cánh tay truyền hướng về phía bộ ngực sữa, toàn bộ cánh tay phải cùng trước ngực, ê ẩm tê tê, đang ở nàng như vậy bỗng ngây người nhi công phu, Dương Tiểu Thiên một cái hổ nhảy, một thanh ôm xinh đẹp phụ nhân sẽ lại đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, đặt ở dưới thân. Một đôi bàn tay hung hăng đặt tại cao vót hai vú bên trên, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc hai vú tại Dương Tiểu Thiên vuốt ve dưới, dần dần phồng lên, tô cảm giác từ bên tai từ vú truyền tới trên thân, tiến tới truyền đến tứ chi. Nhạy cảm thân thể đằng nhiên sinh ra một cổ dục vọng chi hỏa, thẳng tắp nhảy lên hướng trong đầu, thân thể phản ánh để cho xinh đẹp phụ nhân có chút thất kinh, hoàn toàn quên mất mình là người bị võ công, xinh đẹp phụ nhân cả kinh kêu lên nhanh. Mau buông, thân thể như rắn nước đồng dạng cuồng hơn dãy dụa, Dương Tiểu Thiên nắm bắt xinh đẹp phụ nhân đoạn quái phía trên đoạn, hết sức xé ra, kéo xuống khối lớn quần áo, lộ ra bạch ngọc vậy da thịt, còn có một cái đỏ thẩm nguyên ương cái yếm nhi. Dương Tiểu Thiên lại là thoáng cái sẽ lại đem cái yếm kéo xuống, một há to mồm hung hăng hôn vào ôn ngọc tạo hình vậy tô trên đỉnh núi, xinh đẹp phụ nhân thân thể rung lên, hai tay tạp Dương Tiểu Thiên cổ, thoáng cái đem hắn căng ra, tay nàng ráng sức khá lớn, Dương Tiểu Thiên bị bóp lại cổ họng là lúc không cách nào hô hấp, trong lòng thập phần phát hỏa, hai tay hắn liều mạng cầm lấy xinh đẹp phụ nhân hai cái tay, muốn đem nó căng ra, nhưng xinh đẹp phụ nhân lúc này lực đạo thập phần lớn. Dương Tiểu Thiên một cái còn không có đem xinh đẹp phụ nhân hai tay căng ra, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên càng thêm phát hỏa. Lúc này, xinh đẹp phụ nhân dường như tỉnh ngộ lại, nàng cũng không lại lung tung xuất thủ bóp Dương Tiểu Thiên cái cổ, mà là trực tiếp một chiêu trực tiếp đánh hướng Dương Tiểu Thiên mặt. Dương Tiểu Thiên thả người dựng lên, né qua một chiêu này, xinh đẹp phụ nhân cũng là một cái cá chép quẩy đuôi, đứng lên, nhưng cũng không công kích, chỉ là cúi đầu chỉnh lý quần áo. Dương Tiểu Thiên thừa cơ đưa tay ba một cái, đặt tại xinh đẹp phụ nhân huyệt đạo, để cho xinh đẹp phụ nhân nhúc nhích không được, Dương Tiểu Thiên xấu xa nói lão tử còn không có bị nữ nhân như vậy lên tiếng qua, ngày hôm nay lão tử muốn cưỡng gian ngươi, nói xong thuận lợi cầm lấy xinh đẹp phụ nhân quần áo, chỉ nghe đâm rồi một tiếng, trường sam đã bị bắt xuống tới, lộ ra trắng ngần cánh tay đến, bởi vừa rồi Dương Tiểu Thiên đã xé rách đoạn quái, lột xuống cái yếm nhi. Lần này tử xinh đẹp phụ nhân trước ngực toàn bộ lọt đi ra, trơn tuột như đoạn, nhưng lại vô cùng phú co giãn hai vú tại đón gió rung rẩy, lộ ra mê người phong thái. Phụ nhân ta gọi một cái, nhưng là bởi vì nhúc nhích không được, chỉ có thể mặc cho này mê người bộ ngực sữa bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mặt. Dương Tiểu Thiên cũng không để ý tới, ngay sau đó hắn hóa quyền là vì móng, lại đem xinh đẹp phụ nhân rủ xuống đất trăm điệp đỏ tươi quần dài cho xé xuống tới, bên trong chỉ còn lại có một cái đỏ thẫm quần lót. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Xinh đẹp phụ nhân có chút kinh hoảng, có chút dị dạng, nàng cảm thấy hai vú từng đợt tê dại, Đào Nguyên Khê trong miệng trận trận ngứa ngáy, nếu mà không phải là có Dương Tiểu Thiên ở chỗ này, nàng cũng không nhịn được muốn vươn tay ra đều hoa kính bên trong đi khu một khu. Bất quá nàng bị Dương Tiểu Thiên điểm huyệt đạo, thì cho là đưa tay cũng vậy duỗi không ra, bây giờ xinh đẹp phụ nhân trừ miệng ba có thể nói chuyện bên ngoài, cái khác đều không nhúc nhích được, ngươi chờ liền biết ta phải làm cái gì. Dương Tiểu Thiên tà cười sẽ lại đem xinh đẹp phụ nhân hoành thắt lưng ôm lấy, đặt ở trên giường rộng lớn, thoáng cái lại kéo nàng quần lót, xinh đẹp phụ nhân thân thể hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, diễm lệ vô song gương mặt, thẳng cứng non mềm hai vú, lóng lánh trong sáng da dẻ. Rất tròn lăn xuống kiều cặp mông, cứ thế dày đặc hắc thần bí tam giác hoa viên, quân tại ánh sáng đến dưới nhìn một cái không sót gì, thực sự là xinh đẹp đoan chính thanh nhã không thể tả. Dương Tiểu Thiên buồn bực xinh đẹp phụ nhân mới vừa cố tình gây sự, cố ý một chỗ từ đầu đến chân bình luận xinh đẹp phụ nhân thân thể các bộ, có lúc thật tình khen cái hai tiếng, tấm tắc trầm trồ khen ngợi, có lúc hết lần này tới lần khác cố ý lắc đầu biểu thị tiếc hận, tùy ý ghét bỏ các nơi lớn nhỏ, hình dạng. Màu sắc, mềm cứng rắn chờ chút vân vân, xinh đẹp phụ nhân cảm thấy vạn phần khuất nhục, chính bản thân trinh tiết xinh đẹp thân thể đang bị một cái nam tử một tấc thưởng thức, một chỗ bình luận, đây là suốt đời tôn quý nàng chưa từng gặp trôi qua chuyện, chính là trước đây đắc là vì thừa tướng phu quân phòng huyền linh tại trước mặt nàng đều là rất cung kính, ánh mắt nàng vừa có tức giận tia lửa, lại có mê mang thần tình, trong mơ hồ còn có chút một chút khoái cảm, không biết vì sao rõ ràng người tiểu nam nhân này. Ngoại trừ soi mói bên ngoài, cái gì cũng không có làm, nhưng vì cái gì thân thể sẽ lại một loạt nóng lên, hoa kính trong chỗ sâu, chua mỏi ngứa để cho người ta khó có thể chịu được, nàng vẻ mặt đỏ bừng, đều có một chút hận bản thân cái thân thể này, nàng biết mình thân thể từ trước đến nay đều là rất nhạy cảm, hơn nữa phu quân phòng huyền linh sau khi qua đời, chính bản thân quanh năm phòng không gối chiếc, bị nam tử này giày vò khẽ đảo, trêu đùa vài cái, thân thể lại có phản ánh. Thiên cổ phong lưu một vò giấm chua. Danh hào để cho Lô Xảo Ngưng ở trong triều vua và dân đều thập phần nổi danh, tại cao tổ Lý Uyên, Thái Tông Lý Thế Dân khởi binh trước ở lâu Tấn Dương, giấm chua cũng trở thành đường cung ắt không thể thiếu gia vị, hả bởi vì hoàng thượng hỉ ăn, hoàng cung chứa đựng rất nhiều. Có người nói đường Thái Tông trong năm, tể tướng phòng huyền linh sợ vợ là có danh. Ngoài thê tuy rằng bá đạo, nhưng đối với phòng huyền linh ăn, mặc, ở, đi lại thập phần tỉ mỉ, cho tới bây giờ đều là một tay liệu lý, không được phép người khác nhúng tay. Một ngày đường Thái Tông mời khai quốc người có công lớn phó ngự yến, cơm nước no nê lúc đó, phòng huyền linh trải qua không được bạn đồng sự khiêu khích, thổi vài câu không sợ lão bà gia trâu, đã có vài phần cảm giác say đường Thái Tông ngồi tử hứng, liền ban cho phòng huyền linh hai cái mỹ nhân. Phòng huyền linh không ngờ say rượu chém gió bị hoàng bị lừa thật, thu hai vị mỹ nhân. Nghĩ đến bá đạo thả tỉ mỹ thê tử, buồn được phải chẳng biết thế nào mới tốt, hay còn là úy trì kính đức đánh khí, nói lão bà lại hung, cũng không dám đem hoàng thượng ban cho mỹ nhân thế nào, phòng huyền linh mới dè dặt cẩn thận sẽ lại đem hai cái mỹ nhân lĩnh về nhà. Không ngờ phòng huyền linh lão bà cũng không để ý hoàng thượng không hoàng thượng, vừa thấy phòng huyền linh mang về hai cái tuổi còn trẻ, xinh đẹp tiểu thiếp, giận dữ, chỉ vào phòng huyền linh ầm ĩ lớn mắng to. Cũng cầm lên chổi lông gà ra tay tàn nhẫn, đưa hai cái mỹ nhân ra phủ. Phòng huyền linh thấy không đối đầu, không thể làm gì khác hơn là sẽ lại đem mỹ nhân đưa ra phủ, việc này lập tức liền bị đường Thái Tông quân thần đã biết. Lý Thế Dân muốn áp đè một cái tể tướng phu nhân hoành khí, liền lập tức cho đòi tể tướng phòng huyền linh cùng phu nhân vấn tội. Phòng huyền linh phu nhân cũng biết này họa không nhỏ, miễn miễn cường cường theo sát tùy theo phòng huyền linh tới gặp đường Thái Tông. Đường Thái Tông thấy bọn họ đi tới, chỉ vào hai vị mỹ nữ cùng một vò độc tửu, nói ta cũng vậy không truy cứu ngươi vi chỉ chi tội, nơi này có hai con đường mặt cho ngươi lựa chọn, một cái là lĩnh trở về nhị vị mỹ nữ, hòa hòa mỹ mỹ sống, một khác nhánh là ăn đàn tế, độc tửu, đỡ phải ghen tị với người bên ngoài. Phòng huyền linh biết phu nhân tính chất liệt, sợ phu nhân uống, độc tửu, cấp bách quỳ xuống đất cầu tình, Lý Thế Dân cả giận nói nhữ thân là triều đại đương thời tể tướng, vi chỉ kháng mệnh. Còn dám nhiều lời, Phòng phu nhân thấy việc đã đến nước này, nhìn một chút nhị nữ dung nhan, biết chính bản thân tuổi già sắc cấp, một khi nhị nữ vào phủ, chính bản thân sớm muộn phải đi vi chỉ kháng mệnh con đường này, cùng với bị khinh bỉ mà chết, không bằng uống đàn tế, độc cửu, thống khoái. Chưa đợi đối Đường Thái Tông lại thôi, phòng phu nhân giơ lên cái bình xì xào thùng thùng đã đem một vò độc cửu uống sạch. Phòng Huyền Linh gấp đến độ nước mắt sụt sùi, ông phu nhân nức nở, chúng thần tử lại cùng nhau cười to, thì ra lúc đầu này đàn tế giả bộ cũng không phải là độc cửu mà là Tấn Dương Thanh Nguyên thực giấm chua, căn bản không độc. Đường Thái Tông thấy phòng phu nhân tánh khí như vậy, thở dài nói, phòng phu nhân, chớ trách trẫm dùng biện pháp này ép ngươi, ngươi đố tâm cũng vậy quá lớn. Bất quá niệm tình ngươi dẫu có chết cũng vậy yêu lấy trượng phu, trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phòng phu nhân không ngờ được chính bản thân liều chết uống độc cửu được như vậy cái kết quả, mặc dù chua mỏi được phải đưa đầu run rẩy khuỷu tay, nhưng trong lòng vui vẻ vạn phần. Phòng Huyền Linh cũng vậy nín khóc mỉm cười. Từ nay về sau khen cái từ này là được nữ nhân bên trong đố kỵ đại danh từ, đây là trong triều vua và dân lời đồn, bất quá biết tình hình thực tế có lẽ chỉ có đã qua đời Phòng Huyền Linh, Lô Xảo Ngưng cá tính phân minh, tính cách nóng nảy, cũng không phải sinh ra đã có. Hơn nữa trường kỳ áp chế tình dục kết quả, bởi trước kia Phòng Huyền Linh là vì trợ giúp Thái Tông Lý Thế Dân mệt muốn chết rồi thân thể, phu thê hai người tại chuyện phòng the mặt trên tuyệt không hài hòa, tới rồi về sau Phòng Huyền Linh dứt khoát trực tiếp không cùng Lô Xảo Ngưng sinh hoạt vợ chồng. Điều này làm cho dục vọng tương đối lớn Lô Xảo Ngưng hết sức tức giận, bất quá nàng đến tột cùng là hiền lành nữ nhân, cho nên sẽ lại đem cổ dục vọng áp chế, theo thời gian trôi qua. Lô Xảo Ngưng dục vọng càng ngày càng nhiều bị áp chế, điều này cũng làm cho tạo thành tính tình của nàng càng lúc càng lớn, cho nên tại Phòng Huyền Linh khi còn tại thế, Phòng Huyền Linh đều biết mình không cách nào thỏa mãn thê tử Lô Xảo Ngưng, cho nên vẫn để cho nàng. Liền tạo thành Phòng Huyền Linh sợ thê tử sự tình, về sau bởi vì Đường Thái Tông Lý Thế Dân biết việc này sau đó, liền xuất hiện uống độc cửu sự tình, cũng vậy cứ như vậy tạo thành Lô Xảo Ngưng thiên cổ phong lưu một vò giấm chua danh hào. Lần này Lô Xảo Ngưng xuất hiện ở Lạc Dương, kỳ thực chỉ là vì tìm bản thân con dâu Cao Dương công chúa, theo trượng phu Phòng Huyền Linh qua đời, Lô Xảo Ngưng rất ít quản dạy mình tứ nhi tử, bởi đoạn thời gian trước nghe nói con trai thứ ba Phòng Di Ái lại có mưu phản tâm lý, vì vậy dự định đến Lạc Dương tìm con dâu Cao Dương công chúa để hỏi đến tột cùng, tới rồi Lạc Dương sau đó, đi trước Lạc Dương quan phủ, bất quá không có nhìn thấy con dâu. Chỉ là nghe nói con dâu Cao Dương công chúa có lẽ là cùng biểu đệ Dương Tiểu Thiên cùng một chỗ, Dương Tiểu Thiên này nàng là quen biết, tại Dương Tiểu Thiên lúc nhỏ, nàng ra mắt Dương Tiểu Thiên một mặt, bởi vì Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ quan hệ tốt lắm. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là Dương Viễn Mục anh em vợ, cho nên đi qua quen biết về sau, Phòng Huyền Linh cùng Dương Viễn Mục coi như là bạn rất thân, mà Lô Xảo Ngưng trời sinh tính yêu động đao động kiếm, cho nên tại một lần tụ hội thời điểm, nàng thấy qua Dương Viễn Mục cùng còn trẻ Dương Tiểu Thiên, ngày hôm nay tại Tửu Lâu dùng bữa, Lô Xảo Ngưng là không muốn để cho những người khác biết nàng tới rồi Lạc Dương, cho nên mới một thân một mình tại bên trong Tửu Lâu, khi nhìn thấy Dương Tiểu Thiên. Thời điểm, khiến cho nàng lại một chút quen mặt, cảm giác người nọ là đã gặp qua ở nơi nào, nhìn Dương Tiểu Thiên tuổi, Lô Xảo Ngưng trực giác hắn phải là Dương Tiểu Thiên, cho nên mới truy vấn Dương Tiểu Thiên có đúng hay không Dương gia hậu nhân. Đồng thời cũng tốt từ Dương Tiểu Thiên trong miệng biết con dâu Cao Dương công chúa ở nơi nào, cũng liền tạo thành phía sau bây giờ trạng huống. Vốn nàng chỉ là muốn thử một cái Dương Tiểu Thiên võ công nhìn xem Dương Tiểu Thiên có đúng hay không Dương gia hậu nhân, bởi vì Dương gia võ công hắn là đã gặp, ai biết Dương Tiểu Thiên cư nhiên sẽ là như vậy lợi hại, bất quá nếu để cho Dương Tiểu Thiên biết trước mắt cái này xinh đẹp phụ nhân chính là thiên cổ phong lưu một vò giấm chua Lô Xảo Ngưng, phỏng chừng hắn sớm đình chỉ động tác. Hắn lúc còn rất nhỏ ra mắt Lô Xảo Ngưng, lúc đó cho ảnh hưởng của hắn chính là Lô Xảo Ngưng này thực sự quá bá đạo, bởi lúc trước xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng cố tình gây sự, vốn Dương Tiểu Thiên còn dự định hỏi một chút nàng tới cùng là ai, tại sao muốn đuổi theo hỏi mình có đúng hay không Dương gia hậu nhân, bất quá nàng thực sự quá vô lý thủ nháo, Dương Tiểu Thiên tại nữ trong đám người còn không có đã bị qua đãi ngộ như vậy, vì vậy hai tay không khách khí nữa. Từ xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng ngọc hành vậy xinh đẹp ngón chân sờ hướng bạch ngọc dường như chân nhỏ, phất qua tuyết nộn bắp đùi, heo mềm. Trân cặp mông trân hướng lả lướt eo thon, sau cùng lại do hai tay bởi cổ trắng xuống phía dưới du động, dừng lại tại một đôi thẳng cứng trên vú, đoạn đường này vuốt ve, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không quên chuyển vận lấy một phần nội khí, loại này nội khí kết hợp song tu đại pháp chuyển vận tại trên người nữ nhân, tự như cùng để cho nữ nhân ăn xuân dược đồng dạng, điểm ấy Dương Tiểu Thiên rất rõ ràng, bởi vì trước hắn đã tại nữ nhân của mình trên người thí nghiệm qua. Chỉ cần mình loại này chân khí chuyển vận tại thân thể của nữ nhân sẽ chỉ là biết sinh ra khoái cảm, mà từ xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng phản ứng, Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa chứng minh rồi đã biết loại chân khí là có thôi tình tác dụng. Dương Tiểu Thiên biết mỹ phụ đã rơi vào tình dục bên trong, cho nên cởi ra xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng huyệt đạo, dự định thật tốt điều giáo một cái này cố tình gây sự xinh đẹp thuộc phụ. Dương Tiểu Thiên cặp kia ma thủ tại xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng thân thể mặt trên đông sờ hai cái, tây khu một cái, có lúc còn nhẹ nhàng đạn một cái đầu vú, vũ châu, còn có thì tại màu đen trong rừng rậm hung hăng ma sát. Xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng chỉ cảm thấy thân thể từng trận tê dại, truyền đến cùng rất nhiều năm trước cùng phu quân vuốt ve cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên dừng lại động tác trên tay, cúi đầu dùng đầu lưỡi tại cổ ngọc vậy hai trái đào tiên phía trên vẽ vòng tròn, vẽ vài vòng sau đó, đột nhiên một ngụm ngậm nàng bắt đầu sung huyết cương đầu vú, hai bên thay phiên dùng sức hút, một loạt khoái cảm đánh thẳng vào xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng ý nghĩ, làm cho nàng quên được sỉ nhục, quên mất phu quân phòng huyền linh. Nàng phản kháng ý chí không còn sót lại chút gì, thế gian đạo đức đánh dấu bị nàng ném sau ót, toàn thân siết chặt thần kinh đột nhiên mở ra, đóng chặt hai chân một cái buông lỏng ra. Dương Tiểu Thiên dùng linh hoạt ngón trỏ cùng ngón giữa thật sâu cắm vào xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng hoa kính. A, xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng trường gọi một tiếng, bởi huyệt đạo bị Dương Tiểu Thiên cởi ra, một đôi tay ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên sau lưng, nửa người trên đột nhiên nhếch lên, đen sẫm mái tóc mảnh liệt trên không trung bay lượn. Sau đó rơi vào ôm ngọc vậy trên vai, nàng thon dài mà rắn chắc hai chân hợp lại, đột nhiên sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên bàn tay to kẹp thật chặt, chính bản thân lay động chính bản thân cặp mông, nên hợp cắm vào ngón tay, muốn cho cắm càng sâu, muốn đem nó kẹp chặt hơn. Dương Tiểu Thiên rút ra ngón tay của mình, tại xỏa tung hắc sang sát lục lọi, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không lại đi vào, thế nhưng là như vậy sờ một cái. Xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng đã cảm thấy hoa kính bên trong phản phất có một cái mao nhung nhung bàn chải đồng dạng, nhẹ nhàng mà tại hoa kính trong ngoạ ngoại, kỳ ngứa không gì sánh được, mặc kệ tiết ra nhiều hơn nữa ái dịch, cũng là vô sự vô bổ, ngứa. Ngứa a. A, xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng cao kêu, xanh nhạt nhu đề cầm tại trong rừng rậm nghịch ngợm trêu chọc chơi bàn tay to, đưa hắn dẫn vào bản thân khê miệng. Thế nhưng là này hai bàn tay hết lần này tới lần khác không để ý tới nàng, xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng vặn vẹo vài cái mông đít, nhu đề không nhịn được nghĩ chính bản thân gói vào đi, Dương Tiểu Thiên tay mắt lanh lẹ, sẽ lại đem hai tay của nàng đặt tại phía sau, khẽ cười nói tiểu mỹ nhân, ngươi có muốn không, muốn. À, muốn. Dương Tiểu Thiên đùa dẫn thủ đoạn thật sự là thật cao minh, cũng vậy có lẽ là xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng trường kỳ áp chế tình dục. Loại này bị quanh năm áp chế tình dục đang bị sau khi đốt, sẽ chỉ là biết tại trong nháy mắt bột phát ra, mặc kệ nữ nhân nào, tại trường kỳ áp chế tình dục trong nháy mắt bị nam nhân sau khi đốt, sẽ chỉ là biết quên hết mọi thứ, bất chấp cảm thấy thẹn đi tìm vui mừng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Dương Tiểu Thiên tiếp tục hỏi, hắn hài lòng nhìn trước mắt cái này xinh đẹp thuộc phụ biến hóa, đây chính là hắn muốn kết quả, bất quá hắn vốn đang cho là mình còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khiêu khích ra mỹ phụ tính dục. Căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ lại nhanh như vậy, xem ra người mỹ phụ này nhất định là trường kỳ áp chế tình dục, đang bị chính bản thân sẽ lại đem trong cơ thể nàng tình dục sau khi đốt, đã quên mất hết thảy. Ta, xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng đã bị dục hỏa thiêu đốt được phải quên mất lý trí, thế nhưng Dương Tiểu Thiên vừa ra tiếng, xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng xuất phát từ bản năng vẫn có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ, ngươi không muốn? Dương Tiểu Thiên tiếp tục thừa thắng xông lên hỏi trước mắt xinh đẹp thuộc phụ. Bị dục hỏa thiêu đốt xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng thật sự là thật đẹp tươi đẹp, để cho Dương Tiểu Thiên thấy được tim đập thình thịch hẳn lên, ta muốn ngươi. Dương vật, xinh đẹp thuộc phụ lô xảo ngưng kêu lớn, nàng thực sự chịu không nổi trong cơ thể loại này dục hỏa dày vò, nàng đã quên mất tất cả, quên mất thân phận của mình, không để ý cảm thấy thẹn mở miệng cầu hoan. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, cởi quần áo ra. Sẽ lại đem bản thân quái vật lớn nhắm ngay khe miệng, phần eo chợt dùng sức, lớn quái vật lớn thoáng cái ép vào ướt át mà đỏ tươi hoa kính trong khe, quái vật lớn chớp đỉnh mang theo không cách nào ngăn cản lực lượng, sẽ lại đem tiên bối thô lỗ lột ra, bỗng nhiên điền vào hoa kính khe nứt bên trong thì, nơi đó là một mảnh ấm áp, một tầng mềm mại, một đoàn ẩm ướt, non mềm hoa bích thật chặt bao quanh quái vật lớn, phản phất muốn đem nó hòa. Tan dường như, hỏa chích vậy khang thể, không chỉ có không có đánh tan quái vật lớn, trái lại để cho nó tinh thần chấn hưng, phấn nhiên vọt tới trước, a à. A, à, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng yêu kiều rên rỉ liên tục, lần lượt đột nhiên thâm nhập, để cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng trước nay chưa có phong phú, thịt bích ma sát, cho tới bây giờ không có trôi qua tuyệt diệu cảm giác, lần lượt nhằm phía nàng trong đầu, nàng thầm nghĩ để cho cắm vào càng sâu, để cho động tác càng thêm mãnh liệt, để cho cảm giác càng thêm thống khoái lâm ly, mỗi một lần rút ra, làm cho nàng cảm giác được chưa từng có trôi qua trống rỗng, phảng phất một chỗ tại ám dạ cánh. Đồng bát ngát trong, dị thường cô tịch. Phải nhanh nhạc, không muốn, đừng thống khổ, muốn vui mừng hát, không muốn, đừng cô độc, nàng bỗng nhiên uốn éo cái mông, phối hợp Dương Tiểu Thiên ba ba ba mông dòng hòa âm tấu lên ta a a sung sướng trên rỉ vang lên, vui sướng không ở chân trời, đang ở đâm thọc yêu kiều trên rỉ giữa đó, Dương Tiểu Thiên thoáng cái ôm lấy xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng, nửa quỳ ở trên giường, hai tay chống nàng eo thon nhỏ, mông đít đột nhiên trước đưa. Hai tay mang theo eo thon nhỏ lại đột nhiên trầm xuống, a a tốt, thật thoải mái, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng nũng nịu kêu lên, Dương Tiểu Thiên thoáng cái hôn xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng, sẽ lại đem đầu lưỡi trơn vào trong miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh nàng đầu lưỡi, sau đó mãnh liệt hút, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng cảm thấy lưỡi cây như muốn gãy, toàn bộ lồng ngực không khí hình như thoáng cái bị rút sạch liếc mắt, trong đầu chỉ có một loạt khoái cảm. Làm cho nàng hình như lớn tiếng hô hoán tốt. Đẹp quá a, a. Ta muốn chết, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng kêu lên, Dương Tiểu Thiên thật lớn mà lửa nóng quái vật lớn tại xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng như tơ đoạn vậy trơn mềm hoa kính bên trong dùng vượt xa quá thường nhân tốc độ nhanh tốc ra vào, sử đầu như tuấn mã đồng dạng ma sát mỹ lệ cánh hoa vậy hoa bích cùng với thần bí thánh khiết thịt viên. Đêm động phòng hoa chúc tới nay chưa bao giờ có gấp 10 lần khoái cảm từ xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng hạ thể mở rộng đến toàn thân lỗ chân lông, không nói ra được thoải mái, không nói ra được dễ chịu, nàng. Lớn tiếng trên rỉ, hai chân dùng sức vòng ở Dương Tiểu Thiên eo hổ, bạch bên trong thấu hồng hai tay dùng sức ôm lấy nam nhân trước mắt, đâu còn quản hắn là ai. Một cái mông lung ý nghĩ, tại nàng trong đầu hiện lên, ta muốn đi theo người này. Từ này gông cùng xiềng xích đồng dạng không khí trầm lặng hôn nhân bên trong đi tới, từ phòng không gối chiếc 10 năm tịch mịch bên trong đi tới, ta muốn cho hắn cũng nhận được khoái cảm, ta muốn cho hắn biết ta dịu dụng, o, thật thoải mái a, ân, o, a, o, thật thoải mái a, ân. O. A. Một trận mãnh liệt điện lưu từ hạ thể thẳng nhảy lên hướng đỉnh đầu, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng kêu to, thân thể run rẩy, co ro, hoa kính dùng hiếm thấy tốc độ co quắp, một cổ tử dày đặc trù màu trắng dịch thể thuận chảy xuống, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng há hốc mồm, phủ tại Dương Tiểu Thiên bên tai, nói ta. A. Chịu không nổi a. Ngươi buông. A. Ta sẽ không lại đối với ngươi động thủ. Dương Tiểu Thiên sửng sốt, nói ta buông ra, ngươi sẽ không tự sát sao, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng lắc đầu, nàng vô lực đỡ Dương Tiểu Thiên trên người, nói ngươi, Dương Tiểu Thiên trêu đùa ta làm sao vậy, sau khi nói xong rung lên một cái thật mạnh mông đít, quái vật lớn lại một lần nữa thọt tới ngọc cung miệng ra, a, à, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng duyên dáng gọi to một tiếng ta, ta nghĩ muốn làm ngươi, ta nghĩ muốn vĩnh viễn đi theo ngươi, vì sao a? Dương Tiểu Thiên cố ý hỏi, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng thẹn thùng nện cho Dương Tiểu Thiên một quyền, dừng lại một chút, nói ta. Ta nghĩ muốn qua cuộc sống của người bình thường. Ngươi muốn làm thê tử ta, Dương Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, trong lòng xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng có chút đờ đẫn, sửng sốt nửa ngày mới vừa rồi thản nhiên cười đối với Dương Tiểu Thiên ta tuổi tác cũng mau có thể làm bà nội ngươi, ta không muốn, đừng làm thê tử ngươi, ta muốn làm tình nhân của ngươi. Dương Tiểu Thiên nằm ở trên giường, trong ngực xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng như cây khô mới thừa mưa móc, lâu hạn gặp phải trời hạn gặp mưa, cao trào về sau dư vị chưa thối lui, khuôn mặt xinh đẹp đỏ tươi tựa như hoa, mị nhãn phiêu cách như tơ như sương, màu son cái miệng nhỏ nhắn bán hấp nửa mở, thở gấp liên tục bên trong là một bộ thỏa mãn an nhàn thần thái, Trần Như Nhộng Bạch Ngọc thân thể mềm mại, nhẹ nhàng run rẩy, hương đầy mồ hôi, nổi lên một chút ánh sáng nến, như phủ thêm một tầng. Thánh khiết không rảnh lụa mỏng, biển như một bộ an tường ngũ mỹ nhân bức họa cuộn tròn, tại nhàn nhạt phong tình trong, càng là bị người một loại ít có cảm giác thoải mái giác, cao vót bộ ngực sữa, như một cái sự yên lặng mà thư thích bến cảng, để cho người ta muốn khuôn mặt chôn thật sâu tại ở giữa, sẽ lại đem ôm ngọc vậy nữ thể thâm tình ôm vào trong ngực. Dương Tiểu Thiên trong lòng không có từ trước đến nay hiện lên vẻ bất nhẫn, cường bạo như vậy an cùng cường thiện nữ tử, có đúng hay không một loại phạm tội đâu nè. Hắn dùng bàn tay to nhẹ nhàng tại xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng thân thể tốt nhất dưới tới lui tuần tra, an ủi vừa mới chịu đựng qua mưa rền gió dữ thân thể. Trong miệng lại tò mò hỏi vì sao không làm thê tử, mà muốn làm tình nhân a? Làm thê tử của ngươi, liền muốn phải lấy lòng ngươi, mà làm tình nhân của ngươi, cũng là ngươi ở đây lấy lòng ta a. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng cười thanh khách nói, nàng thanh âm viễn chuyển, dễ nghe êm tai, nhưng ngôn ngữ trong lại lộ ra một cổ tử bi thương. Có lẽ là phòng huyền linh tại sinh thời điểm nàng không có được thỏa mãn, mà sau khi qua đời lại một thẳng tịch mịch tạo thành, bây giờ bị Dương Tiểu Thiên chinh phục, ở bên trong trong lòng mặt vẫn có một chút bất an. Dương Tiểu Thiên bàn tay to tại phong chán kiều đồn phía trên ngắt một cái, nói đừng khó qua, sau này có ta thương ngươi đâu nè. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng liếc liếc mắt Dương Tiểu Thiên, trong miệng sẵn giọng ngươi cũng không hỏi ta là ai a, nếu mà ngươi lời muốn nói, ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết. Dương Tiểu Thiên cười nói, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng quyến rũ nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thiên, lại không nói gì thêm, đặt đến thủ gối lên Dương Tiểu Thiên rộng trên ngực, một đôi mắt đẹp nhìn về phía này vẫn thẳng cứng quái vật lớn, mềm mại tay nhỏ bé đưa tới, nắm quái vật lớn nhẹ nhàng trên dưới sáo lộng lấy, xem ra nàng là rất ít làm chuyện như vậy, thủ pháp thật là mới lạ, khiến cho Dương Tiểu Thiên có chút phát đau, à, Dương Tiểu Thiên nhịn không được cau mày kêu lên. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút Dương Tiểu Thiên, có chút đau lòng hỏi có đúng hay không làm đau ngươi. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thực sự quá lớn, phu quân phòng huyền linh cùng Dương Tiểu Thiên so sánh với chênh lệch quá lớn, hơn nữa trước đây nàng cũng rất ít nắm phu quân phòng huyền linh đồ đạc, cho nên thủ pháp đích xác không tốt. Dương Tiểu Thiên vẻ mặt đau khổ gật đầu, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng ấy nấy thản nhiên cười, cũng không lại dùng găng tay làm lấy, đầu tiên là ngồi thẳng người. Sau đó đột nhiên khom lưng, mở ra màu son cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng sẽ lại đem quái vật lớn ngậm ở tại trong miệng, nàng như vậy một không người tử, từ đặt đến thủ đến lưng ngọc, bởi lưng ngọc đến kiều đồn, tạo thành một cái ưu mỹ mà mê người đường vòng cung, tại đường vòng cung tại vòng eo bên trong hoàng mỹ co rút lại, sau đó vừa vội kịch mở rộng, tạo thành hai cái đầy ắp to chán mà lại thập phần đối xứng mông dòng, trong lúc đây là một cái rãnh vú sâu hắm. Cúc hoa cánh cửa dường như đang hơi co rút lại, ngoài dưới là hai mảnh tươi mới tiên bối, mặt trên ái dịch ngâm, ngân lóng lánh, ở phía sau một chút điểm, còn lại là một mảnh bưng biền, một chút lóng lánh trong sáng ngân thủy nhẹ nhàng nhỏ, biểu thị công khai lấy mới vừa huy hoàng chiến quả, thân thiện biểu tình, để cho người ta không thể khinh nhờn. Nhưng này mê người thân thể, lại làm cho Dương Tiểu Thiên dần dần biến mất dục hỏa, lại đột nhiên nhảy lên thăng, nga, Dương Tiểu Thiên thoải mái gọi một tiếng. Này cao kiều quái vật lớn đã rơi vào tại một cái ấm áp mà lại trơn khang thể trong, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng chu cái miệng nhỏ nhắn, hai bên gò má sâu đậm lõm xuống, thật chặt chèn ép lửa nóng sử đầu, nàng, chim chíp, mút liếm lấy, xinh xắn đầu lưỡi đã ở mã mắt đi lên hỏi liếm, hôn, trơn, đẩy, từng đợt khoái cảm từ quái vật lớn thoáng cái truyền khắp toàn thân, quái vật lớn đột nhiên tăng vọt, rất có một bắn như chú khí thế, Dương Tiểu Thiên nhanh chóng đã khống chế một cái. Quái vật lớn đột nhiên tăng lớn, để cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng khó lòng phòng bị, thoáng cái buông lỏng ra miệng. Dương Tiểu Thiên thoáng cái nhảy đến dưới giường, hai tay đặt tại xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng kiều đồn bên trên, để cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng vẫn duy trì nằm trạng thái nói chúng ta ngày hôm nay chơi cái mới đa dạng, nói lấy một tay vịn xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng eo thon thả, một tay cầm quái vật lớn xử, hướng xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng nhô thật cao kiều đồn phóng đi. Thoáng cái liền đâm vào hoa kính trong, a, à, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng khó lòng phòng bị, thoáng cái mất đi trọng tâm, hoa hành truyền tới phong phú khoái cảm, cũng để cho nàng thoáng cái hồn nhiên vô lực, hai tay gấp khúc lấy, đầu tựa vào chăn bông bên trên, chỉ là này kiều đồn lại vẫn như cũ cao vót, hoa hành mở, nên đón quái vật lớn qua lại đâm thọc, Dương Tiểu Thiên cả người phủ tại tuyết trắng mỹ trên lưng, chống đối mà đào đưa quái vật lớn, cảm thấy khó xử tư thế. khiến cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng có khác. Một phen cảm thụ, không khỏi dục hỏa càng thêm nhiệt sĩ. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng tận tình dâm đãng mà trước sau xoay hoảng to tròn mông nghênh hợp, xinh đẹp thân thể liên tục trước sau đong đưa, khiến cho hai khối to lớn nhũ phong trước sau đung đưa rất là đồ sộ. Dương Tiểu Thiên tay trái duỗi trước bóp xoa vuốt xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng hoảng động không dứt nhũ phong, tay phải vuốt ve nàng trắng nõn non miệng, mềm mại có thịt mông to, về phía trước dùng sức đâm thọc lấy, nàng thì tận lực sau này xoay bãi nghênh hợp, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng mới nếm thử loại này giao cấu tư thế, hưng phấn tứ chi bách hài rung động không dứt, khiến cho nàng xuân tình sụp sôi, ngọc dịch phun ra, quái vật lớn tại mông to phía sau đâm đỉnh được phải nàng huyệt tâm trận trận tê dại khoái hoạt thấu, nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn liên tiếp phát sinh khiến nam nhân thiên hạ tiêu hồn không dứt trên trĩ nỉ non tiếng phốc xì cắm huyệt tiếng càng là thanh thúy vang dội, a à, thật thoải mái. Ôi chao! Ác ác! Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng vui mừng không gì sánh được gấp thở gấp, nàng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm thanh âm của mình có hay không truyền tới phòng ra ngoài, trơn tuột tuyết trắng thân thể gia tốc trước sau cùng bãi, một thân phủ đầy tinh sáng lên mồ hôi hột, Dương Tiểu Thiên không cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng xin tha, quái vật lớn càng dùng sức đâm thọc, mang đến kích thích lại một sóng sóng sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người tê dại, dục tiên dục tử. Lỗ nhỏ miệng hai mảnh non mềm nhỏ âm thần, theo quái vật lớn đâm thọc lực vào nhảy ra, nàng thư sướng được phải toàn thân co giật, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng lỗ nhỏ đại lượng nóng bừng bừng ngọc dịch cấp bách tiết, nóng được phải Dương Tiểu Thiên quy đầu một trận tê dại, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng tinh con mắt khẽ nhếch mà tại khóe môi phía trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Dương Tiểu Thiên cảm thụ được xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng lỗ nhỏ đang co rút lại chặt mút quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên rất nhanh đào đưa. Rốt cục cũng vậy cầm giữ không được kêu lên ta cũng vậy muốn thư sướng rồi. Tiếp sau lưng xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng liều mạng mang rất đâm mông to, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên sau cùng chạy nước rút, khoái cảm đã tới sát na, Dương Tiểu Thiên toàn thân một sướng tinh cánh cửa mở rộng ra, nóng hổi tinh dịch bạc bạc cùng phun đổ đầy lỗ nhỏ, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng huyệt bên trong thật sâu cảm thụ được dòng mạnh mẽ nhiệt lưu, o, o, thực sự quá sung sướng. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng như mê như say thở hổn hển phủ ở trên giường, Dương Tiểu Thiên thì ngã vào nàng mỹ trên lưng, lỗ nhỏ trong chỗ sâu như lâu hạn ruộng đồng đột nhiên gặp nước mưa tưới tiêu, kích tình dâm loạn cao trào về sau mồ hôi hột chảy ròng ròng hai người, thỏa mãn mà lẳng lặng ôm nhau, một lát sau đó, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng du du phục hồi tinh thần lại, nhưng thấy trên giường ẩm ướt như một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoang, thực sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng ôm nhẹ nhàng Dương Tiểu Thiên lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẩy đà kêu gợi thân thể mềm mại kề sát Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhiệt tình mút hôn xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng tuyết trắng phấn gò má, cặp môi thơm, hai tay liên tiếp tại xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng trơn tuột trần trụi thân thể sờ loạn nhào nặng, khiến cho nàng gãi ngứa không dứt, Dương Tiểu Thiên nói ngươi thoải mái hay là khó chịu a? Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng e lệ thấp giọng nói cân. Ngươi cũng thật là lợi hại. Ta thật muốn bị ngươi đùa chơi chết rồi. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng xấu hổ khóe mắt ngậm thải. Nhìn cái này tiểu tướng mấy chục tuổi, chỉ ở hắn khi còn bé gặp một lần, ngày hôm nay lại mới nhìn thấy nam tử lại làm cho nàng đã có cam tâm tình nguyện theo cảm giác. Nàng đôi môi hít hít, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Tất cả đều an tĩnh lại. Dương Tiểu Thiên nói ngươi lúc trước nói số tuổi của ngươi đều có thể khi làm bà nội ta, ngươi tới cùng là ai a? Lại làm sao biết ta là Dương gia người đâu, Cao Dương công chúa ngươi biết chưa, ta là nàng bà, ta nói ta có thể không biết ngươi sao, mặc dù đang ngươi khi còn bé chỉ gặp qua ngươi một lần, thế nhưng lúc trước nhìn thấy ngươi vẫn có một chút ấn tượng, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng tại hoang ái sau đó, hay còn là trần truồng khêu gợi thân thể, hiện tại tại nói chuyện với nhau, khó tránh khỏi có một tia ngượng ngùng. Dương Tiểu Thiên sửng sốt, hắn giật mình hỏi lẽ nào ngươi chính là phòng bá mẫu Lô Xảo Ngưng, Thiên Cổ Phong Lưu một vò giấm chua. Danh hào Dương Tiểu Thiên thế nhưng là nhớ lại rõ ràng, Dương Tiểu Thiên nhớ lại khi còn bé đi theo phụ thân gặp một lần Lô Xảo Ngưng, lẽ nào lúc trước cảm giác có chút quen thuộc, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng có chút ngượng ngùng gật đầu, Dương Tiểu Thiên có chút hôn mê, thế nào lên biểu tỷ Cao Dương công chúa bà a, ngươi... Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng ánh mắt liếc một cái bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy một nhanh màu đỏ ngọc, này ngọc nàng đương nhiên đã biết, bởi vì đó là nàng đưa cho mình nàng dâu Cao Dương công chúa, xem ra Cao Dương công chúa đích xác thấy qua Dương Tiểu Thiên, bất quá khối ngọc này vô giá, Cao Dương công chúa sẽ không đem ngọc đưa cho Dương Tiểu Thiên sao? Hoặc giả hứa hai người bọn họ trước xảy ra chuyện gì, trời ạ, đầu của nàng từng trận mê muội, chính bản thân lúc trước bị Dương Tiểu Thiên đốt huyệt đạo, tình dục một cái đã bị Dương Tiểu Thiên câu dẫn đi ra, Dương Tiểu Thiên ở trên giường công phu xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngân coi như là thấy được, chỉ cần là nữ nhân chỉ cần bị Dương Tiểu Thiên lên sau đó, đều có thể thích Dương Tiểu Thiên, liền ngay cả mình cá tính như vậy phân minh đều có một chút không kìm hãm được yêu cái này nho nhỏ bại. Hoại, hiện tại nhìn thấy khối ngọc này, để cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngân có chút suy nghĩ miên man, nhưng là vừa có chút cảm thấy cảm giác của mình là chính xác, vừa nghĩ tới vợ của mình Cao Dương công chúa có lẽ cùng Dương Tiểu Thiên chuyện gì xảy ra chuyện người không thấy được, để cho nguyên bản như bạch tuộc như nhau nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngân thoáng cái ngồi dậy, đôi mắt đẹp khó có thể tin trợn tròn, màu đỏ gương mặt lộ ra ba phần ngượng ngùng, năm phần kinh ngạc, còn có hai phần chớ nhưng danh trạng kích thích, màu son cái miệng nhỏ nhắn trương được phải thật to, tay trái bá một cái phủ ở tại trần trụi. Trên bộ ngực sữa, tay phải thì chăm chú bưng cao long thịt gò đất cùng đào nguyên khê miệng, vừa rồi xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngân ở trên giường phóng đãng biểu hiện, chủ yếu là nhân tính yêu cầu, những năm gần đây áp chế tình dục thoáng cái đã bị Dương Tiểu Thiên câu dẫn đi ra, hơn nữa như lang như hổ tuổi tác vốn là không chịu nổi như vậy câu dẫn, hơn nữa Dương Tiểu Thiên thủ đoạn thật sự là rất cao minh, cho nên mới thoáng cái bạo phát ra, làm cho nàng quên mất tất cả, quên mất thân phận của mình. Chỉ sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên xem như là một cái tình ái bầu bạn, xinh đẹp thuộc phụ. Lô Xảo Ngân cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là từng có tính chất kinh nghiệm nữ nhân, tại Dương Tiểu Thiên thôi tình chân khí thôi hóa dưới, nàng rất dễ dàng đã bị khơi dậy trong lòng bị đè nén hồi lâu dục hỏa, buông ra tâm phòng, chuẩn bị hoàn toàn vùi đầu vào Dương Tiểu Thiên ôm ấp. Thế nhưng là, dù sao Dương Tiểu Thiên nhỏ nàng rất nhiều, dựa theo bối phận Dương Tiểu Thiên phải gọi nàng bá mẫu. Hơn nữa nhìn thấy chính bản thân đưa cho con dâu Cao Dương công chúa Ngọc Thạch tại Dương Tiểu Thiên trên người về sau, lại cảm thấy nàng dâu cùng Dương Tiểu Thiên có cái gì nhận không ra người quan hệ, thì cho là dứt bỏ những thứ này không nói, nàng năm nay đã 49 tuổi, là người có thân phận có địa vị, bị ngoại nhân biết, nàng này tiên minh cá tính ở đâu chịu được chỉ trích, nàng hoảng loạn, nàng hoang mang lo sợ, nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Từ cao trào sau đó, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngân bắt đầu tỉnh táo lại, hiện tại Dương Tiểu Thiên đã biết thân phận của nàng, nàng lo được lo mất, không để ý phía trên chính bản thân, trong lòng nàng lo lắng là Dương Tiểu Thiên định thế nào chính bản thân, lại kế tiếp, nhân thế gian đạo đức để cho xấu hổ vô cùng, làm cho nàng tưởng tượng đà điểu như vậy, sẽ lại đem đầu cắm đến hạt cát bên trong đi, không như trước nữa đưa đầu ra ngoài, có lẽ đây chính là một nữ nhân. Đặc biệt như nàng như vậy có thân phận có địa vị nữ nhân ở hoang hảo qua đi ý tưởng chân thật nhất, lúc trước hoang ái thời điểm, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngân nói qua không làm Dương Tiểu Thiên thê tử, hơn nữa còn là muốn làm tình nhân, có lẽ những lời này tại nàng trong tiềm thức, là muốn tìm một yêu người của chính mình, trước đây Phòng Huyền Linh sinh thời điểm, nàng nhất tâm yêu Phòng Huyền Linh, thế nhưng Phòng Huyền Linh bởi vội vàng quốc sự, hơn nữa bản thân thể không được, mà cô quạng nàng. Tại trong nội tâm của nàng mặt mới sẽ nghĩ tới làm thê tử là chiếu cố người khác, dỗ người khác niềm vui, mà làm tình nhân liền là người khác lấy lòng nàng, nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp nữ nhân, thân để ý bình thường nữ nhân, vẫn hy vọng lấy đạt được Dương Tiểu Thiên thương yêu, cho nên mới phải tại cùng Dương Tiểu Thiên hoang ái thời điểm, nói ra nói như vậy, hiện tại không giống nhau, tại cao trào khôi phục tỉnh táo về sau. Nàng đương nhiên sẽ lại cân nhắc đến lúc trước không có cân nhắc đến vấn đề, nàng làm bộ liền muốn phải đứng dậy, xem ra muốn mặc quần áo vào, đào chi yêu yêu. Dương Tiểu Thiên biết nếu để cho nàng đi rồi, sau này liền sẽ không còn được gặp lại, hắn đưa tay cầm lấy cánh tay của nàng, một thanh một lần nữa sẽ lại đem nàng lôi đến trong lòng. Tay kia hung hăng xoa bóp tại xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngân trên vú, lên biểu tỷ Cao Dương công chúa bà sự thực. Để cho Dương Tiểu Thiên kinh dị bên trong lại dẫn theo mấy phần kích thích, xuất quái vật lớn đằng mà một cái lại đứng thẳng lên, chung quanh liên tiếp gật đầu, bởi vì hắn biết, nếu sự thực đã xảy ra, liền phát sinh triệt để một phần, hoàn toàn để cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngân thành là vì nữ nhân của mình, đừng đụng ta, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngân cầu khẩn nói. Dương Tiểu Thiên ngừng xoa nắng bộ ngực sữa bàn tay to, một tay nắm cả xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng tràn ngập nhục cảm eo thon thả, một tay cầm dịu dàng Ốc Tuyết vậy phong chán kiều đồn, sẽ lại đem thân thể của nàng dán thật chặt thân thể của mình, cứng trắng như thiết bổng quái vật lớn nhẹ nhàng chỉ vào xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng lầy lội đào nguyên khê miệng, cảm giác được này lửa nóng quái vật lớn lại dán tại bản thân yêu huyệt bên trên, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng một trận run rẩy. Phóng. Buông ra. Chúng ta không thể, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng nhẹ giọng nói, có cái gì không thể, ngươi tình ta nguyện, lại có cái gì không thể. Lẽ nào ngươi còn muốn để cho mình nửa đời sau cơ khổ không chỗ nương tựa phòng không gối chiếc sao? Dương Tiểu Thiên nghiêm nghị nói, ta là ngươi, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng không biết là nói là Dương Tiểu Thiên trưởng bối, còn là cái gì, ngươi là vợ của ta, ngươi chỉ có một thân phận, Dương Tiểu Thiên bá đạo nói lấy, hắn còn run lên dưới mông đít, quái vật lớn, ba, một cái, quen việc dễ làm tiến vào ẩm ướt hoa kính trong. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng hạ thể thoáng cái cứng lên, hoa kính co rút nhanh lấy, sẽ lại đem quái vật lớn thật chặt mang theo. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đâm thọc hai cái, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng ca. A, kiều kêu lên, nàng thần tình mê loạn, trong miệng lẩm bẩm nói ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sợ, ngươi sợ cái gì? Sợ bị đừng chê cười hay còn là sợ vợ của ngươi biết, Dương Tiểu Thiên nói. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng mờ mịt gật đầu, yên tâm đi, vợ của ngươi nơi đó ta mà nói, vốn vợ của ngươi đã là nữ nhân của ta, nhất định sẽ nghe ta, Dương Tiểu Thiên bá đạo nói, ngươi. Ngươi thật có thể nói động nàng, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng còn đang ở ba phần chờ mong, nhìn Dương Tiểu Thiên, hiện tại Dương Tiểu Thiên nói như vậy, cũng đã khẳng định Dương Tiểu Thiên cùng vợ của mình Cao Dương công chúa xảy ra quan hệ, nghĩ đến tự mình cũng cùng Dương Tiểu Thiên xảy ra quan hệ. Thậm chí còn muốn đã đi theo Dương Tiểu Thiên, loại này cảm giác phức tạp đồng thể bên trong truyền tới khoái cảm để cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng nhịn không được trên rỉ vài cái, ngươi cứ như vậy không tin ngươi phu quân ta sao, Dương Tiểu Thiên bất mãn nói, tiếp theo hắn nhẹ nhàng rung rung lên mông đít, quái vật lớn tại tràn ngập hoa lộ khang thể trong, từ từ cắm vào, từ từ rút ra, động tác tuy chậm, nhưng mỗi lần lại sâu đậm thọt tới hoa tâm chỗ. Làm như vậy vài cái, trong lòng dục hỏa càng ngày càng vượng. Bỗng nhiên hắn thoáng cái sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng từ trên người đẩy thẳng, làm cho nàng ngồi chính bản thân nhảy qua bên trong, nói ta vừa rồi hầu hạ hai ngươi lần, cũng nên ngươi đến trình rập ta. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng ngẩn ra, dường như không có hiểu được, Dương Tiểu Thiên trêu đùa chính ngươi trên dưới rung mông đít xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng xấu hổ đỏ mặt, tại phu thê trong cuộc sống, tại kịch liệt mà lại tràn ngập khoái cảm tình ái bên trong. Nàng tuy rằng cũng có phương diện kia yêu cầu, nhưng dù sao từ trước đến nay đều là bị động, chỉ có thể là tại nam nhân phát tiết trong lòng mình dục hỏa thời điểm, bị động cảm thụ một chút này nhẹ nhẹ khoái ý, sau cùng, này một tia khoái cảm nàng cũng vậy không cảm giác được, sống thủ tiết hơn 10 năm, phu quân chết mất càng là thủ tiết, nhưng bây giờ cái này. Đa dạng chồng chất nam tử, dĩ nhiên để cho mình chủ động đòi hỏi. Đây là cỡ nào cảm thấy khó xử a? Nàng có thể vì hắn ngọc thủ thố bổng, nàng có thể vì hắn anh miệng ngậm thương, có thể hai vú cái kẹp, nhưng này dạng tại nam nhân trước mặt, dựa vào rung bản thân tuyết đồn, tới tìm cầu khoái cảm, nhiều thẹn thùng a. Dương Tiểu Thiên dường như nhìn thấu xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng tâm sự, hai tay hắn nhẹ nhàng lục lọi xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng chân ngọc, cười nói phu thê giữa đó, lại không có người ngoài, ngươi sợ cái gì a? Đúng rồi, ta sợ cái gì, ta tất cả không đều là hắn sao, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng suy nghĩ tâm sự, này lửa nóng bàn tay to dường như sẽ lại đem bao quanh dục hỏa xuyên thấu qua chân ngọc, rót vào tới rồi trong lòng của nàng, nàng chặt đè xuống bắp đùi của mình, hơi dùng sức, tuyết đồn rốt cục kêu lên, tại tương đối vận động dưới tác dụng, quái vật lớn đột nhiên thoát khỏi hoa kính trong chỗ sâu một mảnh trống rỗng, ngứa ngáy khó nhịn. Ta muốn... Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng trong lòng đột nhiên đi ra cái ý niệm này, ba một cái lại ngồi trở xuống, thật phong phú, thật thoải mái a. Tại ba, nhanh tiết tấu tình ái hòa âm nhạc đệm dưới, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng đồng bộ lay động mông đít, tuy rằng mỗi lần cắm vào cũng không rất sâu, thế nhưng là khoái cảm hơn ít có thể hoàn toàn có bàn tay mình nắm, thật thoải mái, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng yêu kiều trên rỉ, mềm mại không xương tay nhỏ bé, nhẹ nhàng leo lên chính bản thân bộ ngực sữa. Một tấc xoa bóp, linh xảo đầu lưỡi tình cờ còn vương đến, nhẹ nhàng thiếp một cái môi, Dương Tiểu Thiên nằm ở trên giường, hơi híp cặp mắt, quái vật lớn phía trên đi ra một loạt khoái cảm, để cho hắn nhất thời tâm phóng đãng hồn phi. Nữ nhân chỉ có yêu thân thể của ngươi, mới có thể chân chính thích người của ngươi. Dương Tiểu Thiên nhìn xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng thỏa mãn thần tình, hắn nhẹ nhàng cười đến, chúng ta đổi lại cái tư thế, a, à, ngươi, ngươi còn có mới, mới đa dạng a. Kiều mị như nước xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng không tin hỏi, đương nhiên, nói lấy Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng nghiêng người đánh ngã, một tay nâng dậy xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng một cái chân ngọc, mà mông đít thì sẽ lại đem mặt khác một cái chân ngọc đặt ở dưới thân, đỉnh quái vật lớn, ba, một cái, lại cắm vào tiến vào, hắn hai chân quỳ ở trên giường, hai tay ôm xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng rắn chắc rất tròn chân ngọc, mông đít lay động mãnh liệt đâm thọc hẳn lên. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng một chân lăn không, toàn bộ cặp mông cũng vậy nhẹ nhàng khiêu lên, xương hông mở ra, khê miệng bạo lậu bên ngoài, quái vật lớn đâm vào lúc cạn lúc sâu cực kỳ thuận tiện, hay hơn chính là, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng cặp mông không được lực, nàng luôn muốn co rút lại, để cho mông đít đẩy giường, bởi vậy, hoa kính. Kéo căng banh vô cùng chặt, nguyên bản hơi có chút lỏng hoa kính, thoáng cái như xử nữ đồng dạng, trở nên quá hẹp, a a. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng vong tình lớn tiếng gào thét, cái này chiêu thức nữ nhân không chỉ là thừa nhận tiết tông vận động, mà là tự mình cũng tại âm thầm dùng sức, tại đây loại hơi chút mệt nhọc thân thể dưới điều kiện, nữ nhân vô cùng mẫn cảm, một cái nhẹ nhàng trước cắm, cũng có thể làm cho nàng từ đó hiểu rõ ra không thể nghi ngờ là thường khoái cảm. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng thân thể càng ngày càng mẫn cảm, tiếng trên rỉ càng ngày càng cao vút, tuyết ngọc da thịt, đổ mồ hôi lâm ly. Trắng mịn bắp đùi đứng vững tại Dương Tiểu Thiên trước ngực, dần dần trở nên được phải hồng nhuận, theo Dương Tiểu Thiên ồ ồ tiếng hít thở, một đoàn đoàn nhiệt khí, phun ra tại chân ngọc bên trên, kỳ ngứa không gì sánh được, để cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng tại yêu kiều trên rỉ bên trong, nhịn không được thanh khách nở nụ cười, ha ha. A. À. A. À. Xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng nhảy qua bộ dùng sức, muốn đem bắp đùi từ Dương Tiểu Thiên trong lòng rút ra. Lần này tử lại khiến cho hoa kính thịt bích một trận co rút lại, Dương Tiểu Thiên không quan tâm thân thể nghiêng về trước lấy, bày ra sản xuất tại chỗ động thân tư thế, mông đít nhanh chóng lay động, một cái lập tức đâm thọc lấy, sau này ngươi và vợ của ngươi Cao Dương công chúa cá nhân cùng nhau hầu hạ ta, được không? Dương Tiểu Thiên cố ý hỏi, a, à, không, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng dường như còn có một tia thanh minh, cái gì? Dương Tiểu Thiên giả vờ không có nghe thấy, chỉ là dùng sức đâm thọc lấy. Ta, à, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng không biết nói cái gì, bởi vì này khoái cảm thật sự là quá mãnh liệt hơn. Ngươi Cao Dương công chúa người nào a? À? Dương Tiểu Thiên tiếp tục hỏi, ta. À, ta là của nàng bà, không phải là bà, là tỷ tỷ. Dương Tiểu Thiên kiên quyết quát lên, a. À, a. À, là tỷ tỷ. Ta là tỷ tỷ của nàng. Ta muốn chết. Tốt. Tốt. Phu quân, chậm một chút. A, à, không, nhanh, nhanh lên một chút. Trận trận khoái cảm, để cho xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng quên mất chân ngọc phía trên ngứa ngáy, thon dài chân ngọc vô lực cúi tại Dương Tiểu Thiên trên vai, theo Dương Tiểu Thiên trên vai vạt áo động, trong miệng không ngừng rên rỉ, reo hò, thân thể cũng vậy phối hợp đẩu động, điên cuồng mà lại quên mình nên đón cao trào đã tới một sát na kia, yêu triều như nước, một tiết tới cùng. Ta, ta bay, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng cao kêu, một cổ tử loãng yêu thủy tích tích lịch lịch phun đi ra, nàng thở gấp liên tục, bộ ngực không ngừng phập phồng, vũ sóng cuộn trào mãnh liệt trong, hai viên màu tím đỏ cây nho lặng yên mà đứng, hiển nhiên chín mùi, nàng mị nhãn như sóng, mặt như hải đường, mi chân đuôi mắt lộ ra phong tình vạn chủng, để cho người ta nhìn nổi lớn tâm động, đoan trang văn tĩnh tư thái đương nhiên biến mất. Có chỉ là một đắm chìm vào tại bể tình trong hạnh phúc nữ tử, như vậy thiếu nữ đẹp, như không thể để cho nàng chìm đắm cao trào thay nhau nổi lên trong, chẳng phải là phung phí của trời. Rốt cục, tại lần này bạo phát trong, Dương Tiểu Thiên biết mình hoàn toàn chinh phục xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng, Dương Tiểu Thiên tại hoang ái sau đó an ủi xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng, hai người phòng khách chậm rãi nói lấy lời tâm tình, xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng cũng không biết vì sao. Tâm hồn thiếu nữ cứ như vậy luân hãm vào Dương Tiểu Thiên lời tâm tình sau đó, chuyện, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ Lô Xảo Ngưng an bài ở tại Dương gia biệt viện, cũng cho bà Phượng. Tư Linh nói tình hình thực tế, Phượng Tư Linh sớm liền trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, bà thân phận chỉ bất quá ngoài mặt, cho nên Dương Tiểu Thiên nói cho nàng biết sau đó, nàng cũng không có nhiều cảm thấy kỳ quái. Dương Tiểu Thiên kêu bà nội Phượng Tư Linh phái người tìm kiếm Hắc Sa Song Hùng sau đó, mới trở lại Đông Phương Thế Gia. Lúc này đã là đêm khuya, Dương Tiểu Thiên trở lại Đông Phương Thế Gia sau đó, đi tới Lam Phượng Nhi khuê phòng, bởi vài ngày không có an ủi mỹ phụ Lam Phượng Nhi. Dương Tiểu Thiên lại đem Lam Phượng Nhi thương yêu vài lần mới ôm Lam Phượng Nhi đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên tỉnh lại sau đó, Lam Phượng Nhi đã không ở bên cạnh. Dương Tiểu Thiên sau khi mặc quần áo tử tế, dự định bốn phía đi tới một cái, mới vừa đi tới Lương Đình chỗ, lại thấy Trương Tố Tố ở bên kia. Trương Tố Tố đang thưởng thức mai vàng, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đã đi tới, nội tâm tự nhiên thập phần vui mừng. Từ khi bị Dương Tiểu Thiên chinh phục sau đó, trong lòng của nàng tất cả đều là Dương Tiểu Thiên thân ảnh. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy bốn bề vắng lặng, quen biết cười, như là một loại đã lâu gặp lại. Dương Tiểu Thiên hiện nay mang theo Đông Phương Kiếm mặt nạ, cho nên cũng sẽ không khiến cho người hoài nghi. Cứ như vậy, hai người tại Lương Đình chỗ nói chuyện phiếm vài câu sau đó, Dương Tiểu Thiên dự định gọi Trương Tố Tố đến hậu viện đi thương nghị một sự tình, vì vậy hai người lại tới lặng lẽ đến hậu viện. Đang nói vài câu sau đó, đột nhiên Dương Tiểu Thiên phát hiện cư nhiên bị người theo dõi người của bọn họ là ai đâu nè, thì ra lúc đầu lúc trước Tây Môn Thế Gia gia chủ đại phu nhân Độc Cô Yên Nhiên đang chỉ trích con trai Tây Môn Cường một đêm lại ở bên ngoài tìm vui mừng mua vui, đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Kiếm cùng Trương Tố Tố cư nhiên tại Lương Đình thưởng thức mai vàng, điểm ấy làm cho nàng cảm thấy đặc biệt kỳ quái, vì vậy cũng liền tạm dừng đối với con trai Tây Môn Cường chỉ trích, gọi con trai Tây Môn Cường không cần nói, muốn nhìn một chút hai người tới cùng tại nói gì đó. Chỉ thấy hai người nói vài câu sau đó liền đi tới hậu viện. Cảnh này khiến Độc Cô Yên Nhiên trong lòng nghi vấn càng nhiều, với là đi theo Dương Tiểu Thiên võ công đã xuất thần nhập hóa, đang nói mấy câu sau đó liền phát hiện bị người theo dõi, vội vàng vận công tìm được theo dõi người của chính mình ẩn thân ở địa phương nào, một cái xoay người thật nhanh đi tới này ẩn thân địa phương, tay chỉ điểm hai cái mới nhìn thấy lại là Tây Môn Thế Gia gia chủ đại phu nhân Độc Cô Yên Nhiên cùng với con trai của nàng Tây Môn Cường. Dương Tiểu Thiên sợ các nàng nhìn ra cái gì đến, vì vậy hướng Trương Tố Tố đưa một cái ánh mắt, cùng Dương Tiểu Thiên mang theo Độc Cô Yên Nhiên cùng Tây Môn Cường đi tới một chỗ trong mật thất mặt. Bởi Độc Cô Yên Nhiên cùng Tây Môn Cường bị Dương Tiểu Thiên điểm huyệt đạo, không thể nói chuyện, không có khả năng nhúc nhích, chỉ có thể con mắt trừng trừng nhìn Dương Tiểu Thiên. Đương nhiên ở trong mắt bọn hắn là Đông Phương Kiếm. Dương Tiểu Thiên trầm giọng hỏi nói, vì sao theo dõi chúng ta? Nói xong cởi ra Độc Cô Yên Nhiên cùng Tây Môn Cường tiến huyệt, để cho bọn họ chỉ có thể nói lời không thể nhúc nhích. Bởi thân phận của Dương Tiểu Thiên đặc thù, cho nên hắn đặc biệt cẩn thận, sợ bị người biết thân phận chân thật của hắn, cho nên mới tại biết bị người theo dõi sau đó, lập tức liền đem người này bắt. Độc Cô Yên Nhiên con mắt trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nàng nghĩ không ra Đông Phương Kiếm võ công sẽ là lợi hại như vậy. Hơn nữa tự mình cũng liền là theo dõi tại hắn và Trương Tố Tố phía sau, muốn nhìn một chút hai người tới cùng tại thương nói chuyện gì, cư nhiên rất nhanh thì bị bọn họ bắt, xem ra bọn họ khẳng định có cái gì nhận không ra người chuyện, vì vậy trong miệng uống trong lòng không có quỷ, chẳng lẽ còn sợ bị người theo dõi sao? Đông Phương Kiếm, ngươi nhanh lên một chút hả? Ta có thể làm lúc này không có phát sinh, hả ngươi? Dương Tiểu Thiên cười ha ha hẳn lên, ngươi nghĩ thật tốt quá, nói. Rốt cuộc là ai cho ngươi môn theo dõi ta? Dương Tiểu Thiên ý nghĩ chính là khẳng định có người gọi bọn họ tới theo dõi chính bản thân. Nếu trước đây Nam Cung Linh có thể gọi Trương Tố Tố theo dõi chính bản thân, như vậy Độc Cô Yên Nhiên cũng vậy, có thể là những người khác gọi đi theo dõi bản thân. Nếu mà là nói thật, như vậy thân phận của hắn bao nhiêu liền có chút bại lộ. Đây đối với tình huống trước mắt đến xem là thập phần không ổn. Dương Tiểu Thiên tàn khốc cười sau đó nói, ngươi liền đàng hoàng nói đi, không nói lão tử giết ngươi. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tàn khốc dáng tươi cười cùng với trên người phát ra khí phách, thoáng cái đem Độc Cô Yên Nhiên dọa một cái, bất quá ánh mắt hay còn là con mắt trừng mắt Dương Tiểu Thiên, bên cạnh Tây Môn Cường vẫn không nói gì, hiển nhiên là bị bất thình lình sự tình dọa cho hù tới rồi. Bởi xuất thân thế gia, Tây Môn Cường vẫn luôn là cái loại này hoa thiên tửu địa thế gia công tử, trong đầu đều là nghĩ nữ nhân, đi ra chuyện đều sẽ có người đứng ra bãi bình, đâu đã biết như vậy tràn diện. Hơn nữa người trước mắt này hay là hắn quen biết Đông Phương bá phụ, hắn cảm thụ được Đông Phương Kiếm trên người truyền tới sát khí, càng là không dám nói lời nào, bên trong đôi mắt toát ra một tia kinh hoảng, bởi lại không thể động, trước mắt chỉ có thể nhìn đứng ở bên cạnh hắn Trương Tố Tố. Hắn lúc này cảm thấy Trương Tố Tố không ở xinh đẹp, hơn nữa mang theo một tia khí tức tử vong ra hiện ở trước mắt hắn, một cái thế gia hoa thiên tửu địa đệ tử, đâu đã biết trường hợp như vậy. Nhìn thấy mẫu thân Độc Cô Yên Nhiên trong ánh mắt kinh hoảng, hắn càng thêm kinh hoảng, trong lòng bắt đầu hận khí mẫu thân Độc Cô Yên Nhiên đến, nếu không phải là nàng cố ý muốn tới nghe trộm hai người tới cùng đang nói cái gì chuyện, cũng vậy không đến mức sẽ bị nắm bắt. Vốn Độc Cô Yên Nhiên chỉ là bởi vì hiếu kỳ xem Đông Phương Kiếm cùng với Trương Tố Tố tới cùng đang nói cái gì chuyện, hiện tại không giải thích được bị nắm ở, khiến cho nàng càng thêm cho rằng giữa hai người khẳng định có bí mật gì, thế nhưng hiện tại người bị vây khốn. Dương Tiểu Thiên trên người lại toát ra một tia sát khí cùng khí phách, trong lúc nhất thời để cho Độc Cô Yên Nhiên sinh ra trước nay chưa có kinh hoảng, loại này kinh hoảng là xuất phát từ một loại bản năng sợ hãi, nàng chưa từng có nhìn thấy Đông Phương Kiếm sẽ có như vậy khí phách ở trên người toát ra đến, như vậy khí phách làm cho nàng sinh ra sợ hãi lấy mình và con trai tính mệnh có đúng hay không bảo ở ta thật không có nghe thấy các ngươi nói cái gì, ta chỉ là thật tò mò đến nghe trộm, thế nhưng không có nghe thấy a. Độc Cô Yên Nhiên chỉ có thể thành thật trả lời lấy Dương Tiểu Thiên vấn đề, tại sinh mệnh bị uy hiếp trước mặt, cao quý nàng phải cúi đầu đến, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên đâu lại sẽ tin tưởng, nếu như thân phận chân thật của hắn bị bạo lộ ra, tùy thời sẽ khiến trên giang hồ một hồi đại chiến, hắn đương nhiên không hy vọng cục diện như vậy xuất hiện. Nhìn thấy Độc Cô Yên Nhiên hoa dung thất sắc hình dạng, hắn trong lòng có một cái ý nghĩ, vốn hắn liền dự định liền năm đại gia tộc nữ nhân toàn bộ thu vì mình hậu cung. Nếu lựa chọn có một cái cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi, hơn nữa Độc Cô Yên Nhiên đắc là vì giang hồ thập đại mỹ nhân một trong, ngày thường khuất sắc thiên hương, thì cho là hiện ở trên mặt toát ra sợ hãi, vẫn như cũ không ảnh hưởng tới nàng xinh đẹp. Lúc này, Tây Môn Cường đột nhiên nói Đông Phương bá phụ, mời ngài buông tha tiểu chất sao, tiểu chất thật không có nghe được cái gì, ngài muốn cái gì ngài cứ việc nói, tiểu chất nhất định cho ngài, mời ngài buông tha tiểu chất sao. Vốn chính là mẫu thân lỗi, nàng không nên tới nghe ngài nói chuyện, nhưng là chúng ta thật không có nghe được cái gì a, van xin ngài. Con trai Tây Môn Cường nói, đột nhiên để cho Độc Cô Yên Nhiên nội tâm sinh ra một loại thất vọng cảm giác như vậy thậm chí để cho Độc Cô Yên Nhiên không nghĩ lại nhận thức đứa con trai này, chính bản thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con trai, tự nhiên tại cục diện như vậy bán đứng chính bản thân, mặc dù mình cũng không có nghe trộm đến Đông Phương Kiếm cùng Trương Tố Tố nói cái gì. Khả nhi tử cư nhiên sẽ lại đem chính bản thân đặt ở trước mặt, xem ra con trai sớm không phải là khi còn. Bé con trai, Độc Cô Yên Nhiên trong nội tâm thật sự là quá thất vọng rồi, Độc Cô Yên Nhiên ảm nhiên nói Đông Phương Kiếm, ngươi nói đi, ngươi tới cùng muốn thế nào, chỉ cần ngươi thả Tây Môn Cường, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, con trai dù sao cũng là con trai, thì cho là con trai lại không chịu thua kém cũng tốt, Độc Cô Yên Nhiên đã làm được làm mẹ trách nhiệm. Nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên này tàn khốc nhãn thần, biết có lẽ hôm nay là không trốn thoát được, nhưng là vẫn hy vọng bọn họ có thể thả con trai của mình, dù sao Tây Môn Cường là chính bản thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng đặc biệt cảm tạ Tây Môn Cường nói ra lời như vậy đối với Độc Cô Yên Nhiên nội tâm sẽ lại là một loại trí mạng thương tổn, con trai của mình cư nhiên tại tình huống như vậy không giúp mình, dù sao cũng hãm hại chính bản thân, Độc Cô Yên Nhiên nhất định sẽ thất vọng. Như vậy thất vọng đối với Dương Tiểu Thiên mà nói cũng là cao hứng, bởi vì nữ nhân ở nội tâm thất vọng thời điểm, thường thường sẽ lại càng thêm dễ dàng bị chinh phục, hiện tại nhìn thấy Độc Cô Yên Nhiên đã nói như vậy, Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói cũng có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc, chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi thả ngươi Mạnh Nhi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, Độc Cô Yên Nhiên không dám xác định Đông Phương Kiếm. Đương nhiên là Dương Tiểu Thiên giả trang, có hay không thực sự thả Tây Môn Cường, thế nhưng có một đường hy vọng nàng đều sẽ không bỏ qua, nàng tại trong lòng suy nghĩ, chính bản thân coi như là không làm, thất vọng mẫu thân cái thân phận này, mặc kệ Tây Môn Cường thế nào đối đãi chính bản thân, nàng hy vọng Tây Môn Cường có thể bình an vô sự, ta muốn hôn ngươi một cái, Dương Tiểu Thiên tà cười nói xong cũng tại Độc Cô Yên Nhiên trên mặt hôn một cái, tức giận Độc Cô Yên Nhiên con mắt trừng mắt Dương Tiểu Thiên. Chính bản thân cư nhiên bị khinh bạc, hơn nữa còn tại con trai Tây Môn Cường trước mắt, loại này đột nhập những thứ khác khinh bạc để cho Độc Cô Yên Nhiên xấu hổ vô cùng, thậm chí có một loại tự sát ý niệm trong đầu ở bên trong tâm xuất hiện, Dương Tiểu Thiên hôn một cái sau đó, ta cười nói chuyện thứ nhất xong, bất quá ta lại nghĩ đến một chuyện khác, chuyện này ngươi cũng vậy phải đáp ứng ta mới thả ngươi con trai, nói xong, vạch trần Độc Cô Yên Nhiên huyệt đạo. Độc Cô Yên Nhiên cả kinh nói, ngươi còn muốn thế nào, chuyện gì, ngươi không phải nói một việc nha, bây giờ không phải là đã làm sao, nhanh lên một chút thả Mạn Nhi a. Dương Tiểu Thiên ôm Độc Cô Yên Nhiên, đe dọa không muốn, đừng ầm ĩ, lại ầm ĩ, ta giết ngươi con trai bảo bối. Độc Cô Yên Nhiên vừa nghe đến Dương Tiểu Thiên nói con trai, bất đắc dĩ nhìn một chút này không ra hồn Tây Môn Cường, sợ cũng không dám động, nhìn xem Dương Tiểu Thiên dáng dấp, chuyện gì đều có thể làm được. Tây Môn Cường tuy rằng không chịu thua kém, thế nhưng dù sao cũng là hoài thai tháng 10 sinh ra, cái nào làm mẹ không lo lắng con trai của mình đâu nè, vạn nhất Dương Tiểu Thiên thực sự giết hắn, vậy phải làm thế nào a? Dương Tiểu Thiên nhìn xem nàng không dám phản kháng, cũng không có lập tức hành động, mà là hướng về phía Trương Tố Tố khiến cho liếc mắt sắc sau đó ôm Độc Cô Yên Nhiên. Dương Tiểu Thiên đắc ý đem Độc Cô Yên Nhiên ôm, sẽ lại đem quần của mình bỏ đi, móc ra hắn này cụ quái vật lớn, khiến Độc Cô Yên Nhiên ngồi xổm xuống phục vụ cho hắn. Độc Cô Yên Nhiên thấy Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn, sợ đến chảy ra nước mắt, bởi vì Dương Tiểu Thiên quái vật lớn gần như là Độc Cô Yên Nhiên phu. Quân Tây Môn vô địch gấp 2-3 lần, Độc Cô Yên Nhiên thập phần do dự, mà ta này cũng không có như vậy chơi đùa. Độc Cô Yên Nhiên thẹn thùng khuôn mặt cây đều đỏ rất bỉ khuất nói, đừng, nửa trang thục nữ, so với ngươi thục nữ nhiều nữ hài ta lên một lượt qua. Dương Tiểu Thiên nói lấy, sợ quái vật lớn đặt ở Độc Cô Yên Nhiên trước miệng, không, không được. Độc Cô Yên Nhiên muốn đứng lên chạy trốn, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên dùng tay trái sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên mạnh mẽ đè lại tại trên nhục bổng, tay phải nắm bắt Độc Cô Yên Nhiên tóc, sẽ lại đem quái vật lớn quy đầu, phát xích, một cái liền mạnh mẽ nhét vào Độc Cô Yên Nhiên mê người cái miệng nhỏ nhắn. Độc Cô Yên Nhiên cảm giác mình khoang miệng một cái đã bị điền tràn đầy được phải, còn đối với Phương chỉ là nhét vào một cái lớn quy đầu. Phát hiện Dương Tiểu Thiên động tác giống như đang cưỡng hiếp nàng, Độc Cô Yên Nhiên ủy khuất nước mắt tràn mi ra, vừa thẹn vừa vội, trong miệng phát sinh ân ân thanh âm, không ngừng đong đưa đầu muốn hất ra quái vật lớn dây dưa. Thế nhưng là Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại lớn vừa thô lại vừa cứng, chống đỡ được phải Độc Cô Yên Nhiên cái miệng nhỏ nhắn giống muốn vỡ ra như nhau, nhất thời thế nào thoát khỏi. Mà Dương Tiểu Thiên hai tay lại đem Độc Cô Yên Nhiên tóc gắt gao nắm bắt, quái vật lớn đang đứng vững, Độc Cô Yên Nhiên đầu không ngừng thâm nhập, không lưu tình chút nào. Độc Cô Yên Nhiên cảm giác cái miệng nhỏ của mình đã bị căng ra trương lớn đến cực hạn, cũng nhanh muốn nứt ra như nhau, liền cả hô hấp đều có trở ngại. Vì giảm thiểu thống khổ, Độc Cô Yên Nhiên không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, mở ra nàng hạnh miệng bắt đầu trước sau sáo lộng. Nhưng nàng dù sao không có bất kỳ khẩu giao kinh nghiệm, khiến cho rất là thô ráp. Dương Tiểu Thiên cho là nàng tại qua loa cho xong, liền đè lại Độc Cô Yên Nhiên cái óc, phần eo. Đâm một cái, một hơi thở sẽ lại đem côn thịt quy đầu nhét vào Độc Cô Yên Nhiên trong miệng, cũng bắt đầu trước sau đào đưa gian dâm lấy Độc Cô Yên Nhiên miệng. Tây Môn Cường nghĩ không ra Đông Phương Kiếm, đương nhiên là chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên giả trang, sẽ lại gian dâm lấy mẫu thân của mình Độc Cô Yên Nhiên. Theo mẫu thân Độc Cô Yên Nhiên phát sinh bất đắc dĩ sợ hãi thanh âm, vốn nhắm hai mắt lại hắn xuất phát từ tò mò mở hai mắt ra, nhìn Đông Phương Kiếm. Dương Tiểu Thiên giả trang, quái vật lớn tại mẫu thân nhỏ trong miệng ra ra vào vào, như vậy bị giúp đỡ đồng thời nhìn thân sinh mẫu thân bị người gian dâm tràn diện Tây Môn Cường. Loại này con em thế gia nơi nào thấy qua, tuy rằng nội tâm của hắn sinh ra một loại âm thầm sợ hãi và tức giận, thế nhưng theo Dương Tiểu Thiên động tác, tại tức giận cùng sợ hãi đồng thời lại sinh ra một loại hưng phấn. Loại này hưng phấn chính là nhìn mình cao quý thoải mái xinh đẹp mẫu thân bị nam nhân gian dâm. Mẫu thân Độc Cô Yên Nhiên này trương gợi cảm mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang bị quái vật lớn gian dâm lấy. Độc Cô Yên Nhiên biết rõ không cách nào phản kháng, chuyện tới rồi loại tình trạng này, vì mình cùng con trai sinh mệnh, không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm ứng phó. Vì vậy trong ánh mắt ngậm lệ, hai tay trái phải phân biệt cầm Dương Tiểu Thiên côn thịt can trung bộ, miệng ngậm Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu, giống thổi tiêu như nhau không ngừng mút vào. Nhưng chính là như vậy, hơn nữa trong miệng quy đầu cũng là mới miễn cưỡng đem Dương Tiểu Thiên côn thịt cầm, thực sự là quá lớn. Mà lửa đỏ lớn quy đầu phía trên kích thích tinh mùi dâm càng làm cho Độc Cô Yên Nhiên choáng váng đầu con mắt toàn. Độc Cô Yên Nhiên hai tay bất đắc dĩ cầm một cái chính bản thân tay nhỏ bé căn bản không cách nào hoàn toàn khép kín cầm to lớn đại nhục bổng, trợ thủ đắc lực bắt đầu chậm rãi sáo động côn thịt, cũng dần dần tăng nhanh sáo động tốc độ. Mà cái miệng nhỏ thì tận lực mở lớn ôm nhu ngậm lớn quy đầu, khi thì mút hút mấy cái, khi thì phun ra quy đầu, nhẹ mà hôn môi Dương Tiểu Thiên quy đầu mã mắt, quy đầu tán bốc lên, còn không đoạn dùng cái lưỡi thơm tho động nhân mà liếm lớn quy đầu các bộ vị, dùng cái lưỡi thơm tho giúp Dương Tiểu Thiên thanh trừ khuy đầu tán bốc lên bên trong dơ bẩn, mấy chục miệng hôn một cái đến, Dương Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái vui sướng, mà ngược đãi độc cô Yên Nhiên cái miệng nhỏ cũng để cho hắn. Không hiểu hưng phấn, Tây Môn Cường nghĩ không ra Đông Phương Kiếm, đương nhiên là chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên, quái vật lớn cư nhiên to lớn như thế, mẫu thân độc cô Yên Nhiên cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị Đông Phương Kiếm gian dâm lấy. Tây Môn Cường bởi lúc trước kinh hoảng sợ hãi biến thành càng ngày càng hưng phấn, thậm chí còn đang mong đợi kế tiếp hành động. Dương Tiểu Thiên nhìn liếc mắt Tây Môn Cường, nhãn thần như là đang nói cho Tây Môn Cường, mẹ ngươi đang bị ta gian dâm lấy, như vậy kích thích. Không kích thích a, chỉ thấy Tây Môn Cường trong ánh mắt toát ra sợ hãi biến thành hưng phấn. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Tây Môn Cường đã không có cứu, vì vậy cho Trương Tố Tố đưa một cái ánh mắt, làm cho nàng điểm Tây Môn Cường huyệt ngủ. Không cho hắn tiếp tục quan sát, dù sao độc cô Yên Nhiên sau này sẽ trở thành là vì nữ nhân của mình, Dương Tiểu Thiên đương nhiên không hy vọng độc cô Yên Nhiên xinh đẹp thân thể bị người khác nhìn thấy, à. Quá thư thái, không nghĩ tới ngươi như vậy có khả năng, xem ra ngươi tạo nghệ rất sâu nha. Ha ha. Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm đi. Con trai ngươi đã bị điểm huyệt ngủ. Không sẽ thấy, Dương Tiểu Thiên dâm đãng mà cười nói. Độc cô Yên Nhiên xấu hổ mà vẽ mặt hồng vân, trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến, ta có thể có cái gì tạo nghệ, ta vẫn là lần đầu tiên thay người như vậy, nhưng là vì ứng phó hôm nay tràn diện, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi, bất quá hắn điểm Tây Môn Cường huyệt ngủ thật sự là thật tốt quá, tự mình cũng liền không cần lo lắng trường hợp như vậy sẽ bị con trai nhìn thấy, cô, lúc này độc cô Yên Nhiên đang phát sinh xen lẫn mút vào cung thịt thanh âm cùng thống khổ tiếng hừ. Dương Tiểu Thiên hai tay cầm độc cô Yên Nhiên gương mặt, một lần lại một lần sẽ lại đem to lớn côn thịt cắm vào độc cô Yên Nhiên trong miệng, phát xích đâm thọc tiếng, liền hướng đang ở giao hợp như nhau, thập phần dễ nghe êm tai. Độc cô Yên Nhiên bị to lớn quái vật lớn nhét không thở nổi, độc cô Yên Nhiên hai tay cầm Dương Tiểu Thiên côn thịt, đánh bạo ngượng ngùng đối với Dương Tiểu Thiên nhẹ giọng nói ta, chỉ có thể cho ngươi, thổi một chút tiêu. Ngươi cũng không thể. Không có khả năng lại làm loạn a, hắc, liên cả thổi tiêu một từ đều đem ra hết. Dương Tiểu Thiên đắc ý cười nói, nhưng muốn ta đáp ứng nhìn xem biểu hiện của ngươi. Ngươi, độc cô Yên Nhiên tức giận rất, ở một chút, nàng biết mình trước hết thỏa mãn cái này vô sĩ sắc lang mới có thể bảo trụ mình và con trai tính mệnh. Vì vậy độc cô Yên Nhiên cắn răng một cái, vẻ mặt đỏ bừng nói ta còn là lần đầu tiên thổi tiêu. Chẳng biết. Không biết có được hay không, thử xem một chút nha. Dương Tiểu Thiên một bên cười dâm đãng nói, một bên đỉnh đạt ngồi thứ trên mặt đất, độc cô Yên Nhiên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bán ngồi lấy. Một đôi ngọc thủ cầm chặt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, ra sức mở ra cặp môi thơm, hai mắt nhắm nghiền, môi đụng tới ngọc hành mũi nhọn, hé miệng ngậm to lớn quy đầu, nhưng vào lúc này, khoang miệng bên trong dấy lên một cổ không rõ sóng triều, chậm rãi nàng bắt đầu trên dưới dãy dụa. Không rõ sóng triều cùng khoái cảm, ở trong người vang. Lên, lại ngậm sâu một chút, chỉ là một chút đến mới thôi là không thể. Dương Tiểu Thiên lớn tiếng nói, độc cô Yên Nhiên rủ xuống mắt, chiếu phân phó đem khoang miệng chôn được phải càng sâu vào chút. Cô, cứng rắn thẳng thô to lại nóng cháy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn quy đầu ma sát môi của nàng, đôi càng trên, gương mặt, thậm chí đâm đỉnh đến cổ họng, nàng không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ. Độc cô Yên Nhiên đem một đầu mái tóc chơi tới tai nhỏ, một lần nữa ra sức hơn dùng miệng ngậm lớn quy đầu trên dưới càng không ngừng triều động, chậm rãi độc cô Yên Nhiên cái trán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng được phải kịch liệt hơn, này một đôi đầy ắp vòng tròn non mềm mỹ nhũ ở màu trắng vạt áo vây quanh dưới không được trên mặt đất dưới quãng động, thực sự là gợi cảm cực kỳ, mà nàng này lộ ra thảnh thơi khẩu giao thì xinh đẹp cũng vậy đang mãnh liệt kích thích Dương Tiểu Thiên tính chất khí cùng cảm quan, cũng đừng quên. Ta đồ nữ nhân cũng không ít, như ngươi vậy thông thả làm sao lại đi ra đâu nè, bất quá ngươi cũng vậy quả thực không có kinh nghiệm gì, nhiều hơn nữa dùng điểm tâm, để cho ta hảo hảo thoải mái một cái, Dương Tiểu Thiên vô sĩ mà nói lấy. Nghe lời này, độc cô Yên Nhiên xấu hổ nói xin lỗi. Mời. Xin ngươi kiên trì. Kiên nhẫn chút, nói lấy dùng đầu lưỡi bắt đầu dọc theo ngọc hành bên trong sườn mút, tuy là lần đầu tiên làm loại này lộ liễu khẩu giao tính chất chuyện. Nhưng kỹ xảo vẫn là có thể từ xuân cung tranh vẽ trong mô phỏng theo đến, nói chung vô luận như thế nào nhất định phải để cho hắn sớm một chút thỏa mãn mới được, bằng không thời gian lôi kéo trường, nói không chừng Dương Tiểu Thiên mạnh hơn hành cùng mình giao hợp. Vì vậy Độc Cô Yên Nhiên bắt đầu mô lực cho Dương Tiểu Thiên khẩu giao, dụng tâm mà từ ngọc hành bên trái mặt bên mãi cho đến mũi nhọn, nặng nề mà mút, lại từ phía bên phải mặt từ từ tuột xuống, lần thứ hai lại từ bên phải đến bên trái lại một lần nữa hôn lên đi, sau đó đầu lưỡi vừa đi theo quấy, mà bàn tay trái thì mềm nhẹ vuốt ve bao tinh hoàng. Đương nhiên, lúc này ở trong mắt Độc Cô Yên Nhiên, người đàn ông này hay còn là Đông Phương Kiếm, là chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên giả trang Đông Phương Kiếm. Dương Tiểu Thiên bất tri bất giác bắt tay đưa vào Độc Cô Yên Nhiên đen sẫm phát bụi rậm bên trong. Độc Cô Yên Nhiên khiến cho đem hết toàn lực mà dùng đầu lưỡi tại ngọc hành quy đầu phía trên ma sát, sau đó nhẹ nhàng mà dùng răng cắn cắn, sau cùng toàn bộ môi bao trùm đi tới, lôi kéo đã nóng rực ngọc hành làm trục tâm, tùy ý trên mặt đất dưới co rúm, môi của nàng còn lại là trên dưới mà di động, hai tay tăng nhanh sáo động côn thịt lực độ cùng tần suất, ngọc miệng càng là cẩn thận mà mút vào cùng hôn môi côn thịt. Một đôi trắng mịn mảnh khảnh kiều tay, nhẹ nhàng cầm quái vật lớn, từng đợt âu yếm nhu sờ, khiến nó càng thêm to ra, liên tiếp kiều động, Độc Cô Yên Nhiên dường như trân ái vạn phần sẽ lại đem một đôi môi anh đào đưa lên, tại quái vật lớn mặt trên lưu lại loang lỗ hồng ấn. Dương Tiểu Thiên cảm giác rất thoải mái, Độc Cô Yên Nhiên vươn cái lưỡi thơm tho, dùng đầu lưỡi liên tục liếm mài quái vật lớn chóp đỉnh cái nấm đầu, tựa như vân long phàn trụ đồng dạng, chăm chú quấn quanh. Dương Tiểu Thiên bị Độc Cô Yên Nhiên cuốn lấy tâm ngứa khó khăn chỉ, quái vật lớn bị nàng làm cho bột phát cao to, hầu như cũng bị Dương Tiểu Thiên khiến cho một thể mà tiếc. Độc Cô Yên Nhiên nắm lấy thời cơ khởi động mật môi, lại đem quái vật lớn một ngụm ngậm vào trong miệng, trên dưới trái phải bên mút bên hoảng, liền giác cái kia quái vật lớn càng lúc càng to, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn, càng lúc càng nóng, chiến chiến nguy nguy thẳng hướng nàng khoang miệng trong chỗ sâu, cổ họng bên trong mạnh mẽ đâm đỉnh. Khiến nàng hít thở không thông, khiến nàng ngất xỉu, nàng thật vất vả sẽ lại đem quái vật lớn phun ra, mị nhãn nhìn, rộng, một chút nó cả. Người hồng phồng, hẳn cứng không phục, bất giác vừa tức vừa cấp bách, không thể làm gì khác hơn là sẽ lại đem nó lại bắt đầu miệng nuốt vào, một trận triền miên lại đem nó phun ra, một nuốt vừa phun, thực sự là ý vị tuyệt vời, lúc này Dương Tiểu Thiên cảm giác khẩu giao cũng nên không sai biệt lắm, bằng không muốn không nhịn được. Mình đã từ Độc Cô Yên Nhiên trong miệng chơi đến rất nhiều lạc thú, là tiến vào chính đề lúc, khi làm Độc Cô Yên Nhiên còn đang không ngừng hôn môi côn thịt lúc đó, Dương Tiểu Thiên đột nhiên từ Độc Cô Yên Nhiên trong miệng rút ra côn thịt, nghiêm mặt, làm bộ tức giận nói được rồi, giống như ngươi vậy làm, cũng không biết lấy được. Ngày tháng năm nào ta mới có thể bắn tinh, nhanh đem quần áo cởi ra, để cho ta hảo hảo vui đùa một chút, giống như ngươi vậy cực phẩm thuộc phụ. Ta ngày hôm nay nếu như bỏ qua còn là nam nhân sao? Nói lấy đi tới liền đem Độc Cô Yên Nhiên ôm vào trong ngực, tay phải ôm cổ nàng, miệng nhân thể hôn tới, tay trái cũng vậy cách quần áo cùng cái yếm ôm đồn chặt nàng vú lớn, một bên thân một bên xoa nhẹ hẳn lên. Độc Cô Yên Nhiên nơi nào thấy qua trận thế này, sợ sống ở đó trong, mặc cho Dương Tiểu Thiên tùy ý làm bậy, tốt một trận nàng mới chậm qua. Toan cầu ngươi. Đừng như vậy, Độc Cô Yên Nhiên tràn đầy chống cự cùng sợ hãi. Vừa nói bên nỗ lực đẩy ra Dương Tiểu Thiên, nhưng đâu có thể đẩy được phải động Dương Tiểu Thiên, rồi lại nói hắn cũng vậy không đáp lời, thuận lợi đem nàng xoay người lại lưng đối với mình, một bên hôn Độc Cô Yên Nhiên cổ, tay trái càng là cách quần áo rất dùng sức xoa nắng nàng hai vú, tay phải cách váy tại giữa hai chân của nàng chỗ thần bí phía trên đè xuống, a a a không muốn, đừng, không muốn, đừng, a a cầu van ngươi. Không có khả năng a, Độc Cô Yên Nhiên khẩn trương hét to rên rỉ, nhưng mà nữ nhân càng gọi là gọi Dương Tiểu Thiên cảm thấy đủ mùi vị, càng là bắt tay vói vào trực tiếp vói vào Độc Cô Yên Nhiên bụng trong túi quần án huyết vú của nàng cùng đầu vú, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vú của ngươi giỏi quá, tay ta khá lớn, một cái bàn tay còn nắm không tới, thực sự là thoải mái a, ngày hôm nay liền muốn trách thì trách chính ngươi. Ai bảo các ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện, Dương Tiểu Thiên cuồng vọng mà kêu, vũ phong ở trong tay cảm thấy rất nặng, nhưng là rất mềm mại, chèn ép thì sinh ra lực bắn ngược, Dương Tiểu Thiên không khỏi phát sinh cảm thán thanh âm, lòng bàn tay đụng tới đầu vú, có một chút ẩm ướt cảm giác, vũ phong sinh ra cảm giác áp bách, khiến cho Độc Cô Yên Nhiên phát sinh tiếng rên rỉ, cái này vũ phong sờ thật là thoải mái, Dương Tiểu Thiên hưng phấn nói, ô, ô. Độc Cô Yên Nhiên bởi vì đau đớn mà tiếp tục trên rỉ, nàng cũng không biết như vậy bi thương biểu tình sẽ lại kích thích hơn nam nhân. A. À. Buông. Tây Môn Vô Địch đã biết sẽ giết ngươi. Độc Cô Yên Nhiên một bên rên rỉ bên phản kháng lấy, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên không để ý chút nào, bên đi cởi y phục của nàng, bên nói với nàng, ngươi có đúng hay không lại muốn phản kháng, không lo lắng con trai ngươi sao? Nghe lời này, Độc Cô Yên Nhiên trong lòng chấn động, tay không khỏi mềm nhũn ra, nhìn liếc mắt bên cạnh đã bị Trương Tố Tố điểm choáng váng huyệt đã hôn mê con trai, trong lòng hết sức vô. Nói tới nói lui làm về làm, thừa dịp Độc Cô Yên Nhiên trong lòng đang loạn thời điểm, Dương Tiểu Thiên liên cả cởi mang kéo sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên quần dài cởi ra, Độc Cô Yên Nhiên trên người chỉ còn lại có màu hồng cái yếm cùng quần lót, chỉ còn lại có cái yếm cùng quần lót. Độc Cô Yên Nhiên thân thể đầy ắp mà quân xưng, để cho Dương Tiểu Thiên không khỏi thở dài, ngay cả đứng bên cạnh ở phòng ngừa Tây Môn Cường tỉnh lại Trương Tố Tố đã ở kinh ngạc Độc Cô Yên Nhiên mỹ diệu thân thể, cái yếm dường như vẫn không thể hoàn toàn che giấu phong nhũ, lộ ra một cái rất sâu rãnh giữa hai vú. Có theo quần lót thật chặt bao quanh có trọng lượng cảm hình dạng tốt đẹp chính là mông đít, tại không có một chút vệt bụng dưới trung tâm có khả ái bụng chen, như co rút lại cái miệng nhỏ nhắn, Độc Cô Yên Nhiên tốt tươi thân thể tại mờ tối ánh sáng đến dưới phát sinh mê người sáng bóng, bắp đùi thon dài trắng nõn mà trơn tuột, như răng nhà đồng dạng, thấy chút gì cũng vậy không ngăn cản được Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên kéo đi Độc Cô Yên Nhiên cái yếm, Độc Cô Yên Nhiên này tuyết sơn vậy. Trắng nõn nhũ phong bật đi ra. Dương Tiểu Thiên hai tay bó lớn mà bắt sờ chà đạp Độc Cô Yên Nhiên cực đại thẳng cứng thả tràn ngập co giãn nhũ phong không. Không muốn, đừng. A. À, cầu van ngươi. Không có khả năng a. À, màu hồng đầu vú hơi hướng về phía trước dơ cao, Dương Tiểu Thiên xung động sờ xoa vuốt Độc Cô Yên Nhiên nhũ phong, tiếp theo lại thừa thế lột ra nàng quần lót, Độc Cô Yên Nhiên thánh khiết hạ thể lộ rõ, quần lót rời đi đầy đặn mông đít. Lập tức xuất hiện phía trên kiều rất tròn mông đít cùng rất sâu khe đít, tại trơn tuột bụng dưới bộ có một mảnh màu đen bụi cỏ, hình cũng hình tam giác, cái loại này hình dạng để cho người ta liên cả nghĩ đến mùa xuân cỏ non. Dương Tiểu Thiên dùng tay phải sờ Độc Cô Yên Nhiên trắng ngần bắp đùi bên trong sườn, Độc Cô Yên Nhiên bản năng mà kẹp chặt bắp đùi, kẹp lấy Dương Tiểu Thiên tay, Độc Cô Yên Nhiên bắp đùi xúc cảm thật tốt. 3. U. Vê đức. Vê đức. Nhỏ. Nói. Dưới. Chở. Mạng lưới. Không. Van cầu ngươi. A. À. Không muốn, đừng a. À. Van ngươi, Độc Cô Yên Nhiên đau khổ cầu khẩn, hai tay vô lực thúc Dương Tiểu Thiên, nhưng căn bản không có tác dụng. Ôi chao, nàng kêu lên, Dương Tiểu Thiên hai tay dùng sức ấn nhào nặng Độc Cô Yên Nhiên nhũ phong, tại đầu vú phía trên đánh vòng. Nàng thì ra lúc đầu tuyết trắng nhũ phong đã phát ra trận trận đỏ ửng, càng đầy ắp cao vót, màu hồng đầu vú cũng càng cao ngất. Ta không chịu nổi, ta muốn chơi ngươi. Dương Tiểu Thiên bên đối với nàng hô to bên cởi quần xuống, lộ ra sắp nổ tung quái vật lớn, tiếp theo nắm bắt Độc Cô Yên Nhiên hai chân, dùng sức kéo ra đến. Sát na, nàng như từ trong mộng tỉnh lại, trừng mắt mắt to xinh đẹp, thấy thẳng tắp quái vật lớn, quy đầu đè ở mềm nhũng âm thần trung gian. Ai nha? Độc Cô Yên Nhiên phát sinh kêu sợ hãi, cúi đầu ta. Hắn muốn cưỡng gian ta. Thế nhưng là ta một chút biện pháp cũng không có. Độc Cô Yên Nhiên cắn chặt môi, toàn thân đều cảm thụ được tiếng tim đập. Không, nàng hai tay vô dụng dùng dằn, nỗ lực đẩy ra Dương Tiểu Thiên. Nhưng Độc Cô Yên Nhiên là mềm yếu như vậy vô lực, mắt thấy hiền thê lương mẫu cuộc đời liền muốn phải chung kết. Nàng nhanh khóc, thấy nàng như vậy, Dương Tiểu Thiên đến cũng không quá nhẫn tâm. Vì vậy nói với nàng, ta sẽ tận lực đối với ngươi ôm nhu một chút, ngày hôm nay nhất định cho ngươi thoải mái cái đủ. Nói xong sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên hoàn toàn trần trụi thân thể hoành thân ôm lấy, một bên hôn môi Độc Cô Yên Nhiên đầy ắp tràn ngập hương vị nhũ phong. Độc Cô Yên Nhiên tuyết trắng thon dài tại thân thể đã nằm ngửa trên mặt đất, một đầu tóc dài đen nhánh xõa tung lấy, biết ngày hôm nay khổ sở bị cưỡng gian vận mệnh. Độc Cô Yên Nhiên không khỏi nằm trên mặt đất ô ô mà thúc thích, mất đi ý chí chống cự. Dương Tiểu Thiên lại ngạc nhiên phát hiện Độc Cô Yên Nhiên âm hộ sớm đã là dâm dịch giàn dụa, hiện lên oánh quang lóe lên lấp lánh, làm nổi bật lấy đen nhánh âm mao, quả thực quá đẹp, bụng dưới trên dưới có một nhỏ đoàn trơn nhẵn mở, khiến nàng đường cong càng trình di động đột nhiên cùng tròn trịa trơn tru, hai nhánh bắp đùi thon dài, như là hai khối điêu khắc rất hoàn thiện bạch ngọc đồng dạng, chút nào không nửa điểm tì vết, thon dài đùi đẹp đầu cùng, hai chân trung gian một lớn bụi. Trậm xanh đen cỏ non trình cũng tam giác mềm nhũng che lấp nàng thần bí vùng cấm, như là một tòa núi nhỏ, mặt trên trường đầy dày đặc phương thảo. Chỉ là những thứ này phương thảo vô cùng non mềm, Dương Tiểu Thiên không khỏi dùng tay vuốt ve độc cô yên nhiên âm mao, đen bóng sáng lên trơn tuột mà nhẵn nhụi, giống tia đoạn đồng dạng mềm nhẹ, nàng bộ phận sinh dục đều giống má của nàng vóc người như nhau động nhân, thật đẹp, độc cô yên nhiên có thể nói vì nhân gian vư vật, nàng xinh đẹp. Cùng với tư thái mỹ diệu, khiến cho xem qua người về sau xem thế là đủ rồi, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng tuyết trắng rất tròn chân ngọc tách ra. Như ẩn như hiện mê người khe thịt dính đầy lấy ướt dầm về dâm thủy, hai mảnh đỏ tươi âm thần một cái hợp lại động, tựa như nàng trên gò má môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập mê hoặc. Dương Tiểu Thiên lập tức thẳng đến âm đế chỗ, dùng tay trước sờ soạn miệng huyệt một phen, lại dùng lớn ngón tay út căng ra nàng âm thần, cảm giác tương đương chặt, nhéo nhéo này non mềm âm thần, bóp nàng vừa chi ma vừa chua xót ngứa, không khỏi cả người run rẩy, chậm rãi cảm thấy tay đều ướt. Độc cô yên nhiên dâm thủy thật là không ít nha, Dương Tiểu Thiên liền dùng sức chen chơi đùa lấy âm đế, cũng đưa ngón tay không lưu tình chút nào hướng trong chỗ sâu cắm tới, độc cô yên nhiên lại. Không khỏi mà hừ một tiếng, Dương Tiểu Thiên ngón tay không ngừng mà cùng độc cô yên nhiên âm bích trong này vượt trội nhỏ quả cầu thịt ma sát, hai mảnh tinh khiết màu da nhỏ âm thần mang theo đã bị Dương Tiểu Thiên khiến cho ẩm ướt khí tức mở phân nửa tại nơi thở hổn hển, trên đó có một nho nhỏ đột xuất âm hạch. Khi làm Dương Tiểu Thiên dùng tay xoa bóp nhỏ âm hạch thì, độc cô yên nhiên lại phát sinh từng trận dâm gọi tiếng A. A. Không muốn, đừng A. Không muốn, đừng. A. Thân thể cũng không ngừng nghênh hợp Dương Tiểu Thiên xoa bóp âm hạch động tác tại bất quy tắc lay động. Dương Tiểu Thiên đem nàng từ dưới đất kéo, giống như là nói một cái nhỏ con gà, làm cho nàng áp dụng tứ chi chấm đất chó bò tư thế. Độc cô yên nhiên chỉ là tiến hành rồi tượng trưng tính chất mà chống lại liền buông tha, hai tay chống đỡ xinh đẹp thân thể, rủ xuống vậy đối với đầy đặn nhũ phong đung đưa trái phải, Dương Tiểu Thiên thẳng lên thắt lưng, đem phòng đến đỏ bừng côn thịt đặt ở âm hộ chỗ, tách ra lớn âm thần nhắm ngay âm đạo của nàng, chính thức khai khẩn nàng đào nguyên thắng cảnh, độc cô yên nhiên cảm thấy âm đạo bên trong có cái chù y chỉ vào lập tức liền muốn phải mất đi bản thân trinh tiết, thân thể của ta sẽ bị người đàn ông này làm bẩn. Độc cô yên nhiên lúc này trong mắt tràn ngập nước mắt, muốn bảo trụ bản thân trinh tiết, khóc gọi ta dùng lỗ đít giúp ngươi sao, Dương Tiểu Thiên kinh ngạc nói thản nhiên phu nhân, ngươi là nói chơi lỗ đít, độc cô yên nhiên nước mắt đầy mặt, e lệ bất đắc dĩ nói ta. Ta tại Xuân Cung tranh vẽ bên trong xem qua, Dương Tiểu Thiên tạm dừng cắm như, ta ác nói ngươi nguyện ý để cho ta cắm ngươi lỗ đít, độc cô yên nhiên thúc thích lấy ta. Ta nhất thiết phải bảo trì chỗ. Bản thân trinh tiết. Chơi lỗ đít. Nhưng có thể, Dương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn độc cô yên nhiên, chỉ thấy trong mắt nàng nước mắt dường như nhanh biến thành hữu hình tia lửa, nghĩ thầm trước đem nàng lỗ đít phá diêm cũng vậy không có gì không tốt, chờ nàng động tình thì, lại đột nhiên cắm nàng mật huyệt mạnh phá vỡ nàng hoa tâm, khi đó dễ dàng hơn nhiều hơn, vì vậy Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem đứng thẳng lớn quy đầu nhắm ngay độc cô yên nhiên lỗ đít, độc cô yên nhiên cảm thấy to lớn dương vật từ âm đạo của mình trong rút ra. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng quay đầu nhìn Dương Tiểu Thiên rất đâm kiêu lớn quy đầu, lại thập phần sợ hãi, độc cô yên nhiên khẩn trương nói ngươi nhất thiết phải đáp ứng, tuyệt không thể vào. Vào ta âm đạo, thản nhiên phu nhân, ngươi đồng ý dùng lỗ đít giúp ta kẹp đi ra, ta đáp ứng không chơi ngươi lỗ nhỏ, Dương Tiểu Thiên tà vừa cười vừa nói, độc cô yên nhiên sợ hãi nói xong, ngươi. Ngươi chỉ có thể cắm lỗ đít, không muốn, đừng nhiều lời. Để cho ta chơi trước chơi nhìn xem thoải mái hay không rồi hãy nói. Dương Tiểu Thiên nói lấy nhẹ nhàng sẽ lại đem độc cô yên nhiên kéo qua. Nàng tuyết trắng trắng mịn thân thể mềm mại nơm nớp lo sợ tựa vào Dương Tiểu Thiên trước ngực. Hơi phát run lấy. Dương Tiểu Thiên cuồng nhiệt mà kéo độc cô yên nhiên hôn lên nàng mềm mại mát rượi trơn trật môi. Nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Sợ hãi đưa ra mềm mại đầu lưỡi mặt cho Dương Tiểu Thiên mút. Dương Tiểu Thiên đưa tay từ phía sau lưng cầm nàng trội hơn hai vú. Nắng bóp nàng đã sớm phát cứng trắng đầu vú, vũ châu, nàng thở dốc ồ ồ, giống chó như nhau nằm úp sấp ở phập phồng trên mặt đất, lấy cùi chỏ chống đỡ thân thể mình, Dương Tiểu Thiên ôn nhu sẽ lại đem nàng đỡ té trên mặt đất, khỏe mạnh bộ ngực thiếp chiếm hữu nàng xích lõa phấn mông ngọc, cùng nàng trơn mềm mông thịt da thịt chặt được phải như vậy chặt chẽ, thật là đẹp như lên tiên, Dương Tiểu Thiên đưa tay đi xuống dò xét, đầu ngón tay lướt qua nàng trơn mềm da thịt nổi lên nhỏ nhẹ co quắp. Dương Tiểu Thiên chỉ bên trong trơn đến nàng đã dâm ướt dầm về âm thần, nàng di chuyển một cái, hàm hồ nói lấy ngươi không có khả năng động nơi đó. Ngươi không có khả năng cường bạo ta lỗ nhỏ, ngươi yên tâm, ta ta chỉ là muốn dùng ngươi chảy ra ái dịch đem ngươi lỗ đít làm trơn một chút điểm, như vậy cắm vào trong mới không đau nhất. Dương Tiểu Thiên đạo, Độc Cô Yên Nhiên khóc gật đầu ân. Dương Tiểu Thiên mỉm cười nhìn mình đang từng bước công phá Độc Cô Yên Nhiên tâm phòng, cảm giác như vậy đặc biệt kích thích, bên cạnh còn có Độc Cô Yên Nhiên choáng váng mê con trai Tây Môn Cường, tại con trai trước mặt gian dâm mẫu thân, loại kích thích này quá sung sướng. Dương Tiểu Thiên nhẹ tay phủ nắng bóp Độc Cô Yên Nhiên tròn trịa trơn tru lại tràn ngập co giãn mỹ đồn, phủ được phải nàng liên tục hừ nhẹ, Độc Cô Yên Nhiên chán người thanh âm, nghe đầu khớp xương cũng mau mềm đi. Dương Tiểu Thiên đưa ngón tay phía trên dính đầy nàng dày đặc trù trắng mịn dâm dịch, vẽ loạn tại nàng lỗ đít khúc hoa chỗ. Mỗi khi Dương Tiểu Thiên ngón tay chạm được nàng khúc hoa cánh cửa thì, lỗ đít đều có thể co rút lại một cái, liên quan nàng này không hề sẹo lồi eo nhỏ nhắn cũng. Vậy lập tức rất đâm động một cái, kích thích Độc Cô Yên Nhiên không ngừng hừ nhẹ lấy, đợi được nàng lỗ đít hoa khắp trơn trợt dâm dịch sau đó, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng cặp kia tuyết trắng rất tròn đùi đẹp nâng lên đi hai bên tách ra. Chính bản thân hạ thân tiến vào nàng tách ra hai chân trung gian, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem lớn quy đầu đè ở Độc Cô Yên Nhiên lỗ đít miệng mài động, lúc này cúi đầu rõ ràng nhìn cách gian miệng cánh cửa chỉ có một tấc không tới trắng miệng mà tràn ngập dâm dịch âm thần, trung gian này đạo phấn hồng khe thịt chảy ra một chút lóng lánh mưa móc, không nghĩ tới tuy rằng tận lực chống lại nhưng thực thể bên trong đã dục hỏa tăng cao Độc Cô Yên Nhiên lúc này còn về phía sau từ thân thể mình phía dưới đưa tay đắp lên nàng phấn hồng khe thịt phía trên, ngoài động. Tác quả thực giống như là xuân cung tranh vẽ người bên trong vật, Độc Cô Yên Nhiên mỹ nữ nhỏ thượng thiêu, hai gò má đỏ tươi ngượng ngùng nói ngươi không thể vào cái khác. Địa phương khác, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên cặp kia cân xứng thon dài đùi đẹp tách ra, sẽ lại đem lớn quy đầu chặt để tại nàng đã trơn trợt vô cùng lỗ đít miệng, hạ thân dùng sức đâm một cái, to cứng rắn lớn quy đầu đã đâm vào Độc Cô Yên Nhiên lỗ đít, Độc Cô Yên Nhiên đau đến kêu to ta, THOC chi. Cung thịt chống đối khúc hoa văn. A, à, mãnh liệt đau đớn khiến cho Độc Cô Yên Nhiên không khỏi kêu thảm thiết, nửa người trên hướng về phía trước ngửa lên, áo choàng tóc dài hoảng động liên tục, vũ phong tùy theo đong đưa, cắm vào lớn cung thịt thật sự là quá chặt, lỗ đít cửa động mở rộng, cơ vòng nhưng cự tuyệt cung thịt xâm lấn, Dương Tiểu Thiên tại trên lưng dùng sức về phía trước rất đâm, ô hát. Ô, từ Độc Cô Yên Nhiên trong miệng toát ra thống khổ tiếng hô, lỗ đít chống lại kịch liệt. Nhưng Dương Tiểu Thiên quy đầu hay còn là từ từ cắm vào trong. Dương Tiểu Thiên dùng sức mạnh mẽ rất đâm, toàn bộ quy đầu tiến vào lỗ đít bên trong. Ô hát, Độc Cô Yên Nhiên thống khổ kêu to, quy đầu sau khi tiến vào, cho dù cơ vòng co rút lại, cũng không cách nào đem quy đầu đẩy trở về. Độc Cô Yên Nhiên lúc này thống khổ vạn phần, chỉ cảm giác mình bị chém thành hai nửa, nước mắt hoa hoa chảy ra ngoài, trong miệng hô to gọi nhỏ đau nhức a. À. Đau nhức. Đau nhức nha. Muốn vỡ ra rồi. Muốn chết rồi. A. À, đừng, nửa đi vào rồi. Van cầu ngươi rút ra sao? Muốn chết rồi. Đau nhức nha, một bên gọi một bên liều mạng xoay mông đít, muốn đem quái vật lớn xoay đi ra, nàng nào biết đâu rằng nếu như Dương Tiểu Thiên cứng rắn đi vào trong làm, quả thực rất khó đi vào, nhưng nàng như vậy lắc một cái, quái vật lớn tại đại tràng trong trên dưới ngăn động, một phần ba lại bị chính nàng xoay đi vào. Độc Cô Yên Nhiên kêu thảm thiết ta. Đau quá. Không nên không nên. Ngươi nhanh rút ra. Nhanh rút ra. À, Dương Tiểu Thiên không để ý tới Độc Cô Yên Nhiên khước từ. Ngày hôm nay lỗ đít phá dinh phá vỡ định rồi. Lại dùng lực đâm một cái. Hai phần ba dương cụ lớn đã cắm vào nàng lỗ đít. Chỉ thấy Độc Cô Yên Nhiên cúc hoa cánh cửa đã bị Dương Tiểu Thiên lớn dương cụ hoàn toàn căng ra. Lộ ra bên trong phấn hồng thịt non. Đem Dương Tiểu Thiên tráng kiện dương cụ ghim quá chặt chẽ, so với cắm huyệt chặt rất nhiều, Dương Tiểu Thiên thoải mái toàn thân nổi lên da gà, Dương Tiểu Thiên côn thịt tiếp tục hướng bên trong đẩy mạnh. Độc Cô Yên Nhiên cắn chặt hàm răng, mồ hôi ẩm ướt mặt nhíu mày, côn thịt rốt cục tiến vào phần gốc, rốt cục toàn bộ đi vào đến, Dương Tiểu Thiên thỏa mãn nói, tại đẹp nhất tươi đẹp thuộc phụ Độc Cô Yên Nhiên rất cảm thấy thẹn cùng dơ bẩn địa phương, rốt cục để cho cắm vào trong khui bao. Loại này cảm giác hưng phấn cùng vừa rồi bán cắm vào trong âm hộ cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Ô ô. Ô ô. Độc Cô Yên Nhiên phát sinh tiếng trên rỉ. Lỗ đít cùng trực tràng cũng mau muốn trướng phá vỡ. Thực sự là đáng sợ cảm giác. Ngược lại đối với Dương Tiểu Thiên mà nói là phi thường mỹ diệu co rút lại cảm. Dương Tiểu Thiên phi thường xung động. Khung thịt phần gốc bị cơ vòng kẹp chặt. Thật sâu chỗ thì rộng rãi nhiều hơn. Đó cũng không phải trống rỗng. Trực tràng niêm mạc vừa phải bao chặt côn thịt, trực tràng dính phúc mặt ngoài so sánh tương đối cứng rắn, cùng âm đạo niêm mạc mềm mại cảm bất đồng, đâm thọc côn thịt thì, sinh ra từ ánh mắt toát ra kim tinh vậy khoái cảm, độc cô y nhiên quả nhiên đau đến chịu không nổi, khớp hàm cắn chặt, hai tay nắm chặt trên đất quần áo, một thân đổ mồ hôi lâm ly, bởi lỗ đít bên trong cắm vào Dương Tiểu Thiên dương cụ lớn, xé rách vậy đau đớn khiến cho độc cô y nhiên nhịn không được lần nữa lớn tiếng kêu thảm thiết ta. Van cầu ngươi. Nhanh rút ra. Van cầu ngươi. Tại độc cô y nhiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem độc cô y nhiên bay qua thân đến làm cho nàng nằm thẳng dưới đất, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn nàng miệng, dùng linh hoạt đầu lưỡi trêu chọc nàng non mềm lưỡi, trên dưới bốc lên xúc động nàng miệng bên trong gợi cảm mang. Cũng vậy bởi vì Dương Tiểu Thiên cắm ở nàng lỗ đít bên trong dương cụ không lại đỉnh động, độc cô y nhiên dần dần mềm hóa tại Dương Tiểu Thiên kích tình ôm hôn bên trong. Độc cô y nhiên non mềm lưỡi cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi bắt đầu tương hỗ dây dưa, nàng miệng bên trong tuôn ra hàng loạt nước bọt rưới vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, độc cô y nhiên hương tân như mật nước cam lộ, Dương Tiểu Thiên một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng, nụ hôn nóng bỏng khiến cho độc cô y nhiên sắp hít thở không thông, nàng quay đầu thở dốc, gương mặt hồng, thâm thúy mê người trong con ngươi xinh đẹp chớp động kích tình lệ quan, Dương Tiểu Thiên cười híp mắt nhìn chăm chú vào độc cô y nhiên. Trong miệng dâm đãng nói chúng ta thân thể kết hợp thật là chặt, độc cô y nhiên vừa tức vừa cấp bách, nổi giận nói người nào với ngươi thân thể kết hợp. Là ngươi cưỡng hiếp ta, nàng tức giận mở miệng, khiên động lỗ đít bên trong bích thịt nhúc nhích co rút lại, như một đôi non mềm tay sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên dương cụ nắm thật chặt, nếu không phải là Dương Tiểu Thiên có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền muốn phải xì ra, Dương Tiểu Thiên hít sâu một hơi, hơi cười ta dương vật với ngươi lỗ đít cắm cùng một chỗ. Không gọi thân thể kết hợp tên, gọi, gì, độc cô y nhiên nổi giận, ngươi tại sao muốn nói được khó nghe như vậy, Dương Tiểu Thiên mặt dày mày dạn nói ngươi có muốn hay không nhìn một chút, Dương Tiểu Thiên nâng lên hạ thân, độc cô y nhiên căn cứ vào hiếu kỳ nhịn không được cúi đầu hướng dưới khố nhìn lại, chỉ thấy nàng trắng mịn tuyết trắng trong háng, một bụi rậm bị dâm dịch ngâm được phải ướt đẫm đen đặc âm mau dưới là cánh hoa hơi mở màu hồng khe thịt, xuống lần nữa mặt cách khe thịt không tới một tấc chỗ. Có một cây đại nhục bỗng cắm ở nàng lỗ đít bên trong, nhìn lỗ đít từng vòng vải thô bên trong mang đỏ thịt non sẽ lại đêm này cây đại nhục bỗng cắn được phải chặt như vậy. Độc cô y nhiên trên gương mặt lại xuất hiện hồng vân, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng rất đâm động một cái dương cụ, độc cô y nhiên lại bảo đau, đau quá, ngươi có thể hay không không muốn động, Dương Tiểu Thiên mỉm cười tốt, cũng không động, thế nhưng là bất động ta liền bắn không ra được, ngươi theo ta liền hình dáng này cắm cùng một chỗ. Đợi được bọn họ tới tìm chúng ta, thấy ta với ngươi thịt bộ thịt liền cùng một chỗ, nhất định rất có ý tứ, độc cô y nhiên kêu to không muốn, đừng, vậy ta liền bắt đầu co rúm, Dương Tiểu Thiên vô sĩ nói, không được, độc cô y nhiên đạo, nghe lời ngươi, không vì khó khăn cho ngươi, ta đến cắm ngươi mỹ huyệt, giúp ngươi giải quyết, Dương Tiểu Thiên nói lấy liền muốn phải rút ra cắm ở độc cô y nhiên lỗ đít bên trong dương cụ, không ngoài sở liệu, độc cô y nhiên bị Dương Tiểu Thiên nói sợ hãi. Sẽ lại đem nàng này trắng mịn mỹ đồng hướng về phía trước nâng lên, lỗ đít kẹp chặt cuốn lấy Dương Tiểu Thiên dương vật, không cho Dương Tiểu Thiên rút ra dương cụ, Dương Tiểu Thiên giả vờ kinh ngạc nói làm sao vậy? Ngươi không phải là vẫn muốn ta rút ra? Vì sao lại không cho rút ra đâu nè? Độc cô y nhiên gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn Dương Tiểu Thiên, ngươi đụng đến ta sẽ chỉ là biết đau, ngươi giúp ta một chút đi, Dương Tiểu Thiên cười hay, cũng là ngươi thông minh. Nói lấy liền nằm xuống thân đưa ngón tay nắm độc cô y nhiên đầu vú, dùng đầu ngón tay bức tranh vòng đùa lấy đầu vú phía trên này hai viên sớm đã thành trở nên cứng rắn non mềm cây nho. Độc cô y nhiên chịu không nổi khiêu khích, trong con ngươi xinh đẹp một mảnh sương mù, cái trán thấy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở dốc. Lúc này Dương Tiểu Thiên tay lại duỗi thân vào độc cô y nhiên dưới khố, đầu ngón tay tại nàng âm hạch phía trên nhào nặng xoa vuốt lấy, tại độc cô y nhiên hừ tiếng kêu bên trong. Dương Tiểu Thiên cảm giác được một cổ nhiệt lưu bởi nàng mỹ huyệt bên trong chảy ra, theo khe đít lưu tại Dương Tiểu Thiên dương cụ cùng nàng lỗ đít chặt chẽ tương liên chỗ, Dương Tiểu Thiên lập tức thừa dịp nàng trơn trượt dâm dịch đỉnh động dương cụ tại độc cô y nhiên lỗ đít bên trong đâm thọc, độc cô y nhiên vừa đau hô lên, nàng mới há mồm gọi, Dương Tiểu Thiên môi liền ngăn chặn miệng của nàng, tại độc cô y nhiên liên thanh bên trong, Dương Tiểu Thiên bắt đầu lực mạnh đỉnh động dương cụ. Tại nàng lỗ đít thịt ra vào đâm thọc lấy, lúc này tráng kiện dương cụ như máy bơm nước vậy sẽ lại đem nàng dũng mãnh tiến ra trơn trượt dâm dịch xâm nhập nàng lỗ đít bên trong đã có dâm dịch trơn, đâm thọc hẳn lên dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe phốc xích, tiếng bên tai không dứt, Đâm thọc kéo theo Dương Tiểu Thiên xương mu cùng độc cô yên nhiên nổi bật lên mỹ huyệt lực mạnh đánh vào, Dương Tiểu Thiên thỉnh thoảng xoay thắt lưng dùng xương mu tại nàng âm hạch thịt nha phía trên mài chuyển, kích thích độc cô yên nhiên bắt đầu rên rỉ ra, độc cô yên nhiên lớn tiếng rên rỉ nha. Ta thật là khó chịu. Nga. Ngươi đừng lại dằn vặt ta. Nga a, tại độc cô yên nhiên rên rỉ bên trong, nàng này dường như vĩnh không ngừng hơi thở dâm dịch một cổ tuôn ra. Chảy tới lỗ đít miệng, quả nhiên nổi lên trợ trơn tác dụng, Dương Tiểu Thiên cảm giác dương cụ cắm ở một cái lửa nóng dục động bên trong tràn bích cường liệt nhúc nhích co rút lại, loại khoái cảm kia, cùng cắm âm hộ mỹ huyệt tư vị lại tự bất đồng, dường như chặt hơn tiếp cận chút, độc cô yên nhiên bị cắm cho trên dưới xoay đầu, mái tóc tung bay bên trong nàng kêu to không muốn, đừng cắm rồi. Không muốn, đừng cắm rồi. Ta chịu không nổi. Ta bên trong thật là ngứa. Thật là khó chịu. Nga, Dương Tiểu Thiên dán bên tai nàng nói để cho côn thịt cắm ngươi âm đạo, liền có thể giúp ngươi gãi ngứa. Độc cô yên nhiên nghe được Dương Tiểu Thiên nói, lập tức dùng tay đắp lại nàng mỹ huyệt, lực mạnh lắc đầu không được. Không có khả năng cắm, không nghĩ tới nàng đến lúc này, còn luôn mồm không cho Tiểu Thiên cắm nàng huyệt, nghĩ đến nàng nhất tâm phải giữ vững lấy trinh tiết. Dương Tiểu Thiên tức cành hông, bất chấp tất cả, dù sao cũng cắm đến lỗ đít. Trước hảo hảo hưởng thụ rồi lại nói, vì vậy bắt đầu lực mạnh đỉnh động dương cụ, tại nàng lỗ đít bên trong không ngừng ra vào, Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu thịt đầu tại ra vào bên trong không ngừng thổi cạo mạnh độc cô yên nhiên lỗ đít bên trong đại tràng bích thịt non, có lẽ là loại khác khoái cảm, khiến cho độc cô yên nhiên rên rỉ kêu to, cũng không đoái hoài tới bên cạnh còn có choáng váng mê con trai, cùng với xem trò vui Trương Tố Tố, Dương Tiểu Thiên chợt rút ra côn thịt, nhanh chóng sẽ lại đem mềm mại độc cô yên nhiên đặt ở dưới thân. Phụ thân ngậm độc cô yên nhiên một bởi vì sung huyết mà gắn gượng cương, kiều tiểu yên đỏ đáng yêu đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy độc cô yên nhiên này kiều xấu hổ non mềm đầu vú một trận cùng mút, hắn một tay cầm độc cô yên nhiên một con khác run rẩy mềm mại nhô cao mềm mại tuyết trắng tiêu nhũ nhào nặng chà, khung thịt lại thừa cơ lại cắm như độc cô yên nhiên lỗ đít, độc cô yên nhiên thở dốc ồ ồ kêu ra. Ngươi nhanh bắn sao? Nhanh lên một chút. Dùng sức. Thật thoải mái. Ta bên trong nóng quá o. Nga a, Dương Tiểu Thiên cảm giác được nàng mềm nhẵn tràn ngập co giãn nhũ phong chính bản thân dán lên lồng ngực của mình, thịt cùng thịt mài nghiền, Dương Tiểu Thiên toàn thân vui sướng phải hơn co quắp. Lúc này độc cô yên nhiên nhu môi hút ở Dương Tiểu Thiên miệng, nàng trơn mềm đầu lưỡi tại Dương Tiểu Thiên trong miệng quặn động, từng cổ một rót vào trong miệng ngọt mỹ hương tân cổ vũ Dương Tiểu Thiên dâm tính chất, tráng kiện dương cụ càng nhanh chóng tại độc cô yên nhiên lỗ đít bên trong ra vào. Độc cô yên nhiên hai nhánh tuyết trắng rất tròn đùi đẹp chặt quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên đùi cong, hạ thể lực mạnh hướng về phía trước đỉnh động, nên hợp Dương Tiểu Thiên đối với nàng lỗ đít đâm thọc, từng cổ một dâm dịch mật hướng bởi nàng mỹ huyệt bên trong tuôn ra, sẽ lại đem hai người dưới khố khiến cho trơn trợt không gì sánh được. Dương Tiểu Thiên xương mu đánh vào độc cô yên nhiên nổi bật lên mật huyệt huyệt, dương cụ như tiết tông vậy rất nhanh ra vào lấy độc cô yên nhiên lỗ đít, phát sinh ba, phốc xích, ba, phốc xích, mỹ diệu tổ khúc. Độc cô yên nhiên bị đâm kích mà bắp thịt trên mặt đều biến hình, kêu to ta. Đẹp quá, Dương Tiểu Thiên ngẩng lên đầu chuẩn bị gia tốc tiến công, vì để cho Dương Tiểu Thiên sớm một chút bắn tinh, độc cô yên nhiên kêu đột nhiên đưa tay sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên mặt hòa nhau đến, mở ra nàng non mềm môi liền cắn Dương Tiểu Thiên miệng, trơn mềm đầu lưỡi đưa vào Dương Tiểu Thiên trong miệng bốc lên lộn xộn, độc cô yên nhiên chủ động khiến cho Dương Tiểu Thiên càng lực phấn khởi. Hạ thân đỉnh động tráng kiện dương cụ tại nàng lỗ đít bên trong ra vào đã gần đến gây cấn, thịt cùng thịt ma sát khiến cho hai người bộ phận sinh dục đều nhiệt. Năng không gì sánh được, độc cô yên nhiên tươi đẹp so với hoa kiều mỹ lệ tú má lúng đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, tâm hồn thiếu nữ e thẹn tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ mà ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên rộng hai vai. Như hành vậy thanh tú đẹp để thả ái như ngọc tay nhỏ bé thật chặt khu vào Dương Tiểu Thiên bắp thịt trong. Dương Tiểu Thiên này tráng kiện vô cùng dương cụ càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm chật hẹp nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít, Dương Tiểu Thiên. Nhúng động đâm thọc càng ngày càng kịch liệt, này rất tròn cực đại nóng hổi quy đầu càng ngày càng sâu vào độc cô yên nhiên này lửa nóng thâm sâu cự u ám lỗi đít bên trong. Độc cô yên nhiên hưng phấn mà dứt khoát ôm Dương Tiểu Thiên cổ dơ cao thân ngồi Dương Tiểu Thiên lông mau dày đặt trên đùi, hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên vai, đầy đặn mỹ đồn càng không ngừng trên dưới lên xuống. Mềm mại cực đại nhũ phong không ngừng trên dưới hoảng động, tóc dài đen nhánh càng không ngừng phiêu bãi, Độc Cô Yên Nhiên lực mạnh đỉnh động lấy nàng nhiều mao âm hộ chỉ vào Dương Tiểu Thiên sỉ dòng, khiến cho Dương Tiểu Thiên dương cụ cùng lỗ đít cắm cho càng thêm kỹ càng, mà Dương Tiểu Thiên không lại nhúng động dương vật, chậm rãi hưởng dụng Độc Cô Yên Nhiên bản thân chủ động đỉnh động, trong phòng dưới đất liên tục xuất hiện côn thịt cùng trực tràng niêm mạc kịch liệt ma sát thanh âm, mãnh liệt khoái cảm khiến cho Độc Cô Yên Nhiên mặt vặn vẹo, côn thịt ở trên Độc Cô Yên Nhiên dưới không ngừng mà khẽ động dưới hoàn thành tại trực tràng trong ra không có. Phát sinh THOC chi tháng chi thanh âm, tiến vào trực tràng bên trong, còn có bởi vì lỗ đít bên trong thổi. Phòng mà sinh ra phát đít tiếng, nhìn xinh đẹp thuộc phụ Độc Cô Yên Nhiên vì mình kịch liệt chủ động tiến hành chơi lỗ đít, Dương Tiểu Thiên khoái cảm hầu như muốn đạt được đỉnh phong, hơn 100 dưới về sau, Độc Cô Yên Nhiên rên rỉ ta muốn đi ra rồi. Ông chặt ta. Lại dùng lực một chút điểm, Độc Cô Yên Nhiên toàn thân co giật lấy. Dương Tiểu Thiên biết Độc Cô Yên Nhiên cao trào muốn tới rồi, mang ôm chặt lấy Độc Cô Yên Nhiên, một bên hưởng thụ Độc Cô Yên Nhiên bầu vú đầy đặn đè ép trong ngực nhục cảm, một bên sẽ lại đem côn thịt cắt cao để tại Độc Cô Yên Nhiên lỗ đít trong. Dương Tiểu Thiên nói ta đi ra rồi, ôm chặt ta, kẹp chặt ta, nói xong một luồng lớn lại dày đặc lại nóng tinh nước trôi vào Độc Cô Yên Nhiên lỗ đít trong chỗ sâu, xuất phát từ sinh lý bản năng, Độc Cô Yên Nhiên lỗ đít tràn bích bị Dương Tiểu Thiên hết sức đâm một cái. Phản phất cảm giác được lớn quy đầu tại trong cơ thể của mình bành trướng rung động, cộng thêm dương tinh một nóng, tê dại bên trong xương mu cùng nàng mỹ huyệt va chạm dày vò đem nàng mang theo chưa hề thể nghiệm qua cường liệt cao trào, đột nhiên toàn thân run rẩy, tứ chi như bạch tuộc như nhau chặt quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên, một cổ nhiệt năng âm tinh bởi nàng mỹ huyệt bên trong. Phun ra, nóng Dương Tiểu Thiên xương mu phía trên thịt ấm vù vù nhanh mỹ không gì sánh được, cao trào qua đi Độc Cô Yên Nhiên co quắp trên mặt đất thở phì phò. Hai nhánh trắng miệng trơn dính trên dưới mang theo Dương Tiểu Thiên, lỗ đít giống như săn quýt mang theo Dương Tiểu Thiên côn thịt, nhân gian tới nhạc cũng vậy không gì hơn cái này. Mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy nằm ở Độc Cô Yên Nhiên đổ mồ hôi lâm ly trên người, ôn nhu trơn mềm trần như nhộng thân thể mềm mại phía trên thở hổn hển, mới vừa giao hợp thực sự là quá đẹp. Qua một hồi lâu, Độc Cô Yên Nhiên mới từ mới vừa mây mưa bên trong chậm rãi tỉnh táo lại. Cuối cùng kết thúc. Không nghĩ tới dĩ nhiên cùng Đông Phương Kiếm tên bại hoại này chơi lỗ đít, hoàn hảo bảo vệ trinh tiết, Độc Cô Yên Nhiên tức thống khổ lại may mắn mà thầm nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy tự mình cúc hoa lôi bên trong côn thịt lại từ từ phồng lớn. Không tốt, hắn thế nào còn có thể, Độc Cô Yên Nhiên khẩn trương vạn phần không được, Độc Cô Yên Nhiên thử muốn đẩy ra đặt ở chính bản thân lõa thể phía trên Dương Tiểu Thiên, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên tráng kiện thân thể quá nặng, Độc Cô Yên Nhiên thế nào cũng vậy đẩy không ra. Cảm thấy lỗ đít bên trong dương vật lớn mạnh được phải còn hơn hồi nãy nữa muốn tráng kiện, dường như muốn sẽ lại đem thân thể của chính mình chia làm hai nửa như nhau, Độc Cô Yên Nhiên gấp đến độ lại nước mắt chảy xuống. Làm sao bây giờ, hắn sẽ không lại muốn cái kia, ta. Bên khóc bên dùng tay nhỏ bé buông xuống đánh Dương Tiểu Thiên vai, thế nhưng là lúc này Dương Tiểu Thiên lại chính bản thân nâng lên thân đến, hai tay nắm Độc Cô Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, bụng dùng sức trở về vừa thu lại. Không gì sánh được dương vật to lớn lập tức từ Độc Cô Yên Nhiên lỗ đít trong rút ra, quá dài, Độc Cô Yên Nhiên theo Dương Tiểu Thiên dương vật rút ra kìm lòng không được lớn tiếng phát sinh ta, trên rỉ, thanh âm thực sự là động nhân cực kỳ, một luồng lớn hòa lẫn Dương Tiểu Thiên dương tinh cùng Độc Cô Yên Nhiên dâm thủy dịch thể từ Độc Cô Yên. Nhiên đang từ từ khép kín đít sát khúc hoa lôi giữa dòng ra, Dương Tiểu Thiên cúi người nhìn dưới thân đang thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi lâm ly Độc Cô Yên Nhiên này thanh lệ tuyệt luân. E thẹn muôn vàng tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền cùng nàng trần như nhộng, trơn như nõn nà tuyết trắng mềm mại xích lõa ngọc thể. Chỉ thấy Độc Cô Yên Nhiên tinh mâu nửa mở nửa khép, đào má phía trên thẹn thùng ửng đỏ cùng vô cùng liệt giao cấu cao trào về sau hồng vận, khiến tuyệt sắc thanh thuần lệ má lúng đồng tiền đẹp đến như trong mây nữ thần, cốt một bộ mê người bể dục xuân tình tranh vẽ. Dương Tiểu Thiên cúi đầu chỉ mình xương mu phía trên Độc Cô Yên Nhiên phun ra nồng đậm âm tinh. Dâm đảng mà tại Độc Cô Yên Nhiên này lóng lánh non mềm bên tai nói thản nhiên phu nhân, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không, không nghĩ tới ngươi hay còn là phun triều. Độc Cô Yên Nhiên này trương xinh đẹp tuyệt luôn mặt lúc này lạnh như hàng băng, thâm thúy trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập hận ý mà trừng mắt Dương Tiểu Thiên ngươi chơi cũng vậy chơi tới rồi, ta cũng vậy thỏa mãn yêu cầu của ngươi, thả ta chúng ta đi thôi. Nói ra lời Độc Cô Yên Nhiên xoay người chuẩn bị rời đi. Đầy ấp trơn tuột mỹ đồn mang theo mới vừa bị cắm mà thoáng sưng đỏ lỗ đít, tuyết môn đít trắng nõn lắc một cái chậm rãi hướng mình choáng váng mê con trai bên kia đi đến, nhìn toàn thân xích lõa, vóc người làm người ta huyết mạch sôi sục độc cô yên nhiên lưng ngọc cùng tuyết đồn, Dương Tiểu Thiên có thể nào ức chế mãnh liệt giao hợp muốn, thừa dịp độc cô yên nhiên đang mặc quần áo thời điểm, Dương Tiểu Thiên thoáng cái đi vòng qua độc cô yên nhiên phía sau, sẽ lại đem độc cô yên nhiên ôm eo ếch, một hồi công phu liền đem độc cô yên nhiên mới vừa mặc vào cái yếm cùng quần lót rút ra sạch trơn, ngươi muốn làm gì, ta không phải là đã đầy chân ngươi sao, độc cô yên nhiên bị làm kinh hoàng thất thố, liều mạng phản kháng lấy, một đôi bắp đùi thon dài trên không trung loạn đạp, tuyệt khéo léo bộ phận sinh dục cùng Dương Tiểu Thiên dương cụ không ngừng mà tư mài lấy, làm gì, ta muốn cưỡng gian ngươi, ngươi thực sự là quá đẹp, ta ngày hôm nay muốn thoải mái cái đủ, Dương Tiểu Thiên vô sĩ mà nói, nhưng ngươi không phải mới vừa thoải mái qua sao, ngươi. Ngươi làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết, độc cô yên nhiên vừa tức vừa cấp bách, ô ô mà khóc ròng nói, ngươi không có thể để cho ta thoải mái đủ, vừa rồi ta cũng vậy không có đồng ý cái gì, là chính ngươi đưa ra chơi lỗ đít, Dương Tiểu Thiên ha ha cười nói, lần nữa sẽ lại đem độc cô yên nhiên nhét vào thứ phía trên, không. Cầu ngươi. Không muốn, đừng a. Nghĩ đến chính bản thân mắc bẫy, khó thoát bị cưỡng gian vận mệnh, độc cô yên nhiên song tai phì hồng, vừa tức vừa xấu hổ, Dương Tiểu Thiên một lần nữa cưỡi ở độc cô yên nhiên trên người, hưởng dụng cực phẩm thuộc phụ độc cô yên nhiên không gì sánh được tươi mới, diễm lệ thân thể. Đích xác, độc cô yên nhiên vóc người tốt, là không có gì sánh kịp, eo thon chi đường cong ôm nhu, không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng dưới trắng ngần kéo căng. Tại ánh sáng nến dưới thấu bắn ra sáng bóng trong suốt, hai cái trình lê hình nhũ phòng tuyết bạch rất tròn, nhìn qua như ngọn núi như nhau vừa đẩy đà lại cao ngất, nhũ phong chắp đỉnh là một vòng nhàn nhạt nhũ hoa, màu hồng đầu vú như hai viên xinh xắn khả ái củ lạc, đang ở xấu hổ rất nhỏ nhúc nhích, Dương Tiểu Thiên đại não còn không kịp phát ra mệnh lệnh, run rẩy song chưởng liền tự chủ trương nhấn đi tới, kìm lòng không được một nắm chặt đây đối với kiên cố lại co giãn kinh người vú thịt, tùy ý đùa bẩn hẳn lên, chỉ cảm thấy xúc cảm nhãn miệng. Tích lưu lưu co giãn 10 phần, trong lòng không khỏi thầm khen thực sự là 10 phần vư vật, độc cô yên nhiên mềm nhũn nhũ phong trơn không lưu tay, lại suýt nữa từ Dương Tiểu Thiên cánh tay bên trong mà chạy ra, Dương Tiểu Thiên vội vàng gia tăng chỉ. Bên trong lực đạo, dùng sức nắm chặt nhũ phong phần gốc, bắt bọn nó từ trên dưới hướng trung gian đẩy chen, làm ra một cái sâu đậm rãnh giữa hai vú, không muốn, đừng, độc cô yên nhiên cảm thấy thẹn khóc lên. Nguyên bản cố chống đỡ lẫm liệt thần sắc đã không còn sót lại chút gì, độc cô yên nhiên liều mạng vặn vẹo, thế nhưng là loại này phí công vô hiệu phản kháng, ngoại trừ càng phát ra khiến cho độc cô yên nhiên lộ ra mềm yếu nhỏ nhắn xinh xắn, thống khổ động nhân ra ngoài, có thể có cái gì thực chất tác dụng đâu nè. Thân thể ma sát càng thêm kích thích cất giấu tà muốn, Dương Tiểu Thiên lại cũng không đoái hoài tới thương hương tiết ngọc, quát lên một tiếng lớn, dùng sức sẽ lại đem độc cô yên nhiên nhũ phong tạo thành hình trứng. 10 cái đầu ngón tay sâu đậm rơi vào hai vú trong, mềm mại đầu vú nhất thời từ khe hở bên trong chui ra, tại nóng trực khí tức suy phất dưới kiêu ngạo phía trên kiều vĩnh lập, Dương Tiểu Thiên hưng phấn cúi người tương liền, dùng đầu lưỡi liếm chơi đùa lấy độc cô yên nhiên nhũ đế, tiếp theo càng làm độc cô yên nhiên toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút vào. Độc cô yên nhiên khởi điểm còn bi thống khóc hào né tránh, quyền đấm cước đá ra sức giãy giụa. Nhưng theo thời gian đi qua, độc cô yên nhiên phản kháng càng ngày càng vô lực, xoay bãi tránh, kiếm, động thân thể mềm mại cũng vậy từ từ bình tĩnh lại, trong cổ họng thỉnh thoảng phát sinh một hai tiếng áp lực mơ hồ yêu kiều trên rỉ, ửng đỏ trên mặt lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu tình, Dương Tiểu Thiên cầm độc cô yên nhiên cặp kia xinh xắn ôm nhu mũi chân, chậm rãi hướng hai bên tách ra, thế nhưng là độc cô yên nhiên hai chân thật chặt quặn cùng một chỗ, lại khiến cho Dương Tiểu Thiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đắc thủ. Nhưng càng như vậy Dương Tiểu Thiên lại càng khát vọng biết bên trong bí mật, vì vậy bắt tay chen vào độc cô yên nhiên bắp đùi bên trong sườn, trên dưới vuốt ve xoa động, kiên nhẫn chờ đợi độc cô yên nhiên khuất phục cho hắn khiêu khích. Sau một lát, trên mặt độc cô yên nhiên rịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hít thở đã rõ ràng có thể nghe, kẹp chặt hai chân cũng vậy dần dần buông lỏng ra. Một sát na này Dương Tiểu Thiên hai cái tay cùng nhau dùng sức, thành công tách ra độc cô yên nhiên hai chân, không. Không muốn, đừng a. Tại độc cô yên nhiên tiếng kêu sợ hãi bên trong, Dương Tiểu Thiên dùng đầu gối đem độc cô yên nhiên đùi trình, lớn, hình chữ vững vàng chĩa vào hai bên. Dương Tiểu Thiên hai tay vẫn đang cầm độc cô yên nhiên mềm mại hai cái ngọc nhũ, lần này vuốt ve cũng không giống vừa rồi thô bạo chen bóp, đây chẳng qua là đối với độc cô yên nhiên phát tiết. Hiện tại cầm vú to hai tay chỉ là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục xoa nắn đùa bẩn độc cô Yên Nhi ngượng ngùng đầu vú, âu. Yến một hồi, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi bắt đầu ở độc cô Yên Nhiên trên vú thông thạo, khiêu khích mà liên tục thêm vòng vòng, chỉ vài cái độc cô Yên Nhiên đã bị thêm được phải vú to bành trướng, đầu vú thẳng cứng, Dương Tiểu Thiên hai tay còn tiếp tục dừng lại tại độc cô Yên Nhiên hương nhũ phía trên, miệng bắt đầu phía trên dời, một ngụm ngăn lại độc cô Yên Nhiên cặp môi thơm, đầu lưỡi thông thạo, xảo diệu tiến vào độc cô Yên Nhiên miệng bên trong, đầu lưỡi của hai người triền miên cùng một chỗ. Lúc này độc cô Yên Nhiên phản kháng càng ngày càng yếu, nụ hôn nóng bỏng độc cô Yên Nhiên cặp môi thơm về sau Dương Tiểu Thiên bắt đầu dùng đầu lưỡi xảo diệu khiêu khích độc cô Yên Nhiên vành tai, độc cô Yên Nhiên thân thể bắt đầu rồi phản ứng, gương mặt xinh đẹp bộ sinh ra hồng vận, đổ mồ hôi lâm ly, thở hổn hển kịch liệt, độc cô Yên Nhiên bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng bụng dưới không ngừng phập phồng, độc cô Yên Nhiên đã không tự chủ được nhẹ giọng mềm mại mà bắt đầu rên rỉ, cánh hoa bên trong cũng tiết ra số ít ái dịch. Thấy độc cô Yên Nhiên phản ứng, Dương Tiểu Thiên cảm thấy thập phần vui mừng, càng đắc ý bắt đầu lần nữa tiến công độc cô Yên Nhiên hạ thể. Dương Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi chèn ép độc cô Yên Nhiên âm hạch, liên tục vặn vẹo, chơi. Dưới thân độc cô Yên Nhiên cái mông đầy đặn sinh ra co giật, Dương Tiểu Thiên miệng liền đặt ở độc cô Yên Nhiên âm đạo hút. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu nói thản nhiên phu nhân, ngươi bắt đầu có chút phối hợp. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, độc cô Yên Nhiên mắt cỡ đầy mặt đỏ bừng. Nàng thật không ngờ chính bản thân sẽ là như vậy dâm đảng, bên cạnh còn có choáng váng ngủ mất con trai cùng Trương Tố Tố, cho nên chỉ có thể dùng tận lực chống cự qua lại đáp Dương Tiểu Thiên khiêu khích. Nhưng độc cô Yên Nhiên thân thể là thành thực, có lẽ là có người đang ở bên cạnh, tương phản còn kích thích nội tâm của nàng cái loại này nói không rõ không nói rõ tình cảm ở bên trong, có lẽ là âm ẩn nấp ở sâu trong nội tâm dục vọng trước đây trước chơi lỗ đít trong đã bị Dương Tiểu Thiên từ từ câu dẫn đi ra. Lúc này chỉ là tại từng bước bộc phát, vô lực phản kháng độc cô Yên Nhiên bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại Dương Tiểu Thiên tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi dưới, từng đợt khoái ý nhằm phía đầu, độc cô Yên Nhiên thì cho là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm, lại sao có thể khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Dương Tiểu Thiên đối với độc cô Yên Nhiên âm đế khiêu khích duy trì liên tục một lúc lâu, theo tương tư đậu bị liếm, độc cô Yên Nhiên cảm thấy khe háng không nói ra được khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần ngay cả độc cô Yên Nhiên chính bản thân cũng có thể cảm giác được thể dịch bắt đầu chia bí. Độc cô Yên Nhiên thấy thân thể mình bị Dương Tiểu Thiên làm nhục như vậy, không khỏi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, bi từ đó đến, đồng thời lại bắt đầu hận lên phu quân của mình Tây. Môn vô địch hẳn lên, nếu không phải là mấy năm này phu quân giữa đó ít có qua phu thê sinh hoạt, độc cô Yên Nhiên ở đâu là như thế này đâu nè, phải biết rằng nàng bây giờ tuổi đã đến lang hổ chi niên, năm. Đối với tình dục yêu cầu là càng ngày càng mãnh liệt, hết lần này tới lần khác mấy năm này Tây Môn vô địch đối với nàng hờ hững, mới tạo thành trường kỳ áp chế trong cơ thể mình tình dục, bây giờ bị Dương Tiểu Thiên như vậy một câu dẫn. Có thể chính là dòng tình dục thoáng cái ở trong người trong chỗ sâu bột phát ra, Dương Tiểu Thiên phun ra một khẩu đại khí, liên cả kêu đau nhanh, lúc này độc cô Yên Nhiên ướt át miệng âm đạo đã hoàn toàn mở rộng ra, Dương Tiểu Thiên thuận thế đem lớn đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên cắm vào bên trong. Độc cô Yên Nhiên không khỏi phát sinh a một tiếng, tại đây sát na đã có càng thêm cảm giác kỳ diệu, hai chân bủng rủng vô lực, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực đem tinh thần tập trung ở giữa bắp đùi chống cự, miễn cưỡng khiến cho chính bản thân không muốn, đừng tại Đông Phương kiếm, đương nhiên là của chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên giả trang, khiêu khích dưới đánh mất tự ta, Dương Tiểu Thiên tiếp tục kích động dùng thô ráp đầu lưỡi sâu đậm tại độc cô Yên Nhiên âm đạo trêu chọc. Khi làm độc cô Yên Nhiên hạ thân cửa vào càng thêm mở rộng cùng ướt át thì, Dương Tiểu Thiên dùng linh hoạt ngón trỏ cắm vào độc cô Yên Nhiên cánh hoa, đắc ý vỗ về chơi đùa lấy độc cô Yên Nhiên đào nguyên huyệt, chỉ thấy độc cô Yên Nhiên càng không ngừng giãy dụa cặp mông, bãi động đầu, tán loạn đen sẫm mái tóc mảnh liệt trên không trung bay lượn, sau đó rơi vào tuyết trắng trên vai, Dương Tiểu Thiên ngón tay như trao đổi hoạt động vậy mà đào móc làm, hơn nữa còn cộng thêm đâm thọc động tác, hướng ra phía ngoài rút ra thì độc cô Yên Nhiên hạ thân màu đỏ tươi cánh hoa đi theo nhảy ra đến, Dương Tiểu Thiên ngón cái tại âm đạo bên ngoài càng không ngừng xoa bóp âm hạch, độc cô Yên Nhiên hai tay chặt bắt tán rơi trên mặt đất quần áo, hai mắt nhắm nghiền, ngón chân cuộn lại, rất nhanh sau đó, độc cô Yên Nhiên trong âm đạo co rút lại liền biến thành toàn bộ cặp mông co giật, mông thịt càng không ngừng run rẩy, độc cô Yên Nhiên mật nước càng ngày càng nhiều, Dương Tiểu Thiên dùng miệng toàn bộ nuốt vào ngạch mật nước, độc cô Yên Nhiên vừa thẹn lại không có ngại. Dương Tiểu Thiên khiêu khích đã khiến độc cô Yên Nhiên cảm thấy không gì sánh được khoái cảm, toàn thân hết thảy tế bào bắt đầu xung động, thở hổn hển kịch liệt gia tốc, mềm mại dễ nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn chẳng biết lúc nào lên, Độc Cô Yên Nhiên thanh âm chậm rãi chuyển thấp, thay vào đó là từng đợt mất hồn thực cốt rên rỉ. Dương Tiểu Thiên không biết đây là hắn chỉ theo ý mình ảo giác, hay còn là Độc Cô Yên Nhiên thực sự đã không khống chế được sinh lý phía trên dục vọng, khuất phục tại hắn dâm uy dưới. Nói chung tại Dương Tiểu Thiên nghe tới, bừng tỉnh yêu kiều rên rỉ trong tiếng ngậm rõ ràng vui vẻ hưng phấn ý, bởi Tây Môn Cường bị điểm huyệt ngủ, Trương Tố Tố ở một bên nhìn Tây Môn Cường phòng ngừa Tây Môn Cường tỉnh lại thấy mẫu thân Độc Cô Yên Nhiên bị Dương Tiểu Thiên cưỡng hiếp, cho nên Trương Tố Tố cũng không có nhiều chú ý Dương Tiểu Thiên cùng Độc Cô Yên Nhiên tình huống, bất quá theo Độc Cô Yên Nhiên thanh âm bởi chống lại biến thành nghênh hợp, để cho Trương Tố Tố thỉnh thoảng tò mò nhìn bên này. Trương Tố Tố chỉ cảm thấy phu quân của mình Dương Tiểu Thiên đối với nữ nhân khiêu khích thật sự là thật lợi hại, nghĩ tới đây nhìn xem đến nơi đây, Trương Tố Tố lại nghĩ đến tự mình cũng là đang ở tình huống như vậy dưới thất thân cho Dương Tiểu Thiên, không khỏi cười cười, mà theo Độc Cô Yên Nhiên rên rỉ càng lúc càng lớn, để cho Trương Tố Tố đều có một chút không kìm hãm được hy vọng hiện tại này rên rỉ là của mình. Vốn Dương Tiểu Thiên dự định là để cho Tây Môn Cường thanh tĩnh nhìn mẫu thân của mình bị cưỡng gian. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, như vậy đối với Độc Cô Yên Nhiên mà nói cũng không tốt, Độc Cô Yên Nhiên này vốn Dương Tiểu Thiên liền dự định thu làm hậu cung, nếu như vậy bị con trai của nàng thấy được, coi như mình chiếm được Độc Cô Yên Nhiên, thì cho là Độc Cô Yên Nhiên đang bị chính bản thân đạt được sau đó sẽ lại thích chính bản thân, thế nhưng đây là đối với nàng là một loại vũ nhục, một loại tinh thần cùng với tâm hồn mặt vũ nhục, đối với sẽ lại đem muốn, phải trở thành chính bản thân nữ nhân Độc Cô Yên Nhiên mà nói, Dương Tiểu Thiên không đành lòng, hơn nữa lúc trước cũng vậy ngay trước mặt Tây Môn Cường, đối với Độc Cô Yên Nhiên tiến hành rồi rất nhiều vũ nhục, những thứ này đã đủ rồi, cho nên Dương Tiểu Thiên mới gọi Trương Tố Tố điểm Tây Môn Cường huyệt ngủ, im ắng trong mật thất mặt, hiện tại chỉ có Dương Tiểu Thiên ngón tay cùng Độc Cô Yên Nhiên ướt át bộ phận sinh dục cho nhau ma sát sở ra, Độc Cô Yên Nhiên kháng cự ý chí bị triệt để phá hủy, to lớn khuất nhục cảm tại trong đầu nổ tung. Linh hồn hình như đã rời đi thân thể, hết thảy cảm quan đều đã đình trệ, duy chỉ có thân thể chỗ sâu cảm giác áp bách không gì sánh được tiên minh. Độc Cô Yên Nhiên không cách nào bảo lưu mà thấp giọng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên dùng tay bao ở Độc Cô Yên Nhiên nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm Độc Cô Yên Nhiên non mềm đầu vú. Độc Cô Yên Nhiên hai cái ngọc nhũ tại bất tri bất giác, hình như muốn nổ lên giường như phòng lấy, bị Dương Tiểu Thiên thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa. Khoái cảm liền do nhũ phong chân núi vẫn truyền tới đỉnh núi. Độc Cô Yên Nhiên vô ý thức phát sinh say mê thanh âm, lã lướt thân thể lung lay lắc lắc, lý cốt trong sung doanh mật dịch đã khiến cho mật thấm nhuần để ướt át. Theo Độc Cô Yên Nhiên hai cái ngọc nhũ lại bị nhào nặng nói, Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy nhũ phong, mật động cùng trong miệng ba người kia gợi cảm mang, đồng thời phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích. Trinh tiết Độc Cô Yên Nhiên đã thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Độc Cô Yên Nhiên ý thức sớm đã phi cách thân thể, choáng váng toàn trong đầu trống rỗng, thế giới dường như đã không tồn tại, từng đợt lại từng đợt khoái cảm tại toàn thân nổ tung. Dương Tiểu Thiên dâm cười nói, thản nhiên phu nhân, đến lúc rồi, hắn sẽ lại đem đã bắt đầu tại chính bản thân không ngừng kinh bạc làm nhục dưới tan vỡ rơi lệ Độc Cô Yên Nhiên đè xuống, sau đó thẳng lưng tới gần Độc Cô Yên Nhiên hai cổ giữa đó. Dương Tiểu Thiên hai tay nắm bắt sớm đã hai chân bủng rủng, vô lực chống cự Độc Cô Yên Nhiên mềm mại hai chân, ngón tay tách ra Độc Cô Yên Nhiên ngón chân, cắm ở Độc Cô Yên Nhiên kẻ chân giữa đó, sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên hai chân thon dài giơ lên thật cao, to lớn quy đầu nhẹ nhàng ma sát Độc Cô Yên Nhiên ướt át cánh hoa dùng đe dọa thị uy. Độc Cô Yên Nhiên tự biết vô hạnh, chỉ phải nhắm chặt hai mắt, ở trong lòng khẩn cầu ông trời thương cảm kỳ thích hợp thời xuất hiện, để tránh khỏi sau cùng bị Dương Tiểu Thiên đạt được trinh tiết thân. Hết lần này tới lần khác, nhân thế gian không nhất định vĩnh viễn tà bất thắng chính, làm trò nhục được rồi nguyên bản căng thẳng xinh đẹp thuộc phụ Độc Cô Yên Nhiên. Dương Tiểu Thiên lần này không lại thả lỏng, tráng kiện thân thể trầm trọng đè lên, tay phải cũng vậy chặt cô phía trên Độc Cô Yên Nhiên tinh tế vòng eo, rất đâm phòng dâm cụ bắt đầu phát động đáng sợ công kích, ngày diệt vong trước mắt vậy thật lớn sợ hãi. Độc Cô Yên Nhiên cuộn lên thắt lưng ý đồ làm sao cùng chống lại. Nhưng Dương Tiểu Thiên bắp thịt chế phục ở Độc Cô Yên Nhiên lả lướt thân thể sau đó, phải dựa vào lấy trương mở bắp đùi lực lượng, từ Độc Cô Yên Nhiên trước người thử muốn đem lớn quái vật lớn áp vào Độc Cô Yên Nhiên bí đạo, không muốn, đừng. Tha cho ta đi, Độc Cô Yên Nhiên môi đỏ mọng bên trong phát sinh chống cự nức nở. Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy âm đạo của mình đang bị căng ra mở rộng, Dương Tiểu Thiên dùng lỗ mãng lớn dương cụ thoáng cái ép vào ướt át màu hồng cánh hoa trong khe, khuy đầu mang theo như phát ra tiếng vang dường như lực lượng, sẽ lại đem âm thần thô lỗ lột ra, rất nhanh khuy đầu đến Độc Cô Yên Nhiên dâm huyệt, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem dưới khố dương cụ bỗng nhiên đi phía trước đâm một cái, trực tiếp đâm đỉnh vào Độc Cô Yên Nhiên dâm huyệt trong chỗ sâu, Độc Cô Yên Nhiên mẫn cảm mà lui về phía sau lui, dương cụ lại tiếp tục tiến công. Độc Cô Yên Nhiên tuy rằng cực lực dãy dụa phản kháng, thế nhưng là khí lực đã hao tổn không sai biệt lắm Độc Cô Yên Nhiên. Hôm nay đâu là Dương Tiểu Thiên đối thủ, mắt thấy toàn thân tại Dương Tiểu Thiên dưới áp chế không thể động đậy chút nào, dưới khố bí động một cây nóng hôi hổi cứng rắn côn thịt đang trục thốn thâm nhập, gấp đến độ Độc Cô Yên Nhiên hai mắt nước mắt không được chảy ra, trong miệng không ngừng khóc kêu không muốn, đừng, không muốn, đừng, van cầu ngươi, ô. Van cầu ngươi, hai tay không ngừng khước từ lấy, Dương Tiểu Thiên không ngừng ép xuống thân thể theo côn thịt không được đi tới, tuy rằng Độc Cô Yên Nhiên nhưng ngoan cường mà thủ vệ Đào Nguyên Thánh Địa, thế nhưng là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy lại cũng chống đỡ không được bao lâu, lúc này Độc Cô Yên Nhiên sớm đã cả người vô lực co quắp trên mặt đất, mặc cho Dương Tiểu Thiên tùy ý ngược đãi. Dương Tiểu Thiên hô miệng lên, phần eo chợt đâm một cái, quái vật lớn bỗng nhiên duỗi một cái tới cùng. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt non thật chặt vây lại côn thịt, mang cho mình một cổ khó diễn tả được thư thích khoái cảm. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Độc Cô Yên Nhiên cánh hoa bên trong một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác, thật chặt bao quanh hắn, phản phất muốn đem hắn hòa tan dường như. Độc Cô Yên Nhiên lần nữa tha, một tiếng phát sinh tuyệt vọng trường gọi, trong mắt nước mắt chảy ròng. Độc Cô Yên Nhiên 39 niên, năm, trinh tiết sau cùng chung quy bị đoạt, người đàn ông này đối với mình không có một chút ái niệm. Chỉ có thô lỗ đạp hư thân thể của chính mình, chỉ coi Độc Cô Yên Nhiên là làm phát tiết tính dục mục tiêu, Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn độn, hai chân thon dài trên không trung một trận loạn vũ, sắc nhọn móng tay tựa như đao như nhau xẹt qua Dương Tiểu Thiên phần lưng. Cùng lúc đó, Dương Tiểu Thiên hoàn toàn cắm vào Độc Cô Yên Nhiên, cùng Độc Cô Yên Nhiên dùng thân mật nhất tư thế hòa hợp nhất thể, Dương Tiểu Thiên rốt cục đoạt lấy Độc Cô Yên Nhiên, Độc Cô Yên Nhiên nước mắt ào ào từ bên trong đôi mắt chảy ra. Nho nhỏ nắm tay nổi trống dường như nện ở Dương Tiểu Thiên trên người, Dương Tiểu Thiên bỏ mặt, chậm rãi sẽ lại đem quái vật lớn rút ra một chút điểm, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào, tràn trề mà hưởng thụ trước mắt băng thanh ngọc khiết thành thục mỹ phụ Độc Cô Yên Nhiên, khi làm trinh tiết thánh địa bị một tấc mà xâm nhập, Độc Cô Yên Nhiên này xấu hổ và giận dữ gần chết dãy dụa, càng có thể thỏa mãn Dương Tiểu Thiên tăng cao dâm dục, không riêng gì thân thể. Còn muốn phải tàn nhẫn mà chà đạp Độc Cô Yên Nhiên trinh tiết tâm linh, a à. Không muốn, đừng a à. Ở sâu trong nội tâm tuyệt vọng kêu thảm thiết, Độc Cô Yên Nhiên hỏng mất thân thể không còn có khí lực dãy dụa, không giúp mật động khuất nhục mà kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả, khuất nhục cảm thấy thẹn mặt trong sát na co giật, Dương Tiểu Thiên dâm cụ vô tình triệt để xỏ xuyên qua Độc Cô Yên Nhiên sau cùng trinh tiết, Độc Cô Yên Nhiên chặt hẹp mật động hoàn toàn bị chống đỡ đầy quán thông. Bụng dưới bên trong to lớn vội vã lực ép thẳng vào cổ họng, khí cũng vậy không xuyên thấu qua được cảm giác, Độc Cô Yên Nhiên vô ý thức hơi há mồm. Gợi cảm khẽ nhếch mềm mại môi đỏ mọng lập tức bị một chi thô ráp đầu lưỡi cắm vào, xinh xắn ngọc lưỡi cũng bị thô lỗ đùa bỡn, Độc Cô Yên Nhiên đã cứng đờ trong đầu mông lung mà xẹt qua, bản thân mặt trên cùng phía dưới cái miệng nhỏ nhắn cùng nhau đang gặp nam nhân thô bạo mà cưỡng hiếp, Độc Cô Yên Nhiên trinh tiết mật động hiện cũng đang gặp dâm loạn vũ nhục. Đáng sợ dâm cụ tại thịt non chặt kẹp dưới còn mạnh hơn liệt địa mạch động, Độc Cô Yên Nhiên hoảng sợ phát hiện, bất chấp chính bản thân. Non mềm tử cung miệng đã bị lửa nóng quy đầu đứng vững, nhưng bản thân mông hay vẫn là không có có chạm được Dương Tiểu Thiên bụng dưới. Xâm nhập rồi Độc Cô Yên Nhiên trong cơ thể Dương Tiểu Thiên càng là cười đắc ý nói thản nhiên phu nhân, thân thất tại cung thịt của ta dưới cần phải so với người khác tốt hơn nhiều, không cửa huynh nói không chừng còn không cứng nổi đâu nè. Độc Cô Yên Nhiên không làm bộ đáp. Bị cường bạo khuất nhục, cũng đã khiến cho thường ngày cao quý hào phóng Độc Cô Yên Nhiên tinh thần hoàn toàn chết lặng không cách nào tự hỏi. Thậm chí, Độc Cô Yên Nhiên bị đùa bỡn cánh hoa sớm đã thoát khỏi nàng khống chế của mình. Độc Cô Yên Nhiên tình dục bắt đầu tăng vọt, chỉ thấy tươi đẹp quang hoa thơm cỏ lại Độc Cô Yên Nhiên ngẩng đầu lên, lõa lồ thân thể liên tục hướng về phía trước mang động, nỗ lực chịu nhịn như lửa đốt vậy cường liệt cắm vào khoái. Cảm gợi cảm lại vô lực môi tại Dương Tiểu Thiên đối với Độc Cô Yên Nhiên thể xác và tinh thần hai mặt vô tình bị hành hạ, rốt cục buông tha chống cự, không tự chủ theo Dương Tiểu Thiên giao hợp động tác bắt đầu dâm gọi. thật sâu cắm vào Độc Cô Yên Nhiên trong cơ thể Dương Tiểu Thiên, sẽ lại đem đầu lưỡi trơn vào Độc Cô Yên Nhiên trong miệng, dùng đầu lưỡi quấn quanh Độc Cô Yên Nhiên đầu lưỡi, sau đó mãnh liệt hút. Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy lưỡi cây như muốn gãy, đồng thời cảm thấy xâm nhập ngọc hành chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi, lại đúng là kỳ diệu không muốn cảm giác. Độc Cô Yên Nhiên dùng mê hoặc ánh mắt nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên biết đây là cực phẩm thuộc phụ Độc Cô Yên Nhiên đối với mình tao ngộ cưỡng hiếp ngầm đồng ý. Càng chính xác ra lúc này Độc Cô Yên Nhiên chờ đợi bị Dương Tiểu Thiên cưỡng hiếp, hy vọng cùng Dương Tiểu Thiên thỏa thích điên cuồng mà làm tình. Dương Tiểu Thiên lại lần nữa thật sâu cắm vào Độc Cô Yên Nhiên cánh hoa thì, cường liệt điện lưu vậy cảm giác xông thẳng hướng Độc Cô Yên Nhiên não đâm đỉnh, khiến cho Độc Cô Yên Nhiên phát sinh thúc thích vậy dễ nghe dâm gọi tiếng. Khi làm côn thịt lần nữa bắt đầu không ngừng mãnh liệt đâm thọc thì, Độc Cô Yên Nhiên hầu như mất đi thanh âm, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cằm rung nhẹ nhẹ, từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong không ngừng tiết ra đi ra nước bọt tận tình đưa đi Dương Tiểu Thiên miệng bên trong, đồng thời Độc Cô Yên Nhiên cũng vậy không tự chủ được thỏa thích hút Dương Tiểu Thiên nước bọt, hai người tại hạ thể giao hòa đồng thời, miệng cũng vậy triền miên cùng một chỗ, Độc Cô Yên Nhiên đầu lưỡi trở nên linh hoạt điên cuồng, Độc Cô Yên Nhiên hôn môi kỹ thuật cấp tốc đề cao. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Độc Cô Yên Nhiên đã thuận theo chính bản thân liền được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước thăng chức, mở ra hắn miệng rộng, bắt đầu ở Độc Cô Yên Nhiên non mềm trên gò má thân, hôn, gặm, cắn, cứng rắn hồ cạn bã, tại Độc Cô Yên Nhiên hai gò má phía trên, trán phía trên, gáy ngọc phía trên không được mà đâm chơi đùa lấy, đâm thẳng được phải Độc Cô Yên Nhiên trăm móng cào tâm, cắn được phải Độc Cô Yên Nhiên hết hồn, gặm được phải Độc Cô Yên Nhiên cả người phát. Trung hôn hắn thể xác và tinh thần kích động, thân được phải Độc Cô Yên Nhiên gân cốt tê dại, a, à, đừng, không, không, Độc Cô Yên Nhiên bộ mặt nhấc lên kinh đào hải lãng, che đậy cánh hoa kịch liệt đau đớn, ngọc nhũ cường lực đè ép lại khiến cho Độc Cô Yên Nhiên sinh ra tô cảm giác nhột, loại này mới cảm giác đang không ngừng tăng lên, không ngừng tràn ra, không ngừng mở rộng, cứ thế toàn thân mỗi một khối da thịt, mỗi một cái bộ vị đều dâm động, sinh động hẳn lên. Tạo thành một cổ to lớn nhiệt lưu thẳng xuống phía dưới thân áp đi, Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy đau nhức biến mất, khẩn trương thần kinh tùng trì, toàn thân da thịt mềm nhũn, trong cơ thể huyết dịch dâng, cánh hoa bên trong bởi đau đớn chuyển thành tê dại, bởi tê dại lại chuyển thành dâm nhiệt, tiếp theo liền xuất hiện đâm cảm giác nhột, một loại liên cả muốn đều không dám nghĩ dục vọng, toàn bộ vồ lấy Độc Cô Yên Nhiên toàn thân, Dương Tiểu Thiên thắng lợi mà cười dâm đảng, một mặt không được mà đâm thọc lấy côn thịt. Một mặt thưởng thức Độc Cô Yên Nhiên xuân triều sơ lên kiều dung tú mắt, thưởng thức Độc Cô Yên Nhiên hai trái đào tiên phập phồng, đầu vú lồi phồng kích tình, thưởng thức Độc Cô Yên Nhiên eo thon nhẹ xoay, cái mông tròn lắc lư mỹ tư, thưởng thức Độc Cô Yên Nhiên mông ngọc phong đùi vũ động, Dương Tiểu Thiên thật lớn mà lửa nóng quái vật lớn tại Độc Cô Yên Nhiên như tơ đoạn vậy trơn mềm âm đạo bên trong, dùng vượt xa quá thường nhân tốc độ nhanh tốc ra vào, quy đầu như tuấn mã đồng dạng. Ma sát Độc Cô Yên Nhiên mỹ lệ cánh hoa vậy âm thần cùng với thần bí thánh khiết âm đế, Độc Cô Yên Nhiên chỉ cảm thấy không nói ra khoái cảm từ hạ thể của mình mở rộng đến toàn thân lỗ chân lông, không nói ra được thoải mái, không nói ra được dễ chịu. Độc Cô Yên Nhiên lớn tiếng rên rỉ, thỏa thích dâm gọi, hai chân dùng sức vòng ở Dương Tiểu Thiên lưng, hai tay thầm nghĩ dùng sức hết sức mà nắm bắt quần áo, Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy có chút khát nước, khi làm bộ ngực cùng mật động càng chịu kích thích nói. Này khát nước liền càng nghiêm trọng, Độc Cô Yên Nhiên hình như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại khêu gợi khát khô cổ môi đỏ mọng. Trong nháy mắt lý niệm dường như có điều khôi phục, Độc Cô Yên Nhiên bản năng mà quẩy người một cái, Dương Tiểu Thiên to rất đâm nóng rực côn thịt lập tức tăng lực co rúm, Độc Cô Yên Nhiên này đẩy đà co giãn mông ngọc bị đè ép, dựng đứng đầu vú bị nắm kéo, có tia chớp tại trước mắt nổ tung, điện lưu trực kích thân thể mỗi một cái bộ vị, Độc Cô Yên Nhiên đã thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Độc Cô Yên Nhiên đã không cách nào phân biệt chính bản thân người ở chỗ nào, đã đến không cách nào nhẫn nại trình độ. Độc Cô Yên Nhiên thậm chí hy vọng Dương Tiểu Thiên đến cướp đoạt môi của mình. Nhưng Dương Tiểu Thiên hình như rất vui sướng hình dạng, phóng túng mà thưởng thức Độc Cô Yên Nhiên này trương tuy rằng bị vui sướng sở say, nhưng vẫn đang rất có khí chất đầy mặt đỏ mặt mặt. Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy hình như đối phương là một khối cục đá như nhau, ngoại trừ xỏ xuyên qua bản thân to dài côn thịt. Này xoa bóp chính bản thân bộ ngực tay cùng với che ở trên người mình thân trên, cũng vậy vô cùng rất nặng cường tráng, hơn nữa lại là như vậy thông thả bất loạn tỉnh táo, đồng thời ý. Chí lại là như vậy kiên cố, những thứ này đều khiến cho Độc Cô Yên Nhiên tha thứ bản thân thư phục. A. A A, Độc Cô Yên Nhiên hình như bị đánh lén tựa như phát gọi, đạt được kết hợp trạng thái đại nhục bổng, một chút cũng không có chuyện trước thông báo một tiếng, liền bắt đầu rút ra, nguyên bản tại âm thầm chờ mong tiếp theo lớn hơn khoái cảm, Độc Cô Yên Nhiên thân thể đã không có thói quen bị hút ra cảm giác trống rỗng. Rút ra đại nhục bổng lại lần nữa đưa vào. Nga! Nga! Mặc dù dùng chậm tốc độ, nhưng so với lúc trước âu yếm đều muốn phải tới cường liệt, khiến cho Độc Cô Yên Nhiên giác quan bắt đầu triệt để hoảng hốt. Ở đây đồng thời, bị vỗ về chơi đùa hai ngọc nhũ cũng vậy dường như sắp tan chảy lái tới, còn dư lại chỉ có môi, bởi giữa bắp đùi cùng bộ ngực đều đã bị đốt tình dục một chút đốt lên, Độc Cô Yên Nhiên mềm mại môi đỏ mọng đặc biệt lộ ra đói khát. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem cắm vào tốc độ thả chậm, theo lực động sở dấy lên vui thích, Độc Cô Yên Nhiên thân thể mãnh liệt hơn mà truy cầu nhanh chóng cắm vào, biến thành một loại rất lòng tham hình dạng, mà Hào Nhũ cũng có loại phản ứng này, ở bên trong thân thể đào đưa côn thịt, thì như cơ khí như vậy vô tình. Độc Cô Yên Nhiên mở mắt thì, môi đã cùng Dương Tiểu Thiên chỉ kém vài cm khoảng cách mà thôi, chỉ cần một lần liền tốt rồi, chỉ cần thiếp Dương Tiểu Thiên môi một lần thì tốt rồi. Độc Cô Yên Nhiên sẽ lại đem thân thể nâng lên, đưa lên bản thân mềm mại môi anh đào, khi làm môi bị tiếp xúc trong nháy mắt, hình như tràn tia lửa khoái cảm cấp tốc bôn ba lấy. Ôm ngược lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng tay càng chuyển qua phía sau đi, Độc Cô Yên Nhiên rung nhẹ nhẹ, nhưng sẽ lại đem môi ôm nhu dán lên. Ân ân, khoang miệng bên trong mãnh liệt bị quấy, Độc Cô Yên Nhiên ngón tay chặt bắt Dương Tiểu Thiên sau lưng, mà vào lúc này, Dương Tiểu Thiên nhưng sẽ lại đem này đại nhục bổng tại Độc Cô Yên Nhiên chặt kẹp co rút lại trong cơ thể đâm thọc rất đâm đưa, muốn im nịch tại khoái cảm ba đào bên trong, sẽ lại đem môi đưa lên, đại khái là quá mạnh mẽ sao, thậm chí cảm thấy tủy não trung tâm có một chút thơm ngọt tê dại trạng thái, Độc Cô Yên Nhiên đi theo bản không biết mình đối với tình dục cư nhiên sẽ là như vậy lòng tham, hiện tại hết thảy rụt rè cư nhiên tại tứ vô kỵ đạn chà đạp dưới biến mất đãi tận, Độc Cô Yên Nhiên vương xinh xắn cái lưỡi thơm tho. Dùng bản thân lưỡi đi liếm Đông Phương kiếm, đương nhiên là của chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên giả trang, ngày hôm nay đã có hai lần. Môi cùng môi giáp nhau về sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Dương Tiểu Thiên lưỡi cũng vậy vội vàng đi ra đáp lễ, Dương Tiểu Thiên một bên dùng sức tại Độc Cô Yên Nhiên động đào nguyên trong đâm thọc, một bên tiếp tục bắt bóp Độc Cô Yên Nhiên phong nhũ, Độc Cô Yên Nhiên cao kiều lấy đẩy đà bắp đùi trắng như tuyết, liên tục không ngừng hướng về phía trước đạp đạp. Chặt hẹp âm đạo bao vây lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, dị thường mãnh liệt co giật co rút lại, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy. Cao trào rất nhanh thì muốn đi tới, Dương Tiểu Thiên tâm thần một ngưng, thầm nghĩ chính bản thân còn không có chơi đủ, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền quăng mũ giáp đao kiếm, vội vàng ngừng đang dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí, ai biết Độc Cô Yên Nhiên dường như có chút mơ hồ, rất tròn mông đít tựa như phía trên chân dây cóc máy móc như nhau. Vẫn là có tiết tấu tự động hướng về phía trước đứng thẳng rất đâm, lần lượt đánh vào Dương Tiểu Thiên bụng, Dương Tiểu Thiên dưới kinh ngạc, phát hiện Độc Cô Yên Nhiên trên mặt mũi sớm đã là một bộ thư sướng phóng đãng thần tình, dường như đã dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Khi làm Dương Tiểu Thiên buông ra ôm chặt Độc Cô Yên Nhiên thân thể mềm mại thì, Độc Cô Yên Nhiên bỗng đưa tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, một đôi thon dài đùi đẹp bị điên cuồng vậy đẩu động, sau đó chủ động. Lực đạo 10 phần câu ở tại Dương Tiểu Thiên trên hông, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên người vững vàng kẹp ở mông dòng giữa đó. Dương Tiểu Thiên hết sức cắn Độc Cô Yên Nhiên cương nhũ đế, vặn thắt Độc Cô Yên Nhiên trơn mềm bắp đùi, tại Độc Cô Yên Nhiên chiều chuộng trên thân thể lưu lại một cái ấn ký. Kỳ quái là Độc Cô Yên Nhiên trái lại không kêu đau, chỉ là vong tình ngâm sướng tiếng trống lấy, nên hợp giải dụa. Hai cái trần truồng thân thể trên mặt đất liều mạng quay cùng tư dây dưa. Phản phất đã hoàn toàn phóng túng chính bản thân, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn đắm chìm vào tại đây kích thích giao hợp bên trong. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mỗi một cái động tác đều thật sâu đánh vào Độc Cô Yên Nhiên tử cung, lớn quái vật lớn sẽ lại đem cực phẩm thuộc phụ Độc Cô Yên Nhiên mang đi muốn tình cao phong. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho Dương Tiểu Thiên liều lĩnh mà dụng hết toàn lực đâm thọc, đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, lại làm cho mềm mại Độc Cô Yên Nhiên hoàn toàn bỏ qua tinh thần phản kháng. Độc Cô Yên Nhiên trơn tuột cặp mông đang dùng lực vặn vẹo, phối hợp Dương Tiểu Thiên quái vật lớn co rúm, rốt cuộc Độc Cô Yên Nhiên cũng không nhịn được nữa. A! A! Không được rồi! Ta không được rồi! Nhanh! Đừng dừng! Độc Cô Yên Nhiên trong đầu mơ hồ phu quân không cửa vô địch chỉ một cái lăn lộn thành trước mắt Đông Phương kiếm, đương nhiên là chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên giả trang hắc, tà ác mà rõ ràng dâm khuôn mặt. Sau đó biến ảo thành thiên vạn đạo quang, tuyết trắng cái mông đầy đặn không tự chủ dùng sức về phía trước rất đâm, mềm mại ngang hông không ngừng mà run rẩy, hồn phách phản phất tại tam giới bên trong nhanh chóng thay thế đi tới đi lui, sau cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng. Phấn hồng âm đạo kẹp chặt co quắp, lóng lánh ái dịch một sóng chảy ra, đồng thời không cách nào khống chế phát ra dài mà thanh thúy, vui sướng cao giọng dâm gọi tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như muốn hòa tan vậy, thời gian coi như hoàn toàn ngừng lại. Lúc này Dương Tiểu Thiên cảm thấy Độc Cô Yên Nhiên Tử Cung Hoa Tâm giống trẻ con cái miệng nhỏ nhắn như nhau mút vào bản thân quy đầu, Dương Tiểu Thiên biết Độc Cô Yên Nhiên muốn cao triều. Quả nhiên, theo một cổ dày đặc liệt nóng hổi âm tinh từ Độc Cô Yên Nhiên ở chỗ sâu trong tử cung phun ra tại Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu phía trên, Độc Cô Yên Nhiên cao triều, Độc Cô Yên Nhiên đến lần đầu tiên trong đời bên trong âm đạo cao trào, Dương Tiểu Thiên cũng vậy cực độ hưng phấn, điên cuồng mà chơi lấy dưới thân cực phẩm thuộc phụ Độc Cô Yên Nhiên, Độc Cô Yên Nhiên mỗi một lần dễ nghe dâm gọi tiếng đều cơ hồ khiến Dương Tiểu Thiên bắn tinh, nhưng Dương Tiểu Thiên vẫn là nhịn được, Dương Tiểu Thiên côn thịt tích cực thẳng tiến, mãnh liệt co rúm. Dưới thân Độc Cô Yên Nhiên toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, liều lĩnh mà cao giọng dâm gọi, Độc Cô Yên Nhiên ngọc nhũ trên dưới mãnh liệt hoảng động, hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên, làm tình không gì sánh được khoái cảm khiến Độc Cô Yên Nhiên ngón tay đem Dương Tiểu Thiên sau lưng lấy ra điều điều vết tích, miệng anh đào nhỏ không gì sánh được hưng phấn mà cùng cắn Dương Tiểu Thiên vai. Dương Tiểu Thiên không nghĩ tới Độc Cô Yên Nhiên lần đầu tiên cùng mình nết tốt là vì giống như này đi vào, Dương Tiểu Thiên ngự nữ vô số. Nhưng chưa từng thấy nữ nhân có với Độc Cô Yên Nhiên như vậy cao siêu công phu trên giường, có lẽ là với Độc Cô Yên Nhiên thông minh tuyệt đỉnh, làm tình ngộ tính cũng vậy vượt xa người thường người nhất đẳng, Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, côn thịt phát khởi mãnh liệt hơn tiến công. Bởi Độc Cô Yên Nhiên bên trong âm đạo tràn đầy âm tinh, khiến cho Dương Tiểu Thiên đâm thọc càng thông thuận, Dương Tiểu Thiên bắt đầu thỏa thích đâm thọc, dùng lớn nhất hành trình, rút ra cắm vào trong rút ra, liên tục mấy chục hiệp. Lại rút ngắn hành trình, cấp tốc đâm thọc, chỉ thấy hắn này đẩy đà mông đít trong rãnh nhánh hình cơ thể, càng không ngừng triều động, hình như một đầu phát tình hùng con lừa, tại Độc Cô Yên Nhiên cánh hoa rất nhanh thẳng tiến, đi qua cường liệt kích thích Độc Cô Yên Nhiên non mềm trên gò má, lung tung nước bọt, liếm ngâm từng mảnh, Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy hai gò má khô nóng, nóng hừng hực cảm giác còn không có đi xuống, cánh hoa trong lại nhấc lên gió táp mưa sa, thi chớp tiếng sấm. Thần thánh cánh hoa đang chịu đựng cường lực chảy nước rút, tốc độ đâm thọc đang không ngừng tăng nhanh, đâm thọc côn thịt đang không ngừng thâm nhập, Độc Cô Yên Nhiên chỉ cảm thấy côn thịt như một cây hỏa trụ, tại bản thân mật trong động hừng hực mà thiêu đốt, cháy sạch kiều khuôn mặt xuân triều lên, cháy sạch Độc Cô Yên Nhiên thân thể mềm mại kinh đào vén, Độc Cô Yên Nhiên không ngừng co quắp ngứa a. Ân. Thật là thoải mái, Độc Cô Yên Nhiên bất chấp mình là bị cưỡng gian, dâm gọi tiếng nổi lên bốn phía. Vừa kiều diễm thả quyến rũ, dường như toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sâu vào, càng ngày càng phổ cập, thiêu đốt bụng, quán xuyến lấy toàn thân, Độc Cô Yên Nhiên xuân triều quay cuồng, bể dục giàn dụa, nhất thời, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, xuân sắc mê người dục cho say. Dương Tiểu Thiên đích thật là cái trong tay hành gia, từng chiêu bất phàm. Hắn vừa nhìn Độc Cô Yên Nhiên đã đến gần cao trào, đột nhiên đổi đường giảm tốc độ. Cho Độc Cô Yên Nhiên dùng cơ hội thở dốc, một trận thoải mái thân nhập vào cơ thể ngứa ngáy sau đó, Dương Tiểu Thiên lại dời đi phương hướng, cùng lúc chậm rãi đâm thọc, cùng lúc dùng chính bản thân dày rộng trước ngực chuyển xoa vuốt một đôi phong nhũ, chỉ thấy hắn hai vai túng động, dùng Độc Cô Yên Nhiên bộ ngực làm trung tâm mà vận động, một chiêu này khiến cho Độc Cô Yên Nhiên vừa mới yếu bớt dục hỏa lại một dưới dâng lên, hai con cánh tay ngọc lại vũ động, Độc Cô Yên Nhiên này tình dục nhộn nhạo. Phi hà phun màu kiều dung càng thêm quyến rũ động lòng người, hai mảnh trên môi dưới rung lên, khi thì lộ ra bài bối dường như răng trắng, tê tê thổ khí, đen nhánh tóc dài, tại đẩy đà sống lưng, vòng tròn mềm trên đầu vai trải tán, lúc này lại một cao trào nhấc lên, Dương Tiểu Thiên ôm Độc Cô Yên Nhiên lại lăn lộn dưới đất, nhưng côn thịt thủy chung chặt cắm Độc Cô Yên Nhiên cánh hoa, đem Độc Cô Yên Nhiên khiến cho oa oa kêu to, Độc Cô Yên Nhiên toàn thân từng tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Dương Tiểu Thiên lại quay cùng trở về chỗ cũ, thuận lợi lại cầm quần áo đệm ở Độc Cô Yên Nhiên cặp mông phía dưới, khiến cho Độc Cô Yên Nhiên cánh hoa thật cao ngửa lên. Dương Tiểu Thiên lại dùng hai tay ôm lấy Độc Cô Yên Nhiên hai con bắp đùi, đem Độc Cô Yên Nhiên chân nhỏ gác ở trên vai của hắn. Tiểu Thiên thân thể trước phục, lực lượng tập trung ở nửa người dưới trên hông, lại bắt đầu mạnh mẽ đào mạnh mẽ cắm, một cái so với một cái thâm sâu, một cái so với một cái rứt, mỗi một dưới đều đến cánh hoa chỗ sâu hoa tâm, ưng, o, ân, thoải mái a, đừng dừng, a, nhanh, Độc Cô Y Nhiên thở gấp hư hư, Xuân Triều dâng trào, một thạch kích khởi thiên trọng lãng, chảy nhỏ giọt suối nước vậy mật nước, đón khôn thịt, hướng về phía trước dân, đánh thẳng vào Độc Cô Y Nhiên cánh hoa trong vách, Độc Cô Y Nhiên huyết dịch của cả người sôi trào, cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thư sướng dung mạo, ta chịu. Chịu. Không được. Ai nha? Thoải mái. Đừng. Cho ta. Đâm chết. Đâm chết em gái quên đi. Suối bậy. Chậm một chút. Được không? Ôi chao. Ngươi. Động tác võ thuật đẹp mắt. Thật. Nhiều. O. Thoải mái chết ta rồi. Độc Cô Y Nhiên phát sinh từng đợt dâm đảng dâm gọi tiếng, tùy theo quyến khôn thịt không ngừng mà thâm nhập, theo đâm thọc không ngừng biến tốc, theo Độc Cô Y Nhiên nội tâm bất đồng cảm thụ, không tự chủ được trên rỉ, Độc Cô Y Nhiên đã mồ hôi, dâm thủy lâm ly, Dương Tiểu Thiên lấy ra lớn hơn khí lực, thẳng hướng cánh hoa u cảnh mạnh mẽ cắm, Độc Cô Y Nhiên cánh hoa từng đợt co rút lại, Dương Tiểu Thiên khôn thịt từng đợt lồi phồng, cánh hoa chặt bao khôn thịt rất phồng lấy cánh hoa. Văn phong không ra, chút nào không rời, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích Độc Cô Y Nhiên cùng Dương Tiểu Thiên. Ai nha? Ta. Mau đưa. Ta cắm. Đâm chết. Ta. Ta không. Hành. Lại ném mất. Tha ta a. Độc Cô Y Nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ, Dương Tiểu Thiên thì càng cắm càng hăng say. Độc Cô Y Nhiên lại một lần nữa cao triều, Độc Cô Y Nhiên tại hoa chân múa tay vui sướng. Cuồng hô la hoảng cao trào liên tục không ngừng, âm tinh liên tiếp thư sướng ba lần, Dương Tiểu Thiên nhìn Độc Cô Y Nhiên tiếc thì xinh đẹp biểu tình, lại cũng không khống chế được tự mình kích tình, tinh dịch như hỏa sơn bạo phát vậy mà phun ra đến Độc Cô Y Nhiên thần thánh mỹ diệu trong tử cung, sẽ lại đem mềm mại tử cung phun hầu như muốn bốc cháy lên, Dương Tiểu Thiên côn thịt chỉ vào Độc Cô Y Nhiên hoa tâm, Độc Cô Y Nhiên cánh hoa kẹp lấy Dương Tiểu Thiên côn thịt tại ấm áp, nhiều nước cánh hoa bên trong ngâm lấy, làm dịu. Dương Tiểu Thiên thỏa thích. Hưởng thụ Độc Cô Y Nhiên thuộc phụ ngọc thể ấm áp, Độc Cô Y Nhiên tận tình đem chân ngọc chia làm rất mở ra, diệt tình hoa nghênh Dương Tiểu Thiên tinh dịch bắn vào bản thân tử cung bên trong, Dương Tiểu Thiên hoàn toàn bắn ra về sau, Độc Cô Y Nhiên bộ phận sinh dục nhưng đa tình mà quấy rầy ở này Dương Tiểu Thiên côn thịt, giống như là muốn chen lấn Dương Tiểu Thiên tinh dịch một giọt cũng không thừa lại dường như. Vòng thứ nhất giường chuyện sau khi kết thúc, Độc Cô Y Nhiên tiếng thở dốc nhưng chưa bình phục. Trên mặt này rung động lòng người đỏ ửng cũng không từng thối lui, Độc Cô Y Nhiên thân thể vẫn như cũ mềm mại ấm áp, mềm mại trên da nhưng có đại lượng tinh tế đổ mồ hôi, Dương Tiểu Thiên tựa vào Độc Cô Y Nhiên đầy đặn ngọc vú sữa phía trên, rõ ràng nghe này kịch liệt tiếng tim đập, không khỏi chưa thỏa mãn lại bắt đầu đối với Độc Cô Y Nhiên động thủ động cước, một tay vỗ về Độc Cô Y Nhiên. Vũ phong, tay kia chen tới rồi Độc Cô Y Nhiên giữa hai chân, Độc Cô Y Nhiên ôm nhu đẩy ra Dương Tiểu Thiên. Lúc này Độc Cô Y Nhiên trên người lại cũng tìm không được trước đây kiêu ngạo lăng nhân hình dạng, trên mặt mang hai chuỗi bi thống đáng thương thanh lệ, Độc Cô Y Nhiên nằm mộng cũng không nghĩ ra bản thân trinh tiết lại sẽ bị người cưỡng hiếp, nhưng hạ thể truyền tới hơi đau đớn, lại làm cho Độc Cô Y Nhiên lần nữa cảm nhận được tàn khốc ác mộng chính là hiện thực. Dương Tiểu Thiên thật là cao thủ, bắn tinh về sau côn thịt còn cứng rắn như sắt, nhìn Độc Cô Y Nhiên này cụ trắng như ngọc, rất tròn tròn vểnh mê người phong đồn. Rốt cục từ từ dựa vào hướng Độc Cô Y Nhiên trước người, đứng vững Độc Cô Y Nhiên hoa tâm thịt non, chính là một trận mài chuyển, Dương Tiểu Thiên hai tay càng tại Độc Cô Y Nhiên cao vóc kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp, còn đang ở Độc Cô Y Nhiên bí cửa động xoa nắng này nho nhỏ màu hồng trân châu, không cần thiết. Lâu ngày, Độc Cô Y Nhiên bên trong bí động lại lần nữa chậm rãi chảy ra mật dịch, một trận tê dại phong phú khoái cảm, khiến Độc Cô Y Nhiên không tự chủ được ân một tiếng. Cả người lại lần nữa sụi lơ, Độc Cô Y Nhiên đâu vẫn có thể chống lại nửa phần, thế nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần, nghĩ đến chính bản thân xưa nay giữ mình trong sạch, ai biết hôm nay dĩ nhiên thất thân cùng Đông Phương Kiếm, đương nhiên là chúng ta Dương Tiểu Thiên vai chính giả trang, trên tay, một chuỗi lóng lánh giọt nước mắt lặng yên tuôn ra, càng lộ ra Độc Cô Y Nhiên điềm. Đạm đáng yêu, đâu còn có thường ngày tư thế oai hùng tỏa sáng hình dạng, thấy Độc Cô Y Nhiên khó làm người ta thương tiếc dáng dấp. Càng làm Dương Tiểu Thiên trong lòng dục hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới Độc Cô Y Nhiên khóe mắt nước mắt, tại Độc Cô Yên Nhiên bên tai Dương Dương đắc ý nói, đừng khóc, vừa mới làm tình không phải là rất tốt sao? Ta muốn ngươi ngoan ngoãn lên tiên cảnh, dục tiên dục tử. Nói xong sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên bay qua thân làm cho nàng nằm úp sấp trên mặt đất, một ngụm ngậm hương phiến dây ngọc vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng hớp cắn, Dương Tiểu Thiên đem đầu lưỡi đưa đến mềm mại vành tai dưới, tựa như dỗ trẻ con như nhau nhẹ nhàng vuốt ve Độc Cô Yên Nhiên sau lưng, lặng lẽ nhìn xem Độc Cô Yên Nhiên biểu tình thì, Độc Cô Yên Nhiên hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên lộ ra trắng nõn yết hầu, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi từ vành tai đến gáy, sau đó đến trên mặt từ từ liếm đi. Qua, đồng thời cực kỳ cẩn thận đưa tay đưa đến nhô lên mê người hai vú phía trên, Độc Cô Yên Nhiên thân thể co quắp một cái, nhưng vẫn là như vậy không hề động, tròn trị nhũ phong đã tiến vào trong lòng bàn tay, bộ ngực cũng vậy không ngừng phập phồng, Dương Tiểu Thiên dưới khố công thịt càng là không ngừng mài chuyển, hai tay ngón tay nắm chặt ở Độc Cô Yên Nhiên vú nụ hoa, tại nơi không nhanh không chậm đùa bỡn, tuy nói tại vừa mới trận kia kích đau kích thích dưới tìm về lý trí, trải qua Dương Tiểu Thiên như vậy tay già đời khiêu khích âu yếm, này dòng tô ngứa ngáy ngứa gãi ngứa cảm lại lần nữa lặng yên bò lên trên Độc Cô Yên Nhiên trong lòng, tuy rằng cực lực chống lại, hay còn là lên không được bao nhiêu tác dụng, tại Dương Tiểu Thiên đùa dưới, chỉ thấy Độc Cô Yên Nhiên trên mặt lại lần nữa nổi lên một tầng hồng vân, hơi thở cũng vậy dần dần dày đặc trọc, yết hầu trận trận gãi ngứa, một cổ muốn hừ. Gọi dục vọng xông lên đầu, tuy rằng Độc Cô Yên Nhiên cắn chặt hàm răng, cực lực chống cự, thế nhưng là mặt cho ai nấy đều thấy được, lại cũng nhẫn không được bao lâu, huống chi vừa rồi làm tình thì chính bản thân đã điên cuồng mà kêu lên, nhìn Độc Cô Yên Nhiên cố nén dáng dấp, Dương Tiểu Thiên trong lòng lại một cổ làm thích xung động, sẽ lại đem dưới khố côn thịt chậm rãi từ Độc Cô Yên Nhiên cánh hoa bên trong rời khỏi, thẳng đến ngọc môn quan miệng, tại Độc Cô Yên Nhiên viên kia lóng lánh màu hồng đậu khấu phía trên không ngừng ma sát, này dòng mãnh liệt khó nhịn chi ma cảm, kích thích Độc Cô Yên Nhiên cả người cấp bách run rẩy, thế nhưng là bởi bí động trong chỗ sâu, lại truyền đến một cổ làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi Độc Cô Yên Nhiên một trận tâm hoảng ý loạn, tại Dương Tiểu Thiên dưới sự kích thích, bất chấp trong đầu cực lực ngăn cản, thế nhưng là mềm mại thân thể lại chút nào không bị khống chế, bản năng theo Dương Tiểu Thiên khiêu khích khoảng bãi động, dường như tại bức thiết kỳ vọng lấy Dương Tiểu Thiên côn thịt có thể nhanh lên một chút đi vào trong cơ thể, bất chấp sớm bị trong cơ thể dục hỏa kích thích một số gần như điên cuồng, thế nhưng Độc Cô Yên Nhiên lại vẫn là đôi môi đóng chặt, liều mạng chặt coi chừng một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu thành tiếng, Dương Tiểu Thiên càng gia tăng động tác trên tay. Hắc hắc nói với Độc Cô Yên Nhiên, đừng nhịn, gọi ra sẽ lại thoải mái một chút, ta, nhớ, muốn ngươi hoa phòng hy vọng lần nữa bắn tinh sao, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem dưới khố côn thịt tại Độc Cô Yên Nhiên viên kia lóng lánh màu hồng đậu khấu phía trên không ngừng ma sát, này dòng mãnh liệt khó nhịn cảm giác tê dại, kích thích Độc Cô Yên Nhiên cả người cấp bách run rẩy, thế nhưng là bởi bí động trong chỗ sâu, lại truyền đến làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi khiến cho Độc Cô Yên Nhiên một trận tâm hoảng ý loạn. Tại Dương Tiểu Thiên dưới sự kích thích, bất chấp trong đầu cực lực ngăn cản, thế nhưng là mềm mại. Thân thể lại chút nào không bị khống chế, bản năng theo Dương Tiểu Thiên khiêu khích khoảng bãi động, dường như tại bức thiết kỳ vọng lấy Dương Tiểu Thiên côn thịt có thể nhanh lên một chút đi vào trong cơ thể. Trong lúc bất chợt Dương Tiểu Thiên đưa tay nắm Độc Cô Yên Nhiên cái mũi, tại một trận hít thở không thông dưới không khỏi sẽ lại đem miệng một cái, mới vừa hít sâu một hơi, ai biết Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ duỗi một cái thắt lưng. Dưới khố côn thịt giống như cự mãng vậy từ phía sau lưng tật hướng mà vào, này dòng mãnh liệt trùng kích cảm, giống như tốc hành ngũ tạng lục phủ vậy, đụng phải Độc Cô Yên Nhiên lần nữa không tự chủ được ta. Một tiếng trường gọi, nhất thời mắt cỡ Độc Cô Yên Nhiên vẻ mặt đỏ ửng hay hay, thế nhưng là một loại khác phong phú cảm giác thỏa mãn cũng vậy đồng thời nảy lên, càng làm Độc Cô Yên Nhiên hoảng loạn không dứt, Dương Tiểu Thiên tạm thời đình chỉ động tác, hai mắt nhắm chặt, nằm ở Độc Cô Yên Nhiên trên lưng. Lẳng lặng hưởng thụ cắm vào mỹ cảm, hẳn đến khoái cảm hơi lui, lúc này mới bắt đầu chậm rãi đào tặng rồi hẳn lên, đẩy ra Độc Cô Yên Nhiên như mây mái tóc, tại Độc Cô Yên Nhiên ôm nhu cổ trắng cùng tơ lụa vậy lưng ngọc phía trên khẽ hôn chậm liếm, hai tay tại vú nụ hoa không được xoa văng ve, dần dần, Dương Tiểu Thiên cảm thấy côn thịt ra vào bắt đầu thông thuận hẳn lên, nhưng không giảm chút nào này dòng chặt hẹp mỹ cảm, thời khắc này Độc Cô Yên Nhiên tại từng đợt tê dại vết ngứa tồi ép dưới. Trong đầu nhưng ở vào một mảnh hỗn loạn, Độc Cô Yên Nhiên chỉ cảm thấy hạ thể cốc đạo chỗ, truyền đến một trận chặt phồng phồng mắt đi cầu, vừa định đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, thắt lưng khố giữa đó càng bị Dương Tiểu Thiên ôm chặt lấy, không thể động đậy chút nào, chỉ có Hễ mặc cho bằng Dương Tiểu Thiên này cây nóng hầm hập côn thịt tại mật động bên trong không ngừng đào đưa. Dương Tiểu Thiên vội vàng chặt nắm bắt Độc Cô Yên Nhiên phấn mông ngọc, chính là một trận cấp bách đào mạnh mẽ đưa, Độc Cô Yên Nhiên làm sao trải qua loại chiến trận này, nhất thời trong lòng một trận hoảng loạn, nhưng lại vô lực phản kháng, mắt thấy Độc Cô Yên Nhiên lại lần nữa kêu thành tiếng, Dương Tiểu Thiên càng là hưng phấn không thôi, mở miệng nói được rồi, chính là như vậy, gọi cho tốt, mắt cỡ Độc Cô Yên Nhiên xấu hổ vô cùng, vừa định muốn im lặng, Dương Tiểu Thiên lại đâm một cái thắt lưng, lại không nhịn được gọi một tiếng. Lúc này Dương Tiểu Thiên lại lần nữa hôn lên Độc Cô Yên Nhiên này tiên diễn môi đỏ mọng, đầu lưỡi càng duỗi vào trong miệng, không ngừng tìm kiếm trân tuột cái lưỡi thơm tho. Độc Cô Yên Nhiên tuy nói dục hỏa dần dần xí, nhưng cực lực chống lại, không cho Dương Tiểu Thiên xâm lấn đầu lưỡi thực hiện được. Nhìn thấy Độc Cô Yên Nhiên như vậy, Dương Tiểu Thiên bắt đầu đỉnh động dưới khố côn thịt, từng đợt mạnh mẽ đào cấp bách đưa, mãnh liệt trùng kích khoái cảm, giết được Độc Cô Yên Nhiên toàn thân chi ngứa ngáy ngứa. Nơi đó còn có thể chống lại nửa phần, trong miệng cái lưỡi thơm tho cùng Dương Tiểu Thiên xâm lấn đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng vậy kêu không được, chỉ có thể từ trong mũi truyền ra trận trận tiêu hồn thực cốt trên rỉ yêu kiều, trong đầu hết thảy linh minh lý trí từ từ biến mất. Chỉ còn lại có đối với nhục dục bản năng truy cầu, mắt thấy Độc Cô Yên Nhiên rốt cục buông tha chống lại, Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ hôn lên lấy Độc Cô Yên Nhiên đàn miệng cặp môi thơm. Trên tay không nhanh không chậm xoa nắng một đôi cao vóc rất đâm thật ngọc nữ núi non, dưới khố không ngừng cấp bách đào chậm đưa, lập tức lại đem Độc Cô Yên Nhiên đẩy vào tình dục vực sâu, chỉ thấy Độc Cô Yên Nhiên tinh mâu khép hờ, vẻ mặt phím hồng, hai tay chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên vai gáy, một cái thơm ngát trơn tuột cái lưỡi thơm tho thật chặt cùng Dương. Tiểu Thiên đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng yêu kiều rên rỉ không dứt, eo thon thả tuyết đồn chân thành đong đưa, nên hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc. Một đôi thon dài rắn chắc chân ngọc chăm chú kẹp ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng trên mông không ngừng ma sát kẹp dây dưa, như bạch tuộc vậy dây dưa ở Dương Tiểu Thiên thân thể. Theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc, tự bí trong động chậm rãi chảy ra ái dịch, bằng thêm vài phần thê tươi đẹp mỹ cảm. Càng làm Dương Tiểu Thiên hưng phấn nước bọt chảy ròng, sơ lược qua chén trà nhỏ thời gian, Dương Tiểu Thiên ôm lấy Độc Cô Yên Nhiên bay qua thân đến, để cho Độc Cô Yên Nhiên nhảy qua ngồi trên người hắn, trở thành nữ trên nam dưới tư thế. Mở miệng nói với Độc Cô Yên Nhiên, thoải mái hay không a, lão tử mệt mỏi, muốn nói chính ngươi đến. Nghe thấy sao thô bỉ dâm tà lời nói, Độc Cô Yên Nhiên mặt càng là đỏ như sơn móng tay, thế nhưng là bởi bên trong bí động truyền tới này dòng dâm ngứa, càng làm Độc Cô Yên Nhiên trong lòng hốt hoảng, nhất là loại này tư thế càng có thể để cho côn thịt thâm nhập. Độc Cô Yên Nhiên chỉ cảm thấy một cây nhục bỗng như mọc rễ vậy gắt gao đứng vững bí động trong chỗ sâu, này dòng tô ngứa ngáy ngứa tư vị càng là gọi người khó nhịn. Không khỏi bắt đầu chậm rãi lắc lư eo thon thả, trong miệng, hừ a. Không ngừng, Dương Tiểu Thiên thấy Độc Cô Yên Nhiên bắt đầu chỉ biết mài chuyển phấn mông ngọc, tuy nói côn thịt bị bí động thịt non ma sát được phải phi thường thư thích, thế nhưng là nhưng chưa cảm thấy thỏa mãn, vì vậy mở miệng hướng về phía Độc Cô Yên Nhiên nói liên cả loại sự tình này cũng sẽ không, quên đi, hãy để cho ta đến dạy một chút ngươi đi, nhìn kỹ, muốn giống như vậy, nói lấy hai tay viện eo thon thả. Dưới khố dùng sức đi lên đâm một cái, Độc Cô Yên Nhiên không khỏi a một tiếng, tiếp theo lại nghe Dương Tiểu Thiên nói nếu muốn như vậy tử trên dưới sáo lộng, người mới có thể thoải mái, có biết hay không. Xem ra Dương Tiểu Thiên dự định hoàn toàn phá hủy Độc Cô Yên Nhiên lòng tự trọng, làm cho Độc Cô Yên Nhiên triệt triệt để thần phục. Nghe được Dương Tiểu Thiên này thô bỉ vạn phần nhục nhã ngôn từ, Độc Cô Yên Nhiên trong lòng cảm thấy vô hạn xấu hổ, chính bản thân chưa từng bị loại này nhục nhã. Hai chuỗi lóng lánh giọt nước mắt trượt xuống khuôn mặt, thế nhưng thân thể nhưng ở dục hỏa dày vò dưới, không tự chủ được nghe theo Dương Tiểu Thiên chỉ thị, bắt đầu chậm rãi trên dưới sáo lộng, tuy rằng trong lòng không ngừng nói lấy không được a, ta không có khả năng như vậy, thế nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy, dần dần tăng nhanh động tác, trong miệng không ngừng kêu ta. Thật là giỏi. Thật thoải mái. A, càng làm Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy xấu hổ, trong mắt nước mắt như chảy ra. Bởi loại này tư thế chẳng những có thể khiến cho côn thịt càng thêm thâm nhập, hơn nữa do vì Độc Cô Yên Nhiên chủ động, càng thêm dễ dàng đạt được khoái cảm. Dần dần Độc Cô Yên Nhiên chẳng những tăng nhanh trên dưới sáo lộng tốc độ, trong miệng tiếng kêu lãng cũng vậy càng lúc càng lớn. Trong đầu ngoại trừ tình dục truy cầu ra ngoài, đâu còn muốn đến cái khác. Chỉ thấy Độc Cô Yên Nhiên hai tay đặt tại Dương Tiểu Thiên trong ngực, đang không ngừng sáo lộng dưới, mái tóc như vân phi tán, trước. Ngực vú không ngừng trên dưới nhảy đánh. Thấy được Dương Tiểu Thiên mắt đều tìm tốn, không khỏi vươn hai tay, tại cao vót trên vú không được vuốt ve bắt khu, khích thích hơn được phải độc cô yên nhiên như mê như say, trong miệng không ngừng dâm gọi nga. Thật thoải mái. A. Ân. Thật là giỏi. A. A, thấy độc cô yên nhiên như vậy đi vào hình dạng, Dương Tiểu Thiên nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm tả nhũ tư tư hút, hai tay nâng đẩy ở phấn mông ngọc trên dưới sáo lộng, ngón giữa phải từ từ cắm vào độc cô yên nhiên cúc hoa lôi bên trong. Độc cô yên nhiên hậu môn hay còn là bản năng chống cự lại dị vật xâm nhập, thế nhưng Dương Tiểu Thiên ngón tay hay còn là thoáng cái liền cho cắm vào, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy từng tầng một thịt non kẹp chặt hắn xâm lấn ngón tay. Cái loại này ấm áp chặt thật trình độ so với tại độc cô yên nhiên bên trong bí động còn muốn phải càng hơn vài phần, càng gọi Dương Tiểu Thiên hưng phấn không hiểu, không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng một trận đâm thọc đào móc, tay trái đã ở độc cô yên nhiên phấn mông. Ngọc cùng lớn trên bắp chân không ngừng vuốt ve, một hồi Dương Tiểu Thiên mắt thấy độc cô yên nhiên hậu môn đã thành thói quen ngón tay động tác, Dương Tiểu Thiên cũng vậy khắc chế không được xung động của nội tâm, một tay đem độc cô yên nhiên khúc động bên trong ngón tay cho rút ra. Còn biến thái đưa ngón tay cắm đến độc cô yên nhiên khẽ nhếch môi anh đào bên trong, chính là một trận đào móc khu, độc cô yên nhiên chỉ có thể ngậm Dương Tiểu Thiên ngón tay không ngừng hút liếm mút. Dương Tiểu Thiên dưới khố càng không được đi lên đâm đỉnh, toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm đã bị công kích, chỉ thấy độc cô yên nhiên rốt cục nhịn không được kêu lên ca. Không được rồi. Tốt. Thật thoải mái. Ta. Ta thư sướng. Ta xong. Độc cô yên nhiên hai tay liều mạng cầm lấy Dương Tiểu Thiên đầu vai, một đôi thon dài đùi đẹp càng là thật chặt kẹp cuốn quýt lấy Dương Tiểu Thiên eo, cả người cấp tốc phát run, bí động thịt non một trận cường lực co rút lại kẹp chặt, hình như muốn đem Dương Tiểu Thiên côn thịt cho bẻ gãy vậy, bí động trong chỗ sâu càng cắn chặt côn thịt chắp đỉnh không được hút, hút Dương Tiểu Thiên cả người cấp bách run rẩy, thật có không nói ra được câu thoải mái, một đạo nhiệt cuồn cuộn xuân thủy tự bí động. Trong chỗ sâu cấp bách ùa ra, tưới được phải Dương Tiểu Thiên dưới khố côn thịt liên tục rung rung, chỉ nghe Dương Tiểu Thiên một hét lên điên cuồng, dưới khố đâm một cái, chặt để ở nhục động trong chỗ sâu, hai tay nâng đẩy ở độc cô yên nhiên phấn mông ngọc một trận mài chuyển, song mắt thấy tiếc thân thì độc cô yên nhiên tư thái, bỗng nhiên trên vai truyền đến một trận đau nhức, thì ra lúc đầu độc cô yên nhiên chịu không nổi tiếc thân cực độ khoái cảm, dĩ nhiên cắn một cái ở Dương Tiểu Thiên vai, thiếu chút nữa không có sẽ lại đem cả chỉnh khối thịt cho cắn xuống tới. Trải qua này đau xót, cư nhiên sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên này bắn tinh dục niệm cho kềm chế, đi qua tuyệt đỉnh cao trào về sau độc cô yên nhiên, khí lực toàn thân phản phất bị tranh thủ dường như, cả người ngồi phịch ở Dương Tiểu Thiên trên người, đâu. Còn có thể nhúc nhích nửa phần, chỉ thấy độc cô yên nhiên ngọc diện hiện lên một cổ yêu diễm đỏ ửng, tinh mâu đóng chặt, lông mi thật dài không ngừng rung rẩy, trong mũi rên rỉ yêu kiều không ngừng, mê người môi đỏ mọng hơi mở ra. Trận trận như lan tựa như xạ hương khí không ngừng phun ra, cả người chìm đắm trong tiết thân cao trào khoái cảm bên trong, nhìn độc cô yên nhiên phó yêu diễm mỹ thái, Dương Tiểu Thiên nội tâm có vô hạn kiêu ngạo, tuy rằng dưới khố dương cụ hay còn là cứng rắn phồng phồng gọi người khó chịu, hắn vẫn còn là không nghĩ lại bắt đầu chiến đoan, độc cô yên nhiên này mềm mại như miên thân thể mềm mại dựa thật sát vào trên người của hắn, trước ngực ngọc nhũ theo hô hấp nhất khởi nhất phục tại hắn trong ngực nhẹ nhàng ma sát. Càng làm Dương Tiểu Thiên cảm thấy vạn phần thư thích, từ từ nâng dậy độc cô yên nhiên nằm ở trên vai mặt, trên vai bị cắn địa phương còn giữ một loạt đau đớn, nhìn độc cô yên nhiên tuyệt mỹ gương mặt, đỏ au môi anh đào hơi mở ra, khóe môi phía trên còn lưu lại có một tia vết máu, tăng thêm vài phần quyến rũ bầu không khí, chỉ thấy độc cô yên nhiên vẫn còn bán hôn mê trạng thái, toàn thân mềm nhũng tùy ý Dương Tiểu Thiên bài bố, há miệng lại lần nữa hôn lên độc cô yên nhiên khẽ nhếch môi đỏ mọng. Một tay tại độc cô yên nhiên giống như tơ lụa vậy. Trắng miệng sống lưng phía trên nhẹ nhàng âu yếm, tay kia vẫn giữ tại độc cô yên nhiên cúc hoa động bên trong chậm rãi hoạt động, dưới khố côn thịt càng tại độc cô yên nhiên cánh hoa bên trong không được nhảy lên, chỉ thấy cao trào về sau độc cô yên nhiên nhưng chìm đắm trong mờ ảo cao trào dư vận bên trong, trong miệng cái lưỡi thơm tho bản năng cùng Dương Tiểu Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối với Dương Tiểu Thiên khinh bạc không chút nào nhận ra, sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy độc cô yên nhiên bí hoa phòng bên trong mật nước lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng rên rỉ yêu kiều cũng vậy dần dần gấp, âm đạo thịt non càng thỉnh thoảng co rút lại kẹp chặt, Dương Tiểu Thiên từ từ sẽ lại đem độc cô yên nhiên ôm lấy thân đến, độc cô yên nhiên bản năng đưa tay chân cuốn lấy Dương Tiểu Thiên thân thể, Dương Tiểu Thiên cứ như vậy ôm độc cô yên nhiên tại trong mật thất đi khắp nơi động, tại một trận sóc nảy trong, Độc Cô Yên Nhiên dần dần tỉnh lại, vừa thấy Dương Tiểu Thiên không buông lỏng chút nào tiếp tục đối với mình tiến hành tàn phá bừa bãi, không khỏi một trận hoảng loạn, cực lực muốn tránh thoát Dương Tiểu Thiên ma chưởng, trong miệng vội vàng kêu lên ra. Không muốn, đừng. Buông. Không được, hai tay không được khước từ lấy Dương Tiểu Thiên vai, một viên đầu không ngừng lắc lư dùng tránh né Dương Tiểu Thiên không ngừng tác hôn, ai biết Dương Tiểu Thiên một trận ha ha cuồng tiếu nói thả ngươi, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Có thể cùng Thản Nhiên phu nhân ngươi cộng hiệu vu phi, đây chính là thiên kim khó cầu cơ hội tốt đâu nè, huống chi ngươi đã ghiền thế nhưng là ta còn không có đã nghiền đâu nè, đến, chúng ta lại đến, nói vừa xong, chính là một trận cấp bách đâm đỉnh, tại cúc hoa lôi bên trong ngón tay càng là không ngừng đào móc đâm thọc, thời khắc này Độc Cô Yên Nhiên toàn thân mềm yếu vô lực, hơn nữa Dương Tiểu Thiên côn thịt cùng ngón tay vẫn giữ tại bí động cùng cúc hoa lôi bên trong. Đi lại sóc nảy giữa đó một cái đánh thẳng vào bí động trong chỗ sâu, vừa mới trải qua cao trào khoái cảm Độc Cô Yên Nhiên kia kham như vậy kích thích, khó nhịn trận trận tê dại ma sát trùng kích khoái cảm, Độc Cô Yên Nhiên dần dần bỏ qua chống lại, hai tay vô lực đỡ tại Dương Tiểu Thiên trên vai, nhận mệnh tiếp nhận Dương Tiểu Thiên hiệp làm. Gian dâm, Độc Cô Yên Nhiên trong miệng tiếng kêu cũng vậy càng lúc càng lớn, thấy Độc Cô Yên Nhiên rốt cuộc bỏ qua chống lại, bắt đầu chủ động nghênh hợp động tác của mình. Dương Tiểu Thiên lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng Độc Cô Yên Nhiên môi anh đào, từ từ ôm Độc Cô Yên Nhiên thả lại trên mặt đất, chính là một trận cuồng đào mạnh mẽ đưa, hai tay không ngừng tại Độc Cô Yên Nhiên một đôi kiên cố trên vú vuốt ve âu yếm, khung thịt lại lần nữa sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên cắm cho y nha thẳng gọi, bởi bên trong bí động truyền tới trận trận. Trùng kích khoái cảm, một cái giống như đụng vào ngực vậy, sẽ lại đem hết thảy lý trí, cảm thấy thẹn đụng phải tiêu tan thành mây khói, chỉ thấy Độc Cô Yên Nhiên hai tay hai chân, như bạch tuộc vậy thật chặt quấn ở Dương Tiểu Thiên trên hông, eo thon thả phấn mông ngọc không được mà lắc lư thọt lên, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa, phát sinh trận trận ba ba, cấp bách âm vang, Độc Cô Yên Nhiên trong miệng không ngừng kêu ta. Ân. Thật thoải mái. Nhanh. A. À. Lại đến. Cưỡng hiếp ta. Nga. Đẹp quá. A. À, không được rồi. A. À, A. À, chưa từng thế nào thoải mái qua. A. À, giao hợp thật tốt quá. Ô hát. Cường bạo ta đi, một cái mê người môi anh đào, càng chủ động tại Dương Tiểu Thiên môi, khuôn mặt cùng trên ngực không ngừng mạnh mẽ hôn lên lấy, hai tay Tiểu Thiên trên lưng mạnh mẽ cầm lấy, khoảng chừng qua chén trà nhỏ thời gian, chỉ thấy Độc Cô Yên Nhiên toàn thân một trận co quắp run run. Hai chân thật chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên eo, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai ta. A. À, không được rồi. Cao triều, Độc Cô Yên Nhiên eo thon thả đi lên đâm một cái, thiếu chút nữa đem Dương Tiểu Thiên cho bay xuống, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy dưới khố côn thịt bị âm đạo xung quanh thịt non cường lực co rút lại quặn chặt, thật có không nói ra được thoải mái, quy đầu từng đợt tô ngứa ngáy ngứa, nhìn xuống này dòng tê dại khoái cảm, vội vàng ôm lấy Độc Cô Yên Nhiên phấn mông ngọc. Tại một trận cấp tốc đâm thọc về sau, sẽ lại đem một đạo lớn quy đầu thẳng đè ở tử cung hoa tâm phía trên, đâm đỉnh Độc Cô Yên Nhiên toàn thân cấp bách run rẩy, vừa lên tiếng, lại lần nữa cắn lên Dương Tiểu Thiên đầu vai, hai tay hai chân liều mạng ôm Dương Tiểu Thiên thân thể, âm đạo mật nước từ trong tử cung cấp bách vùa ra, nhiệt năng nóng chính diện tưới vào Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu mã mắt tốt nhất, nóng được phải Dương Tiểu Thiên côn thịt một trận run run, hầu như bắn đi ra. Dương Tiểu Thiên toàn thân đại hãn, sẽ lại đem quy đầu đè ở tử cung hoa tâm phía trên tạm dừng co rúm, cả người ngã vào tại Độc Cô Yên Nhiên mềm mại trên thân thể hơi thị nghỉ ngơi, cảm giác toàn bộ trong đầu một mảnh mang mang nhiên như du ngoạn sơn thủy tiên cảnh đồng dạng, cao trào về sau Độc Cô Yên Nhiên sớm đã hôn mê mất, chỉ thấy Độc Cô Yên Nhiên sắc mặt ửng hồng, lông mi thật dài không được chớp động, đang ở ngượng ngùng hưởng thụ không tự chủ được cao trào về sau dư vị, Độc Cô Yên Nhiên. Tuyết trắng non mềm mê người thân thể trình chữ lớn hình ngang dọc trên mặt đất, dưới khố nơi riêng tư một mảnh hỗn độn, đây là Dương Tiểu Thiên là mới vừa thành tích, Dương Tiểu Thiên rốt cuộc hưởng thụ cực phẩm thuộc phụ Độc Cô Yên Nhiên, cảm giác là đẹp như vậy hay, như vậy làm người ta hồi vị vô cùng, Dương Tiểu Thiên liên tục cưỡng hiếp Độc Cô Yên Nhiên về sau, tại Độc Cô Yên Nhiên cánh hoa bên trong côn thịt chẳng biết làm sao lại càng phát ra hữu lực, theo Dương Tiểu Thiên cứng rắn côn thịt từ Độc Cô Yên Nhiên cánh hoa bên trong rút ra. Cũng vậy mang ra Độc Cô Yên Nhiên trong cơ thể ái dịch, nhìn trên mặt đất lưu lại bản thân ái dịch, Độc Cô Yên Nhiên ý. Thức được chính bản thân đã bị Đông Phương Kiếm, đương nhiên là chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên giả trang, gian dâm thất thân. Độc Cô Yên Nhiên cảm thấy vô cùng hối hận cùng cảm thấy thẹn, bản thân trinh tiết thân thể bị trước mắt cái này nam nhân thúi thu hoạch lấy, càng quá mức người, đang bị Dương Tiểu Thiên cường bạo thì thân thể của chính mình cùng linh hồn đều bán đứng chính bản thân, toàn thân từng bộ vị đều tích cực phối hợp Dương Tiểu Thiên hoàn thành giường chuyện. Độc Cô Yên Nhiên hối hận chính bản thân đạt tới cao trào, bị Dương Tiểu Thiên nuốt uống chính bản thân tiết ra mật nước, Độc Cô Yên Nhiên không có khả năng tha thứ chính bản thân vừa rồi mềm mại, phấn khởi dâm gọi tiếng, đây hết thảy so với thất thân càng có lỗi với tự mình. Thế nhưng là giao hợp cảm giác lại là như vậy động nhân, Độc Cô Yên Nhiên nội tâm thậm chí hy vọng Dương Tiểu Thiên đối với mình cưỡng hiếp vĩnh không ngừng nghỉ. Lúc này Dương Tiểu Thiên cảm giác mình dương vật tại Độc Cô Yên Nhiên bên trong âm đạo phồng phồng rất không thoải mái, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên thân thể ôm đến bên cạnh bàn học bên, Dương Tiểu Thiên tay hướng dẫn Độc Cô Yên Nhiên hai tay đỡ tại bàn học dưới duyên, như vậy có thể khiến cho Độc Cô Yên Nhiên cặp mông nhếch lên thích hợp từ phía sau lưng đâm thọc góc độ, Độc Cô Yên Nhiên lúc này như sơn dương vậy phục tùng. Khi làm Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem cứng rắn lớn quy đầu tại Độc Cô Yên Nhiên nhảy qua bên trong trơn trợt không gì sánh được cánh hoa phía trên nghiền nát thì, Độc Cô Yên Nhiên bắt đầu rên rỉ ngươi muốn nhẹ một chút điểm. Vừa rồi ngươi quá mạnh. À, Độc Cô Yên Nhiên nói còn chưa dứt lời, Dương Tiểu Thiên đã vặn chuyển Độc Cô Yên Nhiên đầu, dùng môi ngăn chặn Độc Cô Yên Nhiên miệng, ưm. Nga a, tại Độc Cô Yên Nhiên buồn bực gọi đồng thời. Dương Tiểu Thiên cực đại quy đầu đã đâm đỉnh vào Độc Cô Yên Nhiên bị dâm dịch ngâm được phải trơn trợt lại ấm áp vô cùng âm đạo. Độc Cô Yên Nhiên dường như so với Dương Tiểu Thiên còn muốn phải kích tình. Tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mới cắm vào Độc Cô Yên Nhiên mỹ huyệt vẫn chưa tới phân nửa là lúc, Độc Cô Yên Nhiên đã đem cặp mông về phía sau đâm đỉnh, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cả cây quái vật lớn nuốt vào chính bản thân ướt át âm đạo, hình như chiếm được lớn lao phong phú cùng thỏa mãn. Độc Cô Yên Nhiên trên trĩ bên trong trường hư một cái khí, Dương Tiểu Thiên cảm giác Độc Cô Yên Nhiên mỹ huyệt hình như một cái không có răng cái miệng nhỏ nhắn dùng sức cắn tráng kiện quái vật lớn phần gốc, hành bích âm đạo phía trên thịt non ngoạ ngoại co rút lại kẹp mài quái vật lớn, cái loại này mật thực giao hợp khoái cảm nhiệt để cho Dương Tiểu Thiên da đầu phình to, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đỉnh động lấy quái vật lớn tại Độc Cô Yên Nhiên chặt mật mỹ huyệt bên trong đào đưa, quy đầu thịt đầu phía trên lãm qua cạnh rãnh mương thổi cạo mạnh độc. Cô Yên Nhiên trơn mềm thành bích âm đạo, Độc Cô Yên Nhiên ấm áp dâm dịch một cổ dũng mãnh tiến ra, dính ướt Dương Tiểu Thiên xương mu phía trên âm mao. Lúc này trong đầu nghĩ đến Độc Cô Yên Nhiên bị lúc trước chính bản thân cưỡng hiếp hiện tại lại giống tình nhân như nhau thuận theo, Độc Cô Yên Nhiên tại chính bản thân trên rỉ nỉ non viễn chuyển hình ảnh lại tái hiện trước mắt, Dương Tiểu Thiên tâm linh càng thêm phấn khởi, Dương Tiểu Thiên hạ thân dùng sức thiện đâm một cái, chỉ cảm thấy lớn quy đầu thâm nhập đến Độc Cô Yên Nhiên tử cung bên trong. Quy đầu mã mắt đè ở Độc Cô Yên Nhiên nhụy hoa phía trên, quy đầu cạnh rãnh mương bị Độc Cô Yên Nhiên tử cung khang kịch liệt co rút lại, trừ thật tốt chặt, ách a. Nhẹ một chút. Quá sâu. Đau. A. Ngươi đừng như vậy mạnh mẽ. Ta chịu không nổi, Độc Cô Yên Nhiên rên rỉ thở dốc kêu, Dương Tiểu Thiên mặc kệ Độc Cô Yên Nhiên hô tưới, lực mạnh đỉnh động hạ thể. Sẽ lại đem to dài quái vật lớn tại Độc Cô Yên Nhiên chặt hẹp bên trong âm đạo dùng sức đâm thọc, chỉ nghe phốc xích tiếng không ngừng, a à, cứ như vậy, đừng có ngừng, cứ như vậy, dùng sức, a à, Độc Cô Yên Nhiên hai gò má hồng, thở dốc ồ ồ kêu, Dương Tiểu Thiên càng làm chơi càng hăng say, hai tay viện Độc Cô Yên Nhiên non mềm giàu có co giãn cặp mông. Sẽ lại đem tráng kiện dương cụ lớn tại Độc Cô Yên Nhiên non mềm mỹ huyệt bên trong nhanh chóng đâm thọc lấy, bởi Dương Tiểu Thiên tầm mắt có thể thấy Độc Cô Yên Nhiên âm thần cánh hoa theo quái vật lớn cụ ra vào đào đưa lật vào nhảy ra, tình cảnh này mỹ diệu tuyệt luân, Độc Cô Yên Nhiên lúc này bị Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ đào đưa, non mềm thành bích âm đạo đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt co rút lại, cùng Dương Tiểu Thiên hạ thể dính nhau hai nhánh đùi đẹp cũng vậy bắt đầu co quắp, dị hoa bên trong phun ra nhiệt năng âm tinh. Một sóng cao trào không ngừng hiện lên, Độc Cô Yên Nhiên lớn tiếng rên rỉ, dùng sức. A. À, lại nữa rồi. Thật là thoải mái. Thoải mái. A. À, một sóng cao trào khiến cho Độc Cô Yên Nhiên nói năng lộn xộn, lúc này Độc Cô Yên Nhiên đã hoàn toàn rơi vào cao trào kích tình, phấn mông ngọc về phía sau dụng hết toàn lực mạnh mẽ chỉ vào Dương Tiểu Thiên hạ thể, muốn Dương Tiểu Thiên dùng sức cắm chính bản thân. A. À, dùng sức. Cứ như vậy. đâm đỉnh ở nơi đó. Nhanh đâm đỉnh. A. À, thật thoải mái. Ta lại nữa rồi. Lại nữa rồi. A. À, ách. Thoải mái. Ngươi thật giỏi. A. À, A. À, ôm chặt ta. Dùng lực đụ. A. À, dùng lực đụ ta. Lúc này Độc Cô Yên Nhiên đã rơi vào điên cuồng, tóc dài vung vứt động, sợi tóc vứt qua Dương Tiểu Thiên khuôn mặt, trận trận u mạn huyền tông hương hút vào Dương Tiểu Thiên trong mũi, hạ thể Độc Cô Yên Nhiên âm đạo mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, cường lực mút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, dị hoa bên trong từng cổ một dày đặc nóng âm tinh không ngừng tưới vào Dương Tiểu Thiên quy đầu mã mắt phía trên, khiến cho Dương Tiểu Thiên phấn khởi đạt được vô cùng chỗ, nhưng cảm giác quy đầu một trận tê dại ngứa ngáy. Dương Tiểu Thiên cũng không cầm giữ được nửa tinh quang, một cổ bài dày đặc trù nhũ bạch dương tinh phun vào cô thản nhiên ngữ tử cung nhụy hoa trong chỗ sâu, nóng được phải Độc Cô Yên Nhiên kêu to lên, ngươi bắn. Thật thoải mái. Đứng vững đừng rút ra. Ta thích như vậy. À, Dương Tiểu Thiên ôm chặt quyến rũ mê người cô thản nhiên ngữ, sẽ lại đem chính bản thân cùng Độc Cô Yên Nhiên hạ thể thiếp được phải mật thực được phải một chút điểm khe hở run rẩy tông cũng không có. Bị cưỡng gian nhưng nếm được làm tình ngon ngọt Độc Cô Yên Nhiên chủ động xoay đầu lại cùng Dương Tiểu Thiên hôn môi, mềm mại trơn mềm đầu lưỡi tại Dương Tiểu Thiên miệng bên trong quặng động tông lấy, hương cam ngọc lộ rưới vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, hương vị ngọt ngào không gì sánh được. Dừng chuyện hoàn tất về sau, Dương Tiểu Thiên gọi Trương Tố Tố thu thập một chút hiện trường, tiếp tục xem choáng váng ngủ Tây Môn Cường, sau đó chính bản thân mang theo Độc Cô Yên Nhiên ở bên cạnh trong mật thất mặt, sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên ôm vào bồn tắm. Hai người lại cùng nhau một bên nghịch nước một bên rửa uyên ương dục, bồn tắm trình hình chữ nhật, lớn mà rộng mở, chân có thể khiến cho hai người đồng thời tắm, bốn vách tường hạ bộ tương khảm lấy đồng đỏ kính, chói lọi, bồn bên cạnh. Ao dọc theo, như răng điêu khắc các loại hoa cỏ, hình thái rất thật, trông rất sống động, nhiệt khí bốc lên, sương mù tràn ngập, Dương Tiểu Thiên cùng cô thản nhiên ngữ nằm thẳng tại trong bồn tắm, nước nóng ngâm lấy thân thể, làm dịu thể xác và tinh thần. Đồng thời kích thích nam tính cung thịt cùng nữ tính cánh hoa, hai dòng nước ấm đồng thời tại Dương Tiểu Thiên cùng Độc Cô Yên Nhiên trong lòng bốc lên, Dương Tiểu Thiên mê đắm mà nhìn chằm chằm Độc Cô Yên Nhiên, trước mắt Độc Cô Yên Nhiên thật sự là cái cực phẩm, mỗi một thốn da thịt đều làm người ta phun hỏa, nhất là vậy đối với tinh xảo khả ái hương nhũ, là như vậy đầy ấp nhẵn nhụi thẳng cứng giàu có co giãn, đầu vú là cỡ nào tươi mới ngượng ngùng, hai cái vú to thật chặt ai cùng một chỗ, như hai tòa thần thánh không thể xâm phạm vú. Độc Cô Yên Nhiên rảnh giữa hai vú rất sâu, rất thích hợp đánh vú sữa pháo, nếu mà đem quái vật lớn chôn vào. Trong đó vậy có cỡ nào cảm giác tuyệt vời, thản nhiên phu nhân, ta đã chiếm được ngươi cánh hoa, khúc hoa lôi, cũng nhận được ngươi lần đầu khẩu giao, nói vậy ngươi sẽ không keo kiệt đem nhũ giao lần đầu cũng vậy đưa cho ta sao, như vậy ta mới chính thức đạt được tất cả của ngươi a. Độc Cô Yên Nhiên chỉ là cúi đầu yên lặng trầm mặc cũng không có cường liệt phản đối. Trong cơ thể nữ tính hormone tại kịch liệt, Dương Tiểu Thiên đại hỉ, đem Độc Cô Yên Nhiên để nằm ngang tại trong nước. Đang bị Dương Tiểu Thiên cưỡng hiếp sau đó, không biết vì sao Độc Cô Yên Nhiên nội tâm cư nhiên xảy ra rất biến hóa lớn, phu quân Tây Môn vô địch cho tới bây giờ sẽ không có ở trên giường thỏa mãn qua nàng, bây giờ bị Đông Phương kiếm, đương nhiên là chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên giả trang, cưỡng hiếp cao trào không ngừng, loại này thân để ý phía trên thỏa mãn khiến cho Độc Cô Yên Nhiên tâm hồn cũng vậy thỏa mãn. Hiện tại Dương Tiểu Thiên gọi nàng thế nào nàng rất ôn thuận, đồng thời cùng Dương Tiểu Thiên làm tình nữ nhân, chỉ cần đạt được tuyệt đỉnh cao trào sau đó sẽ chỉ là biết thích Dương Tiểu Thiên, Độc Cô Yên Nhiên cũng không ngoại lệ. Độc Cô Yên Nhiên là một cái xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất bình thường xinh đẹp thuộc phụ, đang bị Dương Tiểu Thiên liên tục không ngừng đẩy đưa đến cao trào sau đó, Độc Cô Yên Nhiên cũng giống những nữ nhân khác như nhau, tại ở sâu trong nội tâm đã có Dương Tiểu Thiên bóng dáng. Bất quá Dương Tiểu Thiên đạt được nàng hình thức có chút bất đồng, cho nên Độc Cô Yên Nhiên vẫn có một ít bảo lưu, tại Dương Tiểu Thiên yêu cầu dưới, Độc Cô Yên Nhiên dịu ngoan đáp ứng rồi, nhìn từ điểm này, Độc Cô Yên Nhiên cũng đã hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên chinh phục, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mà búng vậy đối với mê người nhũ phong, đem quái vật lớn để vào Độc Cô Yên Nhiên sâu đậm rảnh giữa hai vú, lại dùng tay cầm ở Độc Cô Yên Nhiên hai cái ngọc nhũ, đi vào trong nhẹ nhàng đè ép hai bên nhũ phong. Lớn quái vật lớn hoàn toàn chôn vào tuyết trắng rảnh giữa hai vú trong, mềm mại nhẵn nhụi trắng nõn ngọc nhũ nhẹ nhàng mà đa tình mà ma sát Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thỏa thích hưởng thụ ngọc nhũ ấm áp, lớn quái vật lớn như một cái hắc xà đồng dạng mà Độc Cô Yên Nhiên Bạch Ngọc dường như trên ngực ngoạ ngoại, hai bên đầy đặn nhũ phong thật chặt bao vây lấy nó, nhưng nó dường như tùy thời muốn lao ra phệ cắn. Độc Cô Yên Nhiên cặp kia ngọc thủ rất thuận theo mà nhẹ nhàng mơn trớn Dương Tiểu Thiên bao tinh hoàng, cặp môi thơm lần nữa cùng Dương Tiểu Thiên quy đầu cùng một chỗ, đây hết thảy khiến Dương Tiểu Thiên cảm thấy không gì sánh được khoái cảm. Không lâu Dương Tiểu Thiên thì có bắn tinh cảm, Dương Tiểu Thiên khiến Độc Cô Yên Nhiên cúi đầu ngậm hắn quy đầu dùng sức lại thêm lại hút, trong nước Độc Cô Yên Nhiên phát sinh nhẹ nhàng dễ nghe dâm gọi tiếng, Độc Cô Yên Nhiên rảnh giữa hai vú bên trong. Quái vật lớn lại cũng không khống chế nổi, tinh dịch từng cổ một bắn đi ra, Độc Cô Yên Nhiên miệng bên trong, trên vú, rảnh giữa hai vú trong đều là Dương Tiểu Thiên tinh dịch, đã có mới vừa trải qua, lần này Độc Cô Yên Nhiên thuận theo mà nuốt vào trong miệng Dương Tiểu Thiên tinh dịch. Lại thêm làm ở lại trên vú mình, rảnh giữa hai vú bên trong hết thảy tinh dịch, Dương Tiểu Thiên lần nữa chiếm được thỏa mãn, vú sữa pháo về sau, Dương Tiểu Thiên thay Độc Cô Yên Nhiên rửa làm chơi thân thể, càng làm thân thể trần truồng Độc Cô Yên Nhiên hẳn lên đến mật thất, cho Độc Cô Yên Nhiên mặc quần áo tử tế, bên cạnh Trương Tố Tố thu thập tốt tất cả sau đó, nhìn thấy Độc Cô Yên Nhiên đầy mặt ngậm xuân dáng dấp, biết Độc Cô Yên Nhiên đã bị Dương Tiểu Ngọc chinh phục, vì vậy đi tới Dương Tiểu Thiên bên người nói hảo phu quân. Tây Môn Cường này làm sao bây giờ a? Trương Tố Tố nói để cho Dương Tiểu Thiên nhớ tới còn có Tây Môn Cường tồn tại, người này xác thực không dễ làm, nếu mà giết hắn, có lẽ Độc Cô Yên Nhiên sẽ lại hận chính bản thân, thế nhưng không giết hắn, hắn khẳng định biết mình mẫu thân đã bị cưỡng gian, hắn suy nghĩ một chút nói với Độc Cô Yên Nhiên thản nhiên phu nhân, sau này ngươi liền theo ta đi, thế nào? Dương Tiểu Thiên nói, để cho vẫn bị Dương Tiểu Thiên ôm đi ra mặc quần áo về sau yên lặng ngượng ngùng không nói Độc Cô Yên Nhiên kinh ngạc một chút, một đôi mắt đẹp động tình nhìn Đông Phương Kiếm, đương nhiên là vai chính Dương Tiểu Thiên giả trang, đột nhiên nàng nghĩ đến lúc trước ở chỗ Dương Tiểu Thiên hoang hảo thời điểm, Dương Tiểu Thiên trên người cơ thể là như vậy phát đạt, tuyệt không như là một cái hơn 40 tuổi người phải có, lẽ nào Đông Phương Kiếm này không là thật Đông Phương Kiếm? Độc Cô Yên Nhiên đột nhiên đã có ý nghĩ như vậy, hiện tại liên hệ tới nhìn xem, đích xác có chút không giống, muốn biết mình cùng Tây Môn Như Yên cùng với Lam Phượng Nhi quan hệ cũng xem là tốt. Trước đây Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi đều là một bộ oán phụ dáng dấp, thế nhưng là lần này nhìn thấy Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi, các nàng thật là gương mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc, thực sự Đông Phương Kiếm tại giường chuyện mặt trên nhất định không có lợi hại như vậy, hơn nữa lúc trước. Chính bản thân nhìn thấy Đông Phương Kiếm cùng Trương Tố Tố đang bí mật nói gì đó chuyện, không làm được Đông Phương Kiếm này là giả trang, vì vậy chưa có trở về đạo Dương Tiểu Thiên vấn đề, trong miệng trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình ngươi thật là Đông Phương Kiếm sao? Dương Tiểu Thiên vốn cũng vậy dự định nói cho Độc Cô Yên Nhiên chính bản thân chân thật thân phận, cho là hắn biết hắn đã hoàn toàn chinh phục Độc Cô Yên Nhiên, cho nên tuyệt không sợ sẽ bị Độc Cô Yên Nhiên bán đứng, vì vậy sẽ lại đem Đông Phương Kiếm mặt nạ thối lui, hiện ra chính bản thân vốn vẻ mặt. Độc Cô Yên Nhiên một cái phản ứng chính là không có nghĩ vậy người sẽ là như vậy tuổi còn trẻ cùng anh Tuấn, năm ấy Linh cùng con trai của mình không sai biệt lắm lớn sao, nghĩ tới đây, Độc Cô Yên Nhiên không khỏi nghĩ đến lúc trước cưỡng hiếp bản thân chính là trước mắt cái này so với con trai Tây Môn Cường còn nhỏ người trẻ tuổi, gương mặt không khỏi đỏ bừng, trong miệng tự nhiên hỏi ngươi là, ngươi nhưng nhớ kỹ của phu quân ngươi tên, ta gọi Dương Tiểu Thiên, sau này sẽ là ngươi một người phu quân, Dương Tiểu Thiên bá đạo nói. Để cho Độc Cô Yên Nhiên lại một lần nữa cảm thụ được Dương Tiểu Thiên trên người cái loại này khí phách, Độc Cô Yên Nhiên tự nhiên bị Dương Tiểu Thiên trên người toát ra khí phách sở chinh phục, khéo léo gật một cái biểu thị đã biết ngươi làm sao lại giả trang Đông Phương Kiếm a. Dương Tiểu Thiên tự nhiên sẽ lại đem vì sao trà trộn vào Đông Phương Thế Gia giả trang Đông Phương Kiếm sự tình nói cho Độc Cô Yên Nhiên, đồng thời cho nói cho Độc Cô Yên Nhiên mình rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân, Độc Cô Yên Nhiên nghe được mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Tiểu Thiên, nghĩ thầm thì ra mình không là người thứ nhất người bị hại, trước mắt Trương Tố Tố chính là một cái trong số đó, tại Dương Tiểu Thiên nữ trong đám người, còn có cùng mình quan hệ tốt Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Tây Môn Ngưng Yên, Bắc Đường Nhã Nhi chờ chút vân vân. Độc Cô Yên Nhiên trong lòng càng thêm bình thường trở lại, ở sâu trong nội tâm càng là tiếp nhận rồi Dương Tiểu Thiên. Bất quá hiện nay còn có một cái vấn đề chính là con trai Tây Môn Cường vấn đề, Tây Môn Cường dù sao cũng là Độc Cô Yên Nhiên con trai ruột, Độc Cô Yên Nhiên đương nhiên không hy vọng Tây Môn Cường mất đi tính mệnh, thế nhưng nếu mà Tây Môn Cường không mất đi tính mệnh, chuyện lúc trước Tây Môn Cường thì sẽ biết, đây đối với Độc Cô Yên Nhiên mà nói nhất định là không tốt, liền. Hỏi nếu như ta đi theo ngươi, này Mạnh Nhi làm sao bây giờ, Đích xác Tây Môn Cường là một cái rất lớn trở ngại, Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, gọi Trương Tố Tố trước cởi ra Tây Môn Cường huyệt ngủ, dự định xem hù dọa một cái Tây Môn Cường có thể thành công hay không. Trương Tố Tố cởi ra Tây Môn Cường huyệt ngủ sau đó, hôn mê thật lâu Tây Môn Cường rốt cục đã tỉnh lại, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, bởi Trương Tố Tố là sẽ lại đem Tây Môn Cường huyệt đạo toàn bộ đều cởi ra, cho nên Tây Môn Cường năng động, hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong miệng đột nhiên toát ra một câu nói rất ngây thơ nói đến đây là nơi nào a. Dương Tiểu Thiên vừa nghe những lời này, nghĩ thầm lẽ nào Tây Môn Cường đang giả bộ ngu a, liền hỏi lẽ nào ngươi không nhớ rõ lúc trước chuyện đã xảy ra. Tây Môn Cường nhìn Dương Tiểu Thiên, đột nhiên đứng lên, toát ra một câu đại ca ca, ta muốn ăn đường. Những lời này để cho Trương Tố Tố cùng Độc Cô Yên Nhiên nội tâm mạnh nhảy một cái, lẽ nào lúc trước Tây Môn Cường bị sợ choáng váng a? Độc Cô Yên Nhiên vội vàng quan tâm hỏi Mạnh Nhi, chớ hồ nháo, lẽ nào mẫu thân ta ngươi cũng không nhận ra a? Ngươi là ai a? Cái gì là mẫu thân a? Tây Môn Cường như một cái 3 tuổi đứa trẻ đồng dạng, ngây ngốc nhìn Độc Cô Yên Nhiên, cái này để cho Độc Cô Yên Nhiên sợ ngây người, nghĩ không ra con trai của mình cư nhiên biến thành đứa ngốc, thật chẳng lẽ chính là sợ hãi sao? Lại có lẽ là Tây Môn Cường làm bộ, vừa nghĩ tới có lẽ là Tây Môn Cường làm bộ, Độc Cô Yên Nhiên có chút tức giận nói được rồi, Mạnh Nhi, tiếp tục như vậy nữa là vì nương phải tức giận, ô ô ô ô, không biết là thật khờ hay là giả ngu. Tây Môn Cường nhìn thấy Độc Cô Yên Nhiên nói như vậy, thoáng cái khóc lên. Độc Cô Yên Nhiên nhìn thấy con trai như vậy, trong lòng đã có một chút khẳng định con trai là thật bị sợ choáng váng, không khỏi bị tổn thương tâm hẳn lên. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Độc Cô Yên Nhiên dáng dấp, biết chuyện này là chính bản thân tạo thành, trong lòng cũng có chút khổ sở, đi tới Độc Cô Yên Nhiên trước mặt ông. Độc Cô Yên Nhiên nói, tốt phu nhân, xin lỗi, ta không biết sẽ lại làm thành như vậy, đừng nói nữa. Độc Cô Yên Nhiên bị Dương Tiểu Thiên ôm một cái, không biết vì sao, tự nhiên cảm giác được một loại rất có thể tinh khí lực tại ôm chính bản thân, thân thể vừa chuyển, tại liên cả chôn ở Dương Tiểu Thiên trên ngực, bởi con trai thay đổi ngu, lúc trước chính bản thân lại bị cưỡng gian. Thế nhưng là đang cưỡng gian sau đó lại yêu cái này ông bản thân tiểu nam tử, thời gian ngắn ngủi bên trong biến hóa thật sự là quá lớn, để cho Độc Cô Yên Nhiên một cái chịu không nổi, khóc trống lên. Dương Tiểu Thiên ông Độc Cô Yên Nhiên không tiếng động an ủi, cũng cho Trương Tố Tố đưa liếc mắt sắc, làm cho nàng nhìn cho thật kỹ rốt cuộc là thật khờ hay là giả ngu Tây Môn Cường. Được rồi, đừng khóc, được không? Dương Tiểu Thiên tiếp tục an ủi, lúc này, Trương Tố Tố nói kỳ thực thay đổi ngu ngốc tốt hơn, chí ít không cần lo lắng chuyện bại lộ, hơn nữa rất nhiều nữ nhân cũng vậy miễn thu hắn tai họa. Ở trong mắt Trương Tố Tố, mấy cái này con em thế gia đều là giống nhau tính cách, Bắc Đường Vũ là như thế này, Tây Môn Cường cũng tốt không tới bao nhiêu, loại này ngu ngốc vô năng háo sắc nam người sống, đích xác nhiều rất nhiều nữ nhân là một loại thương tổn, có lẽ Tây Môn Cường thay đổi ngu, giải phóng rất nhiều nữ nhân, đích xác, Trương Tố Tố nói như vậy đúng. Thân là mẫu thân của Tây Môn Cường, Độc Cô Yên Nhiên đương nhiên biết rõ con trai của mình là ra sao hoang đường, lúc trước cũng là đang mắng con trai dưới tình huống mới phát hiện Dương Tiểu Thiên cùng Trương Tố Tố đang nói, mà bị bọn họ bắt được, có lẽ đây chính là trời cao an bài, đạt được một vài thứ, tổng hội mất đi một vài thứ. Độc Cô Yên Nhiên một bên khóc vừa muốn, nghĩ tới đây, Độc Cô Yên Nhiên trong lòng cũng thoải mái nhiều hơn, trong miệng nói không trách ngươi, muốn trách thì trách lão đầu sao. Kỳ thực Mạnh Nhi như vậy, chí ít ta cũng vậy bớt lo rất nhiều. Nhìn thấy Độc Cô Yên Nhiên nói như vậy, Dương Tiểu Thiên biết Độc Cô Yên Nhiên tha thứ chính bản thân, biết hơn tại Độc Cô Yên Nhiên trong nội tâm, mình đã còn hơn hết thảy, không khỏi vui vẻ. Tại Độc Cô Yên Nhiên trên mặt sẽ lại đem Độc Cô Yên Nhiên nước mắt hôn tới sau đó, nói sau này liền gọi chọn người chiếu cố hắn sao. Độc Cô Yên Nhiên gật đầu, đột nhiên thầm nghĩ vậy làm sao nói hắn thay đổi ngu đâu nè, cái này. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, liên suy nghĩ một chút gần nhất chuyện đã xảy ra, đột nhiên đã có một cái to gan ý nghĩ, hắn sẽ lại đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hai nàng vội vàng liên cả đầu nói, không được, quá nguy hiểm. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên dự định dùng lánh một thân phận lại một lần nữa xuất hiện, sẽ lại đem Tây Môn Cường hù dọa ngu, như vậy liền bớt đi rất nhiều vấn đề, đồng thời lánh một thân phận xuất hiện, có thể chế tạo một cái kinh hoảng, phải biết rằng từ một bên kia vẫn không có hiện thân. Không làm được ở sau lưng vận lượng lấy cái gì lớn âm mưu, như vậy nháo một cái có lẽ sẽ thật nhiều. Bất quá Dương Tiểu Thiên là nghĩ đến là làm, mặc kệ hai nàng có đồng ý hay không, hắn đều nếu muốn như vậy làm mới được, vì vậy nói các ngươi yên tâm đi, với ta mà nói, là không có gì nguy hiểm, các ngươi chỉ phải phối hợp tốt ta là được, mặt khác chờ một chút ta trốn sau khi đi, các ngươi nói cho như khói bọn họ, chờ ta trốn sau khi ra ngoài, ta sẽ lập tức dùng thân phận của Đông Phương Kiếm trở về. Hai nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên gương mặt kiên định, biết là khuyên không được Dương Tiểu Thiên, chỉ cần gật đầu đáp ứng Dương Tiểu Thiên. Tiếp theo mọi người hỗ trợ thu thập một chút mật thất sau đó, ba người liền mang theo thay đổi ngu Tây Môn Cường rời đi mật thất, tới cùng Tây Môn Cường là giả ngu hay là thật ngu đâu nè. Dương Tiểu Thiên tự nhiên có biện pháp đã biết, hắn tại mang theo đưa Tây Môn Cường ra mật thất thời điểm, cũng đã dùng chân khí kiểm tra xem một chút Tây Môn Cường trong cơ thể, thì ra lúc đầu Tây Môn Cường trước bị hù dọa, bởi bị điểm huyệt ngủ sau đó, khí tức cùng huyết mạch bất đồng, tạo thành chen chúc. Tại Trương Tố Tố cởi ra huyệt đạo thời điểm, khí tức cùng huyết mạch hỗn hợp cùng một chỗ, xông thẳng đầu, thoáng cái thuận tiện ngu, như vậy cũng tốt, biết Tây Môn Cường là thật thay đổi ngu ngốc, Dương Tiểu Thiên cũng không cần lại lo lắng. Ra mật thất sau đó, Dương Tiểu Thiên dùng miếng vải đen mạnh mẽ phía trên mặt mình, dựa theo lúc trước kế hoạch, lại một lần nữa đánh ngất xỉu Tây Môn Cường, tiếp theo cùng Độc Cô Yên Nhiên cùng Trương Tố Tố đối chiêu, hai nàng một bên cùng Dương Tiểu Thiên so chiêu. Một bên trong miệng kêu to người đâu tới a, có thích khách, thanh âm rất nhanh bị nghe thấy được, Dương Tiểu Thiên biết rất nhanh thì sẽ đạt tới hiệu quả, có người đến hỗ trợ, vì vậy một cái phi thân, đi hậu hoa viên bên kia nhanh chóng đi, Dương Tiểu Thiên chỗ có đi bên kia chạy đi, là bởi vì thì cho là chờ một chút gặp phải võ công cao cường Bắc Đường Hùng, cũng không sợ, bên kia rất dễ dàng trốn chạy, lưu lại hai nàng, Độc Cô Yên Nhiên chiếu cố choáng váng mê Tây Môn Cường. Mà Trương Tố Tố làm bộ đuổi theo lấy Dương Tiểu Thiên, bởi Dương Tiểu Thiên kinh công thực sự quá lợi hại, rất nhanh thì sẽ lại đem đạt tới hậu hoa viên. Tiểu tặc, ngươi làm gì? Đột nhiên phía sau truyền đến hét lớn một tiếng, Dương Tiểu Thiên theo thanh âm nguồn gốc nhìn sang, thấy một người tuổi chừng 18-19 tuổi hồng áo lót thiếu nữ đang đứng tại vườn cửa vào vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn mình long long, hạnh mi vòng tròn mắt. Vị này trừng mắt Dương Tiểu Thiên thiếu nữ thì cho là bây giờ là đang tức giận cũng vậy có một phong vị khác, mỹ nữ này không là người khác, chính là Bắc Đường thế gia thiên kim tiểu thư Bắc Đường Linh Nhi, vừa mới ăn điểm tâm nàng đang nhàn rỗi không chuyện gì đến hậu hoa viên đi. Một chút, bình thường liền yêu hoa nàng xem thấy Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem hậu hoa viên đạp thành tàn hoa bại liễu, làm sao có thể không tức giận, với là bất chấp tất cả liền rống lớn một tiếng, lúc này Dương Tiểu Thiên bởi là một người, sẽ lại đêm này che lại khuôn mặt hắc sa bỏ đi, bởi không muốn cùng Bắc Đường Linh Nhi dây dưa, vì vậy nói ta cũng vậy không phải là cái gì tiểu tặc, ta là Đông Phương Thế Gia môn khách, Đông Phương Thế Gia môn khách, Bắc Đường Linh Nhi cả giận ta quản ngươi là ai, đạp những thứ này hoa chính là không được, đi, mang ta tìm các ngươi gia chủ, Dương Tiểu Thiên coi như là lĩnh giáo cái gì là bá đạo, miệng nói không có khả năng thấy gia chủ, nếu mà hắn biết là ta đạp những thứ này hoa, hắn tức giận dưới sẽ đem ta đuổi ra Đông Phương Thế Gia, giống như ngươi vậy người, vốn là không xứng trở thành năm đại thế gia môn khách, bất quá các ngươi Đông Phương Thế Gia đã là nước sông ngày một rút xuống, cái gì hỗn loạn đệ tử đều thu, một chút điểm tố chất cũng không có, Bắc Đường Linh Nhi khẩu khí thập phần cao ngạo, căn bản không đem Đông Phương Thế Gia để vào mắt, như vậy xem ra liền biết năm đại thế gia tràn đầy đấu tranh, trước mắt Bắc Đường Linh Nhi thập phần đẹp mắt, để cho Dương Tiểu Thiên đột nhiên đã có một cái chủ ý xấu. Dương Tiểu Thiên thấy Bắc Đường Linh Nhi cao ngạo khinh thường người, biết nàng là thiên kim đại tiểu thư các loại thân phận tôn quý, trong lòng suy nghĩ nếu mà đem nàng bắt lại, đến lúc đó liền có trò hay để nhìn, vì vậy nổi lên trêu đùa chi tâm, hắn đem hai tay nâng lên, giả vờ thương cảm nói đại tiểu thư, ha mạng a, nhà ta trên có lão, dưới có nhỏ, chỉ mong lấy ta có thể trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông. Ngươi nghìn vạn không nên đem sự tình hôm nay nói cho chúng ta biết gia chủ. Như vậy cực kỳ khôi hài buồn cười, không hề đứng đắn đáng nói, không biết thật đúng là coi hắn là thành dâm dê đê tiện nhìn, trên có lão, dưới có nhỏ, Bắc Đường Linh Nhi sửng sốt, nói ngươi mới bay lớn, có thê tử cùng hài tử, Dương Tiểu Thiên tự mình cũng sửng sốt một chút, xem ra chính mình thổi qua đầu, vì vậy sờ sờ đầu nói ta có một cái được tác hôn cho thê tử, ta đến Đông Phương Thế Gia trước, nàng đã có mang thai, Bắc Đường Linh Nhi mang theo ánh mắt hoài nghi đánh giá Dương Tiểu Thiên. Tiếp tục hỏi ngươi tên là gì, ta gọi Dương Đại Thiên, Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói, Bắc Đường Linh Nhi nói Dương Đại Thiên. Ngươi tứ làm sao lại đến hậu hoa viên đâu nè, Dương Tiểu Thiên nói ta là tại chấp cần, đi tới liền lạc đường, kỳ thực ta cũng không biết nơi này là nơi nào, lạc đường, Bắc Đường Linh Nhi con ngươi đảo một vòng, đột nhiên rút kiếm, nói ta xem ngươi căn bản cũng không phải là người tốt, Nói lấy cầm kiếm từ vườn cửa vào trực tiếp nhảy đến Dương Tiểu Thiên trước mặt, ngay mặt chính là một kiếm. Nữ nhân xinh đẹp đều là như vậy cay cú sao? Bắc Đường Linh Nhi đột nhiên kéo tới một kiếm, thật to ngoài Dương Tiểu Thiên dự liệu. Dương Tiểu Thiên dám khẳng định cô gái này mạnh mẽ trình độ cùng dưới trạng thái bình thường Bắc Đường Xảo Nhi hiểu được vừa so sánh với, không hổ đều là Bắc Đường gia nữ nhân. Nghĩ tới đây, Bắc Đường Linh Nhi kiếm đã một chút hướng mặt của hắn cánh cửa. Dương Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không ngu đến đần đần đứng nhai nàng một kiếm, vội vàng vận khởi khinh công từ mặt bên tránh thoát một kiếm này, một bên không ngừng giải thích nói: đại tiểu thư, không muốn, đừng a, ta không phải là cố ý. Bắc Đường Linh Nhi thấy thủ phát một kiếm bị Dương Tiểu Thiên dễ dàng tránh thoát, lại một lần nữa run rẩy kiếm mà đến, xuất liên tục bát kiếm, kiếm kiếm sinh phong, cũng hình thành một đóa kiếm hoa phân biệt một chút hướng Dương Tiểu Thiên toàn thân chỗ mấu chốt. Bắc Đường Linh Nhi tuy rằng người là dáng dấp phiêu là xinh đẹp, đáng tiếc võ công liền không được tốt lắm, Dương Tiểu Thiên từ nàng một kiếm này pháp là có thể nhìn ra nàng không nhiều ít bản lĩnh, hắn chỉ là nhẹ nhàng cước bộ là có thể từ nàng dưới kiếm đi qua. Ngươi căn bản là nói dối, ngươi không phải là Đông Phương Thế Gia môn khách, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Bắc Đường Linh Nhi thấy mình đắc ý nhất kiếm pháp hay là bị Dương Tiểu Thiên dễ dàng tránh thoát, biết Dương Tiểu Thiên võ công so với chính mình tốt hơn không chỉ một chờ vô cùng. Vì vậy một bên liều mạng múa kiếm một bên kêu to: nhanh người đâu, trong vườn hoa xông vào một cái tiểu tặc, vừa vặn ở phía sau, Trương Tố Tố cũng vậy tới rồi. Nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên thối lui cái khăn che mặt đang cùng Bắc Đường Linh Nhi tranh đấu, trong lòng có chút lo lắng thân phận của Dương Tiểu Thiên bại lộ, bất quá nàng thấy Dương Tiểu Thiên trong lúc đấu đưa cho nàng ánh mắt sau đó, lại có một chút yên tâm, Dương Tiểu Thiên làm như vậy nhất định có hắn hàm nghĩa sao. Vì vậy gia nhập vào Bắc Đường Linh Nhi một bên. Cùng Dương Tiểu Thiên đánh đấu, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ đối với Trương Tố Tố hạ thủ lưu tình, một bên cùng hai nàng so chiêu, hai mắt không ngừng nhìn bốn phía, xem còn có người đến không có, đại khái tới rồi 20 chiêu, có người tới rồi, chỉ thấy Bắc Đường Hùng, Bắc Đường Vũ, Bắc Đường Phách, Nam Cung Linh, Lý Linh Yên, Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi đều chạy tới, khi làm Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi nhìn thấy là Dương Tiểu Thiên thời điểm, trong lòng rất là giật mình, nghĩ thầm lẽ nào thân phận chân thật của hắn bị bại lộ sao? Lúc này, Dương Tiểu Thiên gặp được Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi xuất hiện trước mắt, vì cái này thời điểm các nàng còn không biết tại sao mình sẽ lại như vậy, vì vậy nói cư nhiên tới rồi nhiều người như vậy, lẽ nào các ngươi năm đại thế gia liên hợp lại ức hiếp chúng ta Dương gia? Dương gia, Bắc Đường Hùng không khỏi bật thốt lên nói một câu. Mà lúc này Trương Tố Tố thấy tới rồi nhiều như vậy, cũng vậy đình chỉ cùng Dương Tiểu Thiên tranh đấu, vội vàng đi tới Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi bên người, nhỏ giọng nói vài câu sau đó, để cho Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi yên tâm, là Dương Tiểu Thiên chuyên môn làm như thế, Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi mới yên tâm lại, thấy đến nhiều người như vậy, Bắc Đường Linh Nhi cũng vậy đình chỉ cùng Dương Tiểu Thiên tranh đấu. Đi tới phụ thân Bắc Đường Phách cùng với mẫu thân Lý Linh Yên bên người nói: phụ thân, mẫu thân, các ngươi phải làm chủ cho ta a, hắn ức hiếp ta. Lúc này Bắc Đường Hùng đối với Dương Tiểu Thiên chắp tay nói: tại hạ Bắc Đường Thế Gia gia chủ Bắc Đường Hùng, vị này chính là bỏ đệ Bắc Đường Phách, vị kia là Đông Phương Thế Gia đại phu nhân Tây Môn Như Yên, chẳng biết vị huynh đài này xông vào Đông Phương Thế Gia không biết có chuyện gì. Lúc trước tiểu huynh đệ nói các ngươi Dương gia, thầm nghĩ huynh đài là ba thuộc Dương gia người. 99 đao. Bắc Đường Hùng không hổ là bá chủ một phương, tuy rằng bình thường háo sắc, thế nhưng tại xử sự làm người mặt trên hay là không sai, chí ít đơn giản nói mấy câu là có thể cho thấy hắn lại phong cách quý phái. Dương Tiểu Thiên một vừa nhìn Bắc Đường Linh Nhi một bên hi hi ha ha trả lời: ta cũng vậy không có chuyện gì, chính là ngày hôm nay trùng hợp đi ngang qua nơi này, vào đến xem, không cẩn thận tại hoa viên đạp vài lần dưới, thực sự thật ngại. Bắc Đường Hùng mỉm cười tiến lên phía trước nói: vị tiểu huynh đệ này nói chuyện thực sự là hài hước, bất quá ngươi đã là ba thuộc Dương môn người, nghĩ đến không phải là trùng hợp đi ngang qua đơn giản như vậy sao? Dương môn người thế nào thì không thể đi ngang qua? Các ngươi năm đại thế gia còn không giống với đi ngang qua chúng ta ba thuộc đâu nè. Dương Tiểu Thiên cố tình gây sự nói: nghe nói các ngươi gần nhất lại muốn có ý đồ với chúng ta, cho nên ta đến xem. Nói bậy, chúng ta không có hèn hạ như vậy. Một bên Bắc Đường Phách nói: ngược lại ngươi một cái người lén lút ở chỗ này, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Dương Tiểu Thiên đẩy vòng làm cái bất đắc dĩ động tác nói: ngươi đã cho là như vậy, ta cũng vậy không có biện pháp, bất quá ngươi nữ nhi này giả mang rất, ta thật thay nàng lo lắng, nếu như ngày sau giá, gã, không ra làm sao bây giờ, tiểu tặc, ngươi nói cái gì? Bắc Đường Linh Nhi vừa nghe sẽ giận, trường kiếm cùng nhau, lại muốn Dương Tiểu Thiên công tới, đồng thời mắng bản tiểu thư sự tình, không cần phải ngươi quan tâm, ngươi lại dám nhục mạ ta, ta xem ngươi là không muốn sống. Còn bên cạnh Bắc Đường Hùng cùng Bắc Đường Phách nghe Dương Tiểu Thiên nói cũng vậy là tức giận phi thường, mà Tây Môn Như Yên, Đông Phương Tương Nghi, Lam Phượng Nhi, Trương Tố Tố đám người ở bên cạnh len lén cười, nghĩ thầm tiểu oan gia nói chuyện thật khôi hài. Một bên Bắc Đường Phách nói, nữ nhi, ta đến trợ ngươi, liền dẫn theo trường kiếm liền từ Dương Tiểu Thiên bên cạnh thân đâm tới, mà Bắc Đường Hùng chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn, nhìn ra được tại Bắc Đường Hùng cùng Bắc Đường Phách bên trong, Bắc Đường Hùng võ công tối cao, cũng vậy già nhất thành, càng là cao thủ càng sẽ không dễ dàng ra chiêu, thì cho là Bắc Đường Hùng không có ra chiêu, Bắc Đường Phách võ công cũng vậy đủ có thể, không thể phủ nhận, Bắc Đường Phách võ công thật là không tệ, chí ít xa tại nữ nhi của hắn 20 bội bên trên. Bất quá nói đi nói lại thì, Bắc Đường Phách này rất không gặp may mắn, hắn ngày hôm nay gặp gỡ chính là Dương Tiểu Thiên. Bắc Đường Phách võ công xác thực rất cao, hơn nữa hiểu được đánh nhanh thắng nhanh, hắn tụ khí sau đó vứt bỏ hết thảy, nhất thời sử dụng ra Bắc Đường Thế Gia kiếm pháp bên trong công kích mạnh nhất chiêu số, cả người chân khí tại trong nháy mắt bị tranh thủ, toàn bộ đưa vào tới rồi trường kiếm bên trong, tốc độ cực nhanh. Bất quá hắn gặp phải là Dương Tiểu Thiên cái này người mang thượng cổ kỳ công thiếu niên cao thủ. Dương Tiểu Thiên hơi một vận khí liền chặn lại Bắc Đường Phách tiến công, chịu chết đi, Dương gia tiểu tặc. Bắc Đường Phách một kiếm đâm vào không khí, điên cuồng hét lên một tiếng, giữa hai người vài trượng khoảng cách như là không tồn tại vậy. Bắc Đường Phách như là đột ngột xuất hiện ở Dương Tiểu Thiên bên cạnh dường như, một kiếm vung ra, bất quá Dương Tiểu Thiên cũng sớm đã chú ý tới Bắc Đường Phách thân ảnh, ở đây mau tránh ra Bắc Đường Phách công kích, điều này làm cho bên cạnh vừa nhìn Bắc Đường Hùng kinh hãi. Bắc Đường Hùng rất rõ ràng Bắc Đường Phách thế lực, tuy rằng ngu ngốc vô năng, bất quá võ công mặt trên hay là không sai, nghĩ không ra trước mắt tiểu tử một cái liền mau tránh ra, có thể thấy được võ công cao. Dương Tiểu Thiên mau tránh ra sau đó, một chiêu hướng Bắc Đường Phách công kích mà đi, bành, một tiếng vang thật lớn, người nào cũng không có thấy Dương Tiểu Thiên ra chiêu, thế nhưng đích xác xảy ra giao chiến, đại địa đều ở đây lay động lắc lư, trong nháy mắt sinh ra kiếm thật lớn quang. Dường như cực quan đồng dạng làm cho không người nào có thể mở mắt, khi làm ánh mắt của mọi người mở là lúc, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên ngang nhiên đứng thẳng, mà trên mặt của hắn, dường như treo một tia như có như không dáng tươi cười. Bắc Đường Phách trường kiếm nhất thời bị chân khí chặn thành mảnh vỡ hạ trên mặt đất, phát sinh thanh âm thanh thúy. Bắc Đường Phách thở hổn hển như trâu, chân khí trong cơ thể bốc lên không ngừng, nhiều năm qua cùng hắn từ không rời người trường kiếm trong nháy mắt cư nhiên hóa làm mảnh vỡ. Hắn cau mày nhìn Dương Tiểu Thiên đứng thẳng không ngã thân thể, lẩm bẩm, ngươi rốt cuộc là người nào? Võ công cư nhiên cao như thế, Dương Tiểu Thiên vừa rồi cái loại này bất cần đời hình dạng không còn sót lại chút gì, trên người tỏa ra tất cả đều là bức người khí vương giả, trong nháy mắt tương phản, để cho người ở chỗ này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi chính là Dương Tiểu Thiên. Có mặt không biết Dương Tiểu Thiên thân phận chân thật người nhất thời một tiếng kinh ngạc, đồng thời thốt ra kêu lên, ngươi chính là Dương gia công tử Dương Tiểu Thiên, Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan con rể. Đang lúc mọi người kinh ngạc hơn, Dương Tiểu Thiên thân ảnh đột nhiên trở nên cao lớn, Dương Tiểu Thiên toàn thắng bàn thiên long giai lời đã tại Lạc Dương truyền ra, hơn nữa lúc trước xuất thủ hiện ra hết vương giả khí khái, như thiếu niên này tài giỏi đẹp trai, có thể nói võ lâm ít có. Trong nháy mắt đó, Bắc Đường Linh Nhi trong ánh mắt đầu bắn ra, lộ vẻ kinh ngạc cùng kính ngưỡng, ái mộ tình cảm. Ngươi chính là Dương Tiểu Thiên. Bắc Đường Hùng nhìn Dương Tiểu Thiên, tràn ngập khiêu chiến ý tứ hàm xúc hỏi. Lúc trước Dương Tiểu Thiên hiện ra cao cường võ công để cho Bắc Đường Hùng kinh hãi, nghĩ thầm người này tiếp qua thời gian, trên giang hồ tuyệt đối có rất ít đối thủ, lại cứ đối phương lại là Dương gia người, xem ra thu phục là không thể nào, chỉ có thể bỏ. Dương Tiểu Thiên trấn định tự nhiên nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại lúc nói xong, hắn đã chú ý tới Bắc Đường Hùng trong mắt sát ý. Kỳ thực mục đích của hắn chính là cái này, hy vọng Bắc Đường Hùng có thể tới rồi, tự mình cũng có thể cùng hắn giao thủ một cái, thấy rõ ràng Bắc Đường Hùng võ công tới cùng làm sao, đồng thời trước từ một vẫn không có hành động, không làm được liền ở sau lưng chuẩn bị cái gì lớn âm mưu, đã biết sao một nháo, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ lại nổi lên đi ra, ngươi đã là Dương môn người, như vậy thì lưu lại ngươi không được, Bắc Đường Hùng lạnh lùng nói. Dương Tiểu Thiên nói, ta liền xem ngươi có thể có biện pháp nào sẽ lại đem ta lưu lại. Dương Tiểu Thiên, ngươi đừng cuồng vọng. Bắc Đường Phách kêu la đạo, Dương Tiểu Thiên lẫm nhiên nói, hãy bớt sàm ngôn đi, nếu không có người nói các ngươi giết chúng ta Dương gia người, ta cũng sẽ không đến, thức thời thì nói mau ra là ai. Dương Tiểu Thiên nói như vậy, nhưng thật ra là biên, chính là vì xem những người này sau lưng Đông Phương kiếm thời điểm, có hay không ngoài âm mưu của hắn và vân vân. Quả thực chính là nói bậy, chúng ta cùng các ngươi Dương gia từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, lại dám như vậy nói xấu chúng ta. Bắc Đường Hùng trong miệng lời còn chưa nói hết, hắn đã đem song chưởng vận khởi nội khí tấn công hướng Dương Tiểu Thiên. Cao thủ so chiêu, xuất thủ liền biết có không có chỗ hơn người. Bắc Đường Hùng không hổ là Bắc Đường thế gia gia chủ, vừa ra tay liền cho thấy cao thủ khí phách. Một bên Bắc Đường Linh Nhi nhất thời thất thanh kêu lên, nàng biết rõ đại bá một chiêu này đã là lô hỏa thuần thanh, không phát thì thôi, phát thì trí mạng. Dương Tiểu Thiên vội vàng vận khởi chân khí chống lại cầm một tiếng một nổ. Dương Tiểu Thiên cứng rắn kế tiếp Bắc Đường Hùng một chưởng, hai dòng khí lưu cường đại đụng nhau, tại giữa hai người hình thành một cổ sóng xung kích, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, bởi khí lưu quá mạnh mẽ, để cho người ở chỗ này không khỏi lui về phía sau vài bước, như vậy võ công cao cường, Dương Tiểu Thiên bình sinh ít thấy. Tại một chưởng đối với xuống tới sau đó, Bắc Đường Hùng cảm giác được Dương Tiểu Thiên nội lực thâm hậu là như vậy cường đại, không khỏi nổi lên sát tâm, hai chưởng chia lìa, Bắc Đường Hùng hét lớn một tiếng, lại hướng Dương Tiểu Thiên công kích mà đi. Dương Tiểu Thiên đã sớm biết Bắc Đường Hùng sẽ lại rất nhanh ra chiêu, đang ở Bắc Đường Hùng tấn công hắn thời điểm, Dương Tiểu Thiên cũng vậy làm ra phản ứng, lại là một tiếng tầm nổ, cứng đối cứng chân khí hình thành một cổ cường đại sóng xung kích, lại một lần nữa để cho người xung quanh lui ra phía sau, tâm cánh cửa như khói chờ nữ nhân ở trận thấy được hết hồn, rất sợ Dương Tiểu Thiên có nguy hiểm gì, nhưng là vừa không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là âm thầm nắm chặt nắm tay, vạn nhất Dương Tiểu Thiên đã xảy ra chuyện, liền lập tức xuất thủ, lần này tay của hai người chưởng cũng không có lập tức buông ra, mà là vẫn tại thật chặt hướng về phía, như vậy liều mạng phái là Bắc Đường Hùng xuất đạo tới nay lần đầu tiên, nếu không phải là hắn cảm giác Dương Tiểu Thiên thực sự quá cường đại, cũng sẽ không dùng biện pháp như thế, hai người tại hướng về phía nội lực, lúc này Bắc Đường Hùng trên mặt đã xuất hiện một phần mồ hôi rịn. Mà Dương Tiểu Thiên cũng là gương mặt dễ dàng, đơn độc hợp lại nội lực, khổng chừng trên giang hồ không có ai là Dương Tiểu Thiên đối thủ. Dương Tiểu Thiên cũng không muốn ở chỗ này giết Bắc Đường Hùng, tại nhìn thấy Bắc Đường Hùng nội lực không chen dưới tình huống, Dương Tiểu Thiên cười lớn một tiếng, Bắc Đường gia chủ cũng vậy không gì hơn cái này, tại hạ cáo từ, nói xong thu bàn tay về. Bắc Đường Hùng tại đối với chưởng thời điểm, mới phát hiện mình sai rồi, sai rất thái quá. Dương Tiểu Thiên nội lực chính bản thân căn bản là không thắng được, đang đánh tính thu bàn tay về đã ôm lấy tính mệnh, ai biết Dương Tiểu Thiên so với chính mình trước thu bàn tay về, còn chưa rõ đến là có ý gì, đột nhiên nghe Bắc Đường Linh Nhi nói cứu ta, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên một thu bàn tay về, phi thân nắm lên một bên Bắc Đường Linh Nhi, một cái xoay người bay lên, trong nháy mắt biến mất ở tại trang viên bầu trời, tựa như đại bằng dương cánh đồng dạng, ưu nhã mà cứng cáp hữu lực, Linh Nhi. Bắc Đường Phách cùng Lý Linh Yên kinh hãi, lúc này năm đại thế gia tinh anh đã từ bốn phương tám hướng hướng hậu hoa viên tới rồi, hết thảy trước mắt để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt Dương Tiểu Thiên liền biến mất, lưu lại mọi người kinh ngạc, mà Tây Môn Như Yên đám người cũng là nội tâm vui mừng không gì sánh được, đối mặt địch nhân thời điểm, Dương Tiểu Thiên biểu hiện ra là khí phách vương giả, thế nhưng là mặt đối với nữ nhân thời điểm. Dương Tiểu Thiên thì càng nhiều hơn thời điểm biểu hiện ra là sắc lang cùng vô lại bản sắc. Dương Tiểu Thiên nắm bắt Bắc Đường Linh Nhi sau đó, cũng không trở về Dương gia biệt viện, mà là chạy đến một nhà uống hoa tửu địa phương. Dương Tiểu Thiên cho tiền sau đó, muốn một cái phòng hảo hạng, liền mang theo Bắc Đường Linh Nhi lên rồi, uống hoa tửu địa phương, mới không cần biết ngươi là cái gì người lai lịch ra sao, chỉ cần có tiền liền tốt rồi làm, tiền thực sự liền là đồ tốt. Vốn định lão bản muốn an bài mấy cái cô nương đi vào hầu hạ một cái Dương Tiểu Thiên, nhưng đều bị Dương Tiểu Thiên cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thể để cho người ngoài quấy rầy chính bản thân cùng Bắc Đường Linh Nhi mỹ hảo buổi tối, hắn vốn nắm bắt Bắc Đường Linh Nhi chính là hảo hảo đùa giỡn, hơn nữa, nơi này hết thảy nữ nhân đều gọi tới, đều so ra kém một cái Bắc Đường Linh Nhi chiều chuộng cùng mỹ lệ, Dương Tiểu Thiên buông ra Bắc Đường Linh Nhi, vẻ mặt cười xấu xa nói với nàng thật ngại, Bắc Đường tiểu thư. Đêm nay ủy khuất ngươi ở nơi này ở thêm một đêm, vô sĩ, nam tử hán đại trượng phu, cư nhiên bắt ta một cái tiểu nữ tử làm người chất, ngươi sẽ không sợ người giang hồ pha trò. Bắc Đường Linh Nhi mắt phượng cáo giận mà nhìn Dương Tiểu Thiên, chợt ở trên bàn bắt một bên chiếc đũa hướng Dương Tiểu Thiên nhưng đến, Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, rất tùy ý vung tay lên, chiếc đũa thật giống như có chứa dính tính chất đồng dạng thiếp ở trên tay hắn, nói giang hồ danh tiếng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ta căn bản không nghĩ ở trên giang hồ dương danh lập vạn, cho nên ngươi không cần nói với ta những thứ này. Ta muốn chỉ là mỹ nữ mà thôi, ngươi hỗn đản. Bắc Đường Linh Nhi tức giận tay phải vừa nhấc, từ trên bàn cầm bầu rượu lên hướng Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa ném đi. Lần này Dương Tiểu Thiên càng thêm thuận buồm xuôi gió, chẳng những tiếp được, còn ngẩng đầu lên đến uống hai cái rượu ngon, tán thán nói rượu ngon, cảm tạ Bắc Đường tiểu thư mời ta rượu. Bắc Đường Linh Nhi lớn tiếng hướng Dương Tiểu Thiên hô tiểu tử thối, ngươi tới cùng muốn như thế nào, không được tốt lắm. Vừa rồi đã nói qua, ta chỉ thích mỹ nữ. Dương Tiểu Thiên không thèm để ý chút nào nói rượu ngon thức ăn ngon, ngươi ăn hết mình, ăn no liền ngủ, đêm nay bóng đêm không sai, thích hợp chúng ta nói chuyện yêu đương. Bắc Đường Linh Nhi xanh mặt nói Dương Tiểu Thiên, biết điều ngươi bây giờ liền thả ta, bằng không đại bá ta cùng cha bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Tiểu Thiên tùy ý xúc lên một miếng thịt đặt ở miệng nói nơi này thịt ăn ngon thật, lại trơn lại non mềm, tựa như Bắc Đường tiểu thư da thịt như nhau, để cho người ta tràn ngập mơ màng. Bất quá nói thật, đại bá của ngươi cùng cha ta còn không có xem ở trong mắt, hết thảy ngươi cũng không cần phí cái kia tâm tư nhớ hắn môn tới cứu ngươi, Dương Tiểu Thiên. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Bắc Đường Linh Nhi thực sự không thể nhẫn nhịn chịu, thế nhưng nàng lại không thể làm gì, bởi vì nàng biết trừ phi Dương Tiểu Thiên chủ động thả chính bản thân, bằng không nàng bản liền không có biện pháp chạy trốn rơi. Bắc Đường Linh Nhi rất phẫn nộ, Dương Tiểu Thiên nhìn ra nàng ủy khuất. Bởi vì Bắc Đường Linh Nhi thoạt nhìn như là dáng vẻ muốn khóc, dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư, nho nhỏ ngăn trở liền nháo khóc nhè, một chút điểm tác dụng không có. Bắc Đường Linh Nhi mỉm cười nói ta nói sai, Bắc Đường tiểu thư da thịt của ngươi so với thịt thế nhưng là tốt hơn không chỉ một gấp trăm lần. Dương Tiểu Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Đường Linh Nhi thời điểm, liền biết nàng là thiên kim tiểu thư tính khí, loại nữ nhân này thoạt nhìn rất ngạo khí, một khi bị đả kích, sẽ gặp rối loạn một tấc vuông. Hơn nữa thường thường sẽ phạm dưới ngu xuẩn sai lầm, nhất là yêu hận chẳng phân biệt được thời điểm. Dương Tiểu Thiên nhìn đúng Bắc Đường Linh Nhi nhược điểm, không ngừng khiêu khích, đem một nữ nhân tự tôn toàn bộ xóa sạch thời điểm, cho thêm dư nàng một chút điểm ôn nhu cùng yêu thương, nàng sẽ chỉ là biết đầu nghi ngờ vào ôm, chí ít cũng sẽ sinh ra hảo cảm, dù sao nữ nhân cùng sở hữu một cái nhược điểm, chính là khát vọng đạt được nam nhân thương yêu, hỗn đản. Ngươi rồi lại nói ta. Ta. Bắc Đường Linh Nhi thực sự nghĩ không ra như thế nào đánh trả thủ đoạn, chỉ có thể lo lắng gấp gáp kêu la. Dương Tiểu Thiên chuyển biến tốt liền thu, hắn thu hồi dáng tươi cười, hướng về Bắc Đường Linh Nhi nghiêm trang nói kỳ thực ta đầu tiên nhìn liền thích ngươi, cho nên mới phải cầm lấy ngươi chạy trốn, ngươi cũng vậy thấy công phu của ta, muốn một người chạy trốn kỳ thực cũng là rất chuyện dễ dàng, thế nhưng ta chính là luyến tiếc ngươi, mới đem ngươi mang đi, ngươi nói hưu nói vượng nữa, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Bắc Đường Linh Nhi hay còn là này giận dữ mà hình dạng, thế nhưng hiển nhiên không có vừa rồi như vậy tức giận, hơn nữa trên mặt đã không phải là xanh xám sắc, đã chuyển thành hơi phím hồng. Dương Tiểu Thiên đứng lên, hướng Bắc Đường Linh Nhi đi tới, Bắc Đường Linh Nhi lập tức cảnh giác mà đối với Dương Tiểu Thiên hô ngươi đừng tới đây, ngươi càng đi về phía trước, ta thực sự đối với ngươi không khách khí. Dương Tiểu Thiên trong lòng vui một chút, Bắc Đường Linh Nhi lộ tẩy, cái gì gọi là thực sự đối với ta không khách khí. Ha ha. Nữ nhân nói như vậy đều là chột dạ biểu hiện, hơn nữa đối với nam nhân vẫn có nhất định hảo cảm mới có thể nói như vậy, vì vậy Dương Tiểu Thiên trong lòng còn có để, vẫn như cũ hướng Bắc Đường Linh Nhi đi tới. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.